Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2091, chiến đấu với 7 vị Thánh Vương của vũ trụ Tử Không. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nhìn nhóm cường giả trước mặt. Không nói thêm gì, Thánh Thần Hồn Giới, không cần phủ nhận, mấy tháng nay Hắc Vân Trùng của ta chỉ cảm nhận được vết tích sinh mệnh của ngươi. Hơn nữa lại còn là bỗng nhiên xuất hiện, ngươi mới đi từ trong Mắc Ma ra có phải không? Thánh Vương Lang Tinh lạnh lùng nói. Vút, ông ta vung tay lên, ngay lập tức trong tay ông ta xuất hiện một con trùng nhỏ màu đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn con trùng này, sắc mặt lạnh như băng. Hắc Vân Trùng là loại côn trùng vô cùng hiếm thấy, nó không có sức chiến đấu, nhưng lại có năng lực cảm ứng dao động sinh mệnh trong khu vực hàng triệu năm ánh sáng. Lúc trước nó phát hiện ra dao động sinh mệnh của Dương Thiên nên Thánh Vương Giáp Không mới nhanh chóng thông qua tọa độ không gian mà đến nơi này. 7 vị cường giả đều để tọa độ không gian ở khu vực này. Bảo vật ở trên người ta thì làm sao? Không ở trên người ta thì thế nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, không hề có chút sợ hãi. Nếu ở trên người ngươi thì mau giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thánh Vương Lang Tinh nói. Ha ha, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, chỉ dựa vào 7 người các ngươi mà cũng muốn lấy được bảo vật trên người ta. Cuồng vọng, tìm chết, một cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên mà dám hống hách trước mặt chúng ta. Thánh Vương Hồn Giới, ngươi lấy đâu ra tự tin này? Chắc là chỉ ra vẻ thôi. Nhóm cường giả Thánh Vương Giáp Không tức giận nói. Công kích, đánh nát tòa tháp màu đen đó. Mấy luồng công kích liên tục giáng xuống. Cho dù chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian linh cấp rất cường đại, nhưng nếu gặp phải công kích cường đại thì vẫn sẽ rách nát. Ha ha, hôm nay hãy để ta được lĩnh giáo thực lực của 7 thủ lĩnh của 7 tộc quần đỉnh phong của vũ trụ. Tử Không, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ rõ vẻ điên cuồng và chiến ý. Vút, tháp nhỏ màu đen đột nhiên biến mất. Sau đó thân thể Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Dám chủ động xuất hiện. Được lắm, tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Mau giết chết Thánh Vương Hồn Giới. Trên mặt 7 vị cường giả đều là sát ý, bọn họ đồng loạt tấn công Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề sợ hãi, bùm, hắn bộc phát linh hồn khủng bố, một thế giới nháy mắt bao trùm khu vực 10 vạn mét xung quanh. Đồng thời lĩnh vực của hắn cũng bùng nổ hoàn toàn, uy áp linh hồn thật cường đại, còn cả lĩnh vực và linh hồn cường đại thì đã sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không làm gì được Thánh Vương Hồn Giới hay sao? Đúng vậy. Đánh chết Thánh Vương Hồn Giới, những đòn công kích không ngừng đánh lên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, đồng thời bao vây chặt chẽ lấy hắn. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừ lạnh, ở trong thế giới ảo cảnh và lĩnh vực của hắn thì tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn những cường giả khác rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ nghiêng người một cái là có thể tránh được những đòn công kích này. Vút, hơn 1000 kiếm quang lại đánh tới, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tránh né, tuy nhiên vẫn có một số kiếm quang rơi trên người hắn, những kiếm quang này có tốc độ nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn. Hắn khó có thể tránh né được hết, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ cảm thấy có một sức mạnh khủng bố truyền đến. Mặc dù khải giáp huyết nguyên và điện tử nguyên đã giảm thiểu sức mạnh đi một chút nhưng vẫn có một lực lượng rất lớn tiến vào trong cơ thể hắn, làm tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong người hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chịu được mà lùi về phía sau mấy bước. Khí thế trên người cũng nhanh chóng suy giảm, nhưng cũng ngay lập tức được phục hồi. Điều này tất nhiên là do nhóm phân thân cây thần U Minh đang bổ sung căn nguyên pháp tắc cho hắn. Cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên quả nhiên cường đại, dựa vào thực lực hiện tại của mình và đông đảo bảo vật mà cũng không thể ngăn cản được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía Thánh Vương Kim Toàn đang bay tới. Trong số 7 cường giả cấp Thánh Vương đang bao vây lấy hắn, hắn hoàn toàn không để ý đến 6 người nhóm Thánh Vương Lang Tinh. Tốc độ của hắn kinh người, tự nhiên có thể dễ dàng né tránh đòn công kích của bọn họ. Hắn chỉ kiêng kỵ Thánh Vương Kim Toàn. Vút, lại thêm 1000 kiếm quang nữa đánh úp lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung đao hắc vệ lên, nhưng thân thể vẫn tiếp tục bị đánh lùi về sau. Các cường giả khác cũng đánh úp lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không tránh kịp, lại phải chịu thêm mấy đòn nữa. Thánh Vương Hồn Giới, bây giờ ngươi còn át chủ bài nào không? Nếu không thì mau giao bảo vật ra đây. Thánh Vương Kim Toàn lạnh lùng nói. Thực lực của ông ta đã đạt tới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Chỉ phải chịu một ảnh hưởng rất nhỏ của thế giới ảo cảnh. Chỉ cần phân ra một chút tinh lực là có thể ngăn cản được. Thánh Vương Kim Toàn cho rằng Nguyệt Ảnh Dương Thiên căn bản không thể nào tránh được đòn công kích của ông ta. Thánh Vương hồn giới, giao bảo vật trên người ngươi ra đây thì chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Cho dù bây giờ ngươi có phân thân, có thể nhanh chóng phục hồi, nhưng căn nguyên pháp tắc của phân thân cũng không phải là vô hạn. Nếu như căn nguyên pháp tắc tiêu hao hết thì ngươi sẽ không kiên trì được lâu đâu. Mặc dù bảo vật quan trọng, nhưng tính mạng lại quan trọng hơn. Thánh Vương Lang Tinh nói, giao bảo vật ra đây. Những cường giả khác cũng lạnh lùng nói, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên âm trầm. Hắn nhìn về phía những cường giả kia, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thánh Vương Lang Tinh. Chương 2092, thành công rời đi. Thánh Vương Lang Tinh, ta không trêu chọc ngươi. Ban đầu ngươi để ta thăm dò hiểm địa, để ta mở đường cho ngươi. Bây giờ ngươi lại liên thủ với 6 thánh vương khác bao vây tiêu diệt ta. Chuyện này ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy sát khí. Tại tinh vực Can Nguyên, chuyện thường thấy nhất chính là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng trong những lúc bình thường, các cường giả không hề gây sự với nhau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không chủ động tìm ai gây phiền toái. Nhưng lần này Thánh Vương Lang Tinh đã thực sự chọc giận hắn. Thánh Vương hồn giới, hình như ngươi vẫn chưa rõ tình hình trước mắt nhỉ? Thánh Vương Lang Tinh lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Dương Thiên. Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không cần thì đành phải chịu chết thôi. Mục tiêu của bọn họ là bảo vật trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hoàn toàn không thèm để ý đến tính mạng của hắn. Ha ha, Thánh Vương Lang Tinh, ngươi hãy nhớ kỹ những lời ngươi nói. Nhưng mà, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót đâu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to. Hừ, ngươi cứ sống được mà rời khỏi đây đã rồi nói tiếp. Thánh Vương Lang Tinh lạnh lùng nói. Trong lòng ông ta hiểu rõ. Sau chuyện lần này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã ngập tràn sát ý với ông ta. Dựa theo tình huống hiện tại thì chắc chắn Nguyệt Ảnh Dương Thiên có phân thân. Cho dù cô ngã xuống thì cũng có thể nhanh chóng sống lại. Những đòn công kích lại đánh tới. Nhưng bây giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại không tránh né nữa mà giơ đao hắc vệ lên. Chủ động đỡ lấy những công kích này. Bùm, một tiếng động lớn vang lên. Khí thế dao động khổng lồ nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Magma xung quanh bắn tung lên. Cao đến hàng triệu mét, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhắm đúng thời cơ. Thân thể bắn lên giống như một viên đạn. Trực tiếp tiến vào trong magma. Hừ, còn dám tiến vào bên trong magma. Dòng magma này có lực trói buộc rất lớn. Muốn tiến vào trong yêu cầu rất nhiều tinh lực, hơn nữa sau khi tiến vào thì hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Thánh Vương Kim Toàn cười lạnh, ông ta nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiến vào trong magma thì cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng mà, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, magma quay cuồng, tản ra khí thế dao động khủng bố, nhưng bên trong lại không có bóng dáng nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã biến mất, làm sao có chuyện đó được? Thánh Vương hồn giới sao có thể biến mất ngay trước mặt ta? Thánh Vương Kim Toàn không thể nào tin được chuyện đang xảy ra. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra đúng một giây. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên cũng khó có thể di chuyển nhanh như vậy trong magma. Hai giây sau, 6 cường giả khác cũng nhanh chóng tiến tới. Nhìn bốn phía xung quanh, Thánh Vương Kim Toàn, Thánh Vương hồn giới đâu? Sao hắn lại có thể biến mất như thế? Nhóm cường giả Thánh Vương Lang Tinh hỏi, ta làm sao mà biết được? Thánh Vương Kim Toàn tức giận nói. Ngươi cũng không biết, chẳng lẽ Thánh Vương hồn giới đã rời đi thông qua tọa độ không gian? Không thể có chuyện đó được, trong magma của Hồ Liệt Diễn không thể thành lập tọa độ không gian. Không có tọa độ không gian thì Thánh Vương hồn giới không thể nhanh chóng đào tẩu như thế được. Mới chỉ vài giây thôi, hắn chắc chắn không chạy được bao xa, nhất định vẫn còn ở trong lĩnh vực của chúng ta. Thánh Vương Kim Toàn, có phải ngươi và Thánh Vương hồn giới đã đạt thành hiệp nghị? Ngươi giấu hắn ở trong nhẫn không gian của ngươi đúng không? Ngươi muốn độc chiếm bảo vật. 6 cường giả khác đều nhìn Thánh Vương Kim Toàn. Sắc mặt âm trầm, bọn họ không tin Nguyệt Ảnh Dương Thiên có thể biến mất một cách khó hiểu như thế. Hừ, Thánh Vương hồn giới không ở trong nhẫn không gian của ta. Ta vừa mới đuổi theo đến đây thì hắn đã biến mất rồi. Đây là sự thật, ta không cần phải nói dối. Nếu các ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào. Thánh Vương Kim Toàn lạnh lùng nói. Thánh Vương Lang Tinh không nói thêm gì nữa. Nếu Thánh Vương Kim Toàn đã nói như vậy thì chắc chắn Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ẩn nấp trong nhẫn không gian của ông ta. Những cường giả đạt đến trình độ này khinh thường chuyện nói dối. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân. nhóm cường giả Thánh Vương Kim Toàn cũng không vì vài món bảo vật mà làm hỏng danh tiếng của mình. Nếu Thánh Vương hồn giới không ở trên người Thánh Vương Kim Toàn, vậy thì hắn làm thế nào để chạy thoát khỏi đây? Không biết, công kích linh hồn của Thánh Vương hồn giới quỷ dị như vậy, gần như có thể vượt qua những cường giả tinh thông linh hồn của ba thánh tinh. Bây giờ thủ đoạn chạy trốn cũng vô cùng quỷ dị, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết được rốt cuộc hắn đến từ vũ trụ nào. Không cần biết hắn đến từ vũ trụ nào, bây giờ hắn đã rời đi rồi, chúng ta không có khả năng lấy lại được bảo vật. Đáng thương cho Thánh Vương Lang Tinh, bị một cường giả quỷ dị như vậy theo dõi. Nhóm cường giả Thánh Vương Giáp không nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Thánh Vương Lang Tinh. Vừa rồi trước khi Thánh Vương hồn giới rời đi đã nói rõ, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ đánh chết Thánh Vương Lang Tinh. Lúc đó bọn họ còn cười hắn, nhưng bây giờ Thánh Vương hồn giới đã thực sự rời đi được rồi. Hắn có thủ đoạn quỷ dị như vậy, xem ra thực sự có thể thành công. Lúc này, sắc mặt của Thánh Vương Lang Tinh cũng vô cùng âm trầm. Thánh Vương hồn giới chết tiệt. Thánh Vương Lang Tinh chửi thầm, bảo vật mà ông ta bỏ ra vô số năm để tìm kiếm lại bị Thánh Vương hồn giới lấy được. Hơn nữa bây giờ ông ta còn bị Thánh Vương hồn giới nhắm đến. Một mình hắn đối mặt với sự tấn công của 7 vị cường giả. Trong có một cường giả là cấp Thánh Thần Bốn Nguyên. Thế mà vẫn có thể chạy thoát, Thánh Vương Lang Tinh không thể nào không kiêng kỵ. Chương 2093, cống hiến bảo vật 1. Tại một khu vực, một cung điện màu tím đang chậm rãi phi hành. Bên trong cung điện có một bóng dáng đang đứng, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thời điểm hắn vừa tiến vào trong Mắc Ma thì đã nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó, Tiểu Quang nuốt Long Phượng Nguyên Châu vào người, gấp rút rời khỏi đó. Khi Thánh Vương Kim Toàn tiến vào trong Mắc Ma thì Tiểu Quang cách đó một khoảng không xa. Nhưng Thánh Vương Kim Toàn lại không phát hiện ra nó. Cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên quả nhiên cường đại, trừ khi mình lại nắm giữ một hệ pháp tắc dung hợp nữa. Nếu không thì khó có thể đối kháng với bọn họ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hồi tưởng lại quá trình chiến đấu lúc trước. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Thánh Vương Kim Toàn nghiền áp. Mỗi lần ông ta tấn công là căn nguyên pháp tắc của hắn lại tiêu hao vài phần. Thế nên, sau khi thừa nhận 3 lần công kích, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã nhanh chóng thoát đi. Thánh Vương Lang Tinh, hy vọng ngươi có thể an toàn ở tinh vực căn nguyên. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đầy vẻ lạnh lùng. Chỉ cần thực lực của hắn đột phá một lần nữa, nắm giữ thức thứ 5 của thế giới ảo cảnh thì thực lực của Thánh Vương Lang Tinh ở trong thế giới ảo cảnh của hắn sẽ giảm đi một nửa. Tới lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đánh chết Thánh Vương Lang Tinh. Hiện giờ hắn tràn đầy sát ý với Thánh Vương Lang Tinh. Một lúc lâu sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, nhìn về phía một mảng hư không phía trước. Mặc dù hắn chiến đấu với nhiều cường giả như vậy, trong đó còn có cả cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, nhưng tóm lại vẫn là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Vút, thân hình Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng biến hóa, sau đó lại biến thành một vị cường giả khác. Có được phân thân Nguyệt Ảnh, mình căn bản không cần để bụng bất cứ cường giả nào. Cho dù bây giờ mình có đứng trước mặt nhóm cường giả Thánh Vương Kim Toàn thì bọn họ cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì. Dương Thiên hơi mỉm cười, hắn trực tiếp thay đổi một diện mạo khác. Cho dù nhóm cường giả kia có nghi ngờ sự tồn tại của Tiểu Quang thì bây giờ Thánh Vương hồn giới đã biến mất, bọn họ có lục soát toàn bộ tinh vực căn nguyên cũng không thể tìm thấy Thánh Vương hồn giới. Ở đây một thời gian dài như vậy, bây giờ quay về vũ trụ tinh lâm, gặp gỡ người nhà của mình, sau đó cống hiến bảo vật cho tộc quần. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tại một khu vực rộng lớn, thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên dần dần xuất hiện, mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc mới tiến vào tinh vực căn nguyên, nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn cảm thấy nơi này vô cùng thần bí. Không biết vũ trụ căn nguyên này được ra đời như thế nào? Tinh vực căn nguyên đã tồn tại vô số năm tháng, bí mật lớn nhất chính là 1000 vũ trụ căn nguyên này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, vũ trụ căn nguyên lần lượt bị hủy diệt, sau đó lại lần lượt ra đời những sinh mệnh. Nhưng vũ trụ căn nguyên làm sao lại xuất hiện, tại sao lại có những biến hóa đó thì không cường giả nào có thể trả lời được. Không biết Thánh Vương Cửu Nguyên có biết chuyện gì hay không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, đi thôi. Một lúc sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Bay về phía trước, trái đất, tại khu vực nhà họ Dương ở huyện A, lúc này trong đình viện có một bóng dáng, trên người này tản ra khí thế dao động vô cùng cường đại. bái kiến gia chủ. Tất cả những cường giả xung quanh nhanh chóng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Xem ra thực lực của nhà họ Dương chúng ta lại tăng lên rồi. Dương Thiên nhìn nhóm cường giả trước mặt, dễ dàng cảm nhận được khí thế dao động trên người bọn họ. Những cường giả này đều ở cảnh giới lĩnh chủ. Dương Thiên, bây giờ ngoại trừ mấy người nhà họ Dương chúng ta thì có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Ước chừng cũng phải lên tới gần 10 vạn người, cường giả cấp hắc động cũng nhiều vô kể. Vương Nhã Lộ cười, trong số 10 vạn cường giả này, có những người có thiên phú thì đã tới chiến trường hư vô. Một số người đang lâm vào bình cảnh thì ở lại quản lý gia tộc. Dương Thiên gật đầu, thực ra nhà họ Dương có nhiều cường giả như vậy cũng là chuyện bình thường. Dương Thiên hiện tại chính là một trong những người mạnh nhất của nhân tộc. Có được vô số tài nguyên, người nhà họ Dương bây giờ có điều kiện tu luyện không thua kém bất cứ gia tộc nào. Nhiều năm như vậy, người nhà họ Dương đã sớm hình thành hệ thống bồi dưỡng thiên tài. Những người chỉ cần có chút thiên phú thì sau khi được bồi dưỡng rồi tu luyện mấy ngàn năm là có thể trở thành cường giả cấp hắc động. Rất đơn giản, bây giờ đã 21 vạn năm trôi qua, tất nhiên sẽ có nhiều cường giả cấp hắc động đột phá đến cấp lĩnh chủ. Các cường giả muốn tu luyện, thiên phú quan trọng, tài nguyên và điều kiện cũng rất quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao đông đảo các thế lực của công ty Lỗ Sâu Ảo đều chú tâm tìm kiếm thiên tài. Những thiên tài có thiên phú, lại được bồi dưỡng bài bản thì càng nhanh tiến bộ, con đường đột phá cũng càng ngày càng nhanh. Nếu như Dương Thiên tự thân tu luyện thì chắc chắn không thể đạt tới trình độ như hiện tại. Hắn trở về thăm gia đình một chút, sau đó lại quay về công ty Lỗ Sâu Ảo. Lần này Dương Thiên không trực tiếp tới bảo khố trao đổi, mà tới thánh địa cổ nguyên trước. Chương 2094, cống hiến bảo vật 2. Cống hiến bảo vật, Dương Thiên, người đã từ tinh vực căn nguyên trở về rồi à? Thánh vương cổ nguyên đi ra, nhìn thấy Dương Thiên thì cười nói. Vâng. Con vừa trở về. Dương Thiên gật đầu, sau đó vung tay lên, một chiếc nhẫn không gian bay tới trong tay Thánh Vương Cổ Nguyên. Sư phụ, con ở tinh vực căn nguyên có tìm được một vài bảo vật, vừa vặn có thể để cho cường giả nhân tộc chúng ta sử dụng. Dương Thiên, ngươi có nhiều phân thân, có bảo vật thì giữ lại cho mình dùng, không cần phải cống hiến cho tộc quần. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, ông ta phân ra một tia ý thức tiến vào trong nhẫn không gian. 20 chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, 30 chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Thánh Vương Cổ Nguyên lập tức lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ông ta cứ tưởng Dương Thiên chỉ cung cấp một vài bảo vật, không ngờ lại tận 50 cái. Sư phụ, bảo vật đó là do một vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên đã lang bạt 2 kỷ nguyên lưu lại. Vũ trụ của ông ta đã bị hủy diệt ở cuối kỷ nguyên thứ nhất rồi. Dương Thiên nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Thánh Vương Cổ Nguyên thì nhanh chóng giải thích. Thánh Vương Cổ Nguyên nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục nhìn những bảo vật kia. Hiện tại, mặc dù cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều có chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng hầu như đều là cấp độ bình thường. Số lượng bảo vật mà Dương Thiên cung cấp lần này đủ để khiến cho trình độ bảo vật của cường giả nhân tộc tăng lên một bậc. Dương Thiên, một lát nữa số điểm tích lũy pháp tắc tương ứng với những bảo vật này sẽ chuyển tới đồng hồ của ngươi, Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Tùy sư phụ quyết định, Dương Thiên cười nói, cho dù thế nào đi nữa thì nếu đã cống hiến bảo vật cho tộc quần thì chắc chắn phải có khen thưởng. Tương ứng, Thánh Vương Cổ Nguyên trịnh trọng nói, cho dù bây giờ tộc quần không có bảo vật mà ngươi cần, nhưng trong tương lai rất có thể sẽ có. Dương Thiên cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cống hiến nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn sẽ có được không ít điểm tích lũy pháp tắc. Bây giờ, trong nhân tộc, nếu nói về điểm tích lũy pháp tắc thì chắc chỉ có Thánh Vương Sang Viên là có thể vượt qua hắn. Nhân tộc có một quy định, cho dù là cường giả cấp thánh thần muốn có bảo vật cũng phải đổi bằng điểm tích lũy. Điều này để đảm bảo công bằng, như vậy mới không khiến những cường giả khác bất mãn. Hai sư đồ nói chuyện với nhau thêm một lúc, trước kia Dương Thiên có thực lực thấp, tất nhiên trong lòng có kính sợ, nhưng mà bây giờ thực lực của hắn đã không hề thua kém Thánh Vương Cổ Nguyên chút nào. Thế nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc đã biết được tin tức này, vô cùng kích động. Chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng vô cùng quý hiếm, không có mấy cường giả có được, thế nên ai cũng muốn nhanh chóng đổi. Ngay cả những cường giả đang lang bạt ở trong tinh vực căn nguyên cũng gấp rút trở về. Dương Thiên, có được những bảo vật này thì thực lực của nhân tộc chúng ta chắc chắn có thể tăng lên một cấp độ. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, trên người hắn, ngoại trừ vài món chí bảo pháp tắc cực phẩm thì đều là chí bảo pháp tắc thượng đẳng. Thực lực của nhân tộc chúng ta càng mạnh càng tốt. Dương Thiên cười nói, nhân tộc bồi dưỡng hắn, bây giờ thực lực của hắn đã cường đại rồi, tất nhiên cũng muốn cống hiến cho nhân tộc. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười, tiếp theo ngươi định tới nơi nào lang bạt? Đệ tử định tiếp tục ở lại Hồ Liệt Diễm. Dương Thiên nói, hắn còn chưa tìm được nguyên thạch pháp tắc không gian, tất nhiên không thể nào từ bỏ được. Thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ này, cũng có thể đối phó được nguy hiểm, nhưng mà làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Thánh Vương Cổ Nguyên dặn dò, trước đây ông ta vẫn còn khá lo lắng khi Dương Thiên lang bạt ở Hồ Liệt Diễm. Nhưng bây giờ Dương Thiên lại có thể tìm được nhiều bảo vật thế này. Bản thân ông ta cũng cảm thấy chấn động. Đệ tử biết, Dương Thiên gật đầu. Sau đó, Dương Thiên nói chuyện với Thánh Vương Cổ Nguyên vài câu nữa. Sau đó rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, trở về trái đất, hắn muốn ở bên người nhà của mình thêm một chút nữa. Sau đó sẽ tiếp tục tới khu vực Hồ Liệt Diễm, nham thạch đỏ rực, magma không ngừng phun trào, tản ra một làn hơi nóng rực. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, hơi nhíu mày, không biết nguyên thạch pháp tắc không gian rốt cuộc ở nơi nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã tìm kiếm ở Hồ Liệt Diễm hơn 3 vạn năm, nhưng lại không tìm ra được tung tích của nguyên thạch pháp tắc không gian. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay lên, trước mắt hắn hiện ra một tấm bản đồ, trên đó hiện ra những khu vực mà hắn đã từng tìm kiếm. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mà thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, muốn có được nguyên thạch pháp tắc không gian thì phải dựa vào vận may của chính mình. Chương 2095, tung tích của nguyên thạch pháp tắc không gian. Nhưng hắn ở nơi này cũng không chỉ đơn giản là để tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc không gian. Nơi này địa thế hiểm trở, có trợ giúp rất lớn trong việc tăng cường thực lực của hắn. Vút, bóng dáng Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian cứ thế trôi đi, 1 vạn năm, 2 vạn năm, nháy mắt đã 3 vạn năm trôi qua. Vậy là Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã ở Hồ Liệt Diễm 6 vạn năm rồi. Tại một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng, chú ý mọi chuyện có thể phát sinh. Trong thời gian qua hắn cũng gặp phải đông đảo cường giả khác, nhưng mà hắn đã thay đổi một vẻ ngoài khác, thực lực thể hiện ra cũng là cường giả cấp thánh thần tam nguyên bình thường. Chỉ có lĩnh vực và tốc độ mạnh một chút, thế nên cũng không có cường giả nào liên hệ hắn với Thánh Vương hồn giới cả. Bây giờ có không ít cường giả đang tìm kiếm tung tích của cường giả gọi là Thánh Vương hồn giới. Nhóm cường giả Thánh Vương Lang Tinh đã hoàn toàn phát tán tin tức kia ra ngoài. Vút, đang lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên phi hành thì Tiểu Quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân, tôi phát hiện ra một tia dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian. Ánh mắt của Tiểu Quang tràn đầy vẻ sung sướng. Ở đâu? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghe thấy cũng vô cùng kinh hỉ. Hắn đã tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc không gian 6 vạn năm. Thế nhưng vẫn không có chút tung tích nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đi về phương hướng mà Tiểu Quang cảm ứng được. Mấy tiếng sau, hắn đến được một khu vực nham thạch khổng lồ. Trên viên nham thạch này còn có một ít đá vụn. Mặc dù nham thạch ở Hồ Liệt Diễm rất khó đánh nát, nhưng mà sau vô số năm tháng trôi qua, có không ít cường giả đã ngã xuống ở đây. Sau khi bọn họ ngã xuống thì nhẫn không gian và những bảo vật trên người sẽ bị magma phá hủy. Những thứ này va chạm với nham thạch, rất có thể sẽ khiến cho đất đá nơi này bị vỡ vụn một chút. Tiểu Quang nhanh chóng bay tới một khu vực, nơi này có mấy khối đá vụn. Tiểu Quang cảm nhận được dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian được truyền đến từ nơi này. Nơi này có một ít khoáng thạch, lại có cả dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian. Xem ra những khoáng thạch này trước kia đã từng có tiếp xúc với nguyên thạch pháp tắc không gian. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ mọi việc. Hắn nhìn về phía magma đang chảy, hiện tại có 2 khả năng có thể phát hiện ra tung tích của nguyên thạch pháp tắc không gian. Một là nguyên thạch pháp tắc không gian theo dòng chảy magma tiếp tục phiêu lưu, không biết đã trôi về nơi nào. Hai là nguyên thạch pháp tắc không gian ở phía trên magma. Nếu Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn có được thì phải ngược dòng magma để tìm kiếm. Rốt cuộc là nó ở nơi nào chứ? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi nhíu mày, hắn nhìn bản đồ mà mình đang nắm giữ, cẩn thận phân tích, hướng của dòng chảy magma là từ bên trong Hồ Liệt Diễm ra ngoài. Ở phía bên ngoài mình đã tìm kiếm rồi, nếu như có thể tiếp cận được nguyên thạch pháp tắc không gian thì chắc chắn Tiểu Quang đã cảm ứng. Được, thế nên, khả năng nguyên thạch pháp tắc không gian vẫn ở trong Hồ Liệt Diễm là rất lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn phương hướng magma đang lưu động. Tiểu Quang, chúng ta dọc theo dòng chảy tìm kiếm thử xem. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, sau khi hắn đưa ra quyết định thì không chút do dự bắt tay vào làm. Vâng, chủ nhân, Tiểu Quang gật đầu, thời gian nhanh chóng trôi đi, 1.000 năm, 2.000 năm, nháy mắt đã 1.000.000 năm trôi qua, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn đang không ngừng tìm kiếm, hả, lại cảm nhận được dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ cười, vừa rồi Tiểu Quang lại cảm nhận được dao động, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tới trước một khối nham thạch. Trên mặt nơi này cũng có một vài mảnh vụn bảo vật. Vẫn là khoáng thạch, mặc dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên khá là thất vọng, nhưng trong mắt cũng có một chút mừng rỡ. Xem ra con đường mà mình chọn là chính xác, cứ dọc theo dòng chảy magma mà tìm kiếm, rất có thể sẽ tìm được nguyên thạch pháp tắc không gian. Vẻ mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy vui sướng, hắn tiếp tục tìm kiếm phía trên. Bùm, chưa tới 10 phút sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang tìm kiếm thì bỗng nhiên có một luồng khí thế dao động khủng bố truyền đến, magma đột nhiên tách ra thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Đồng thời một lực hút kinh khủng truyền đến, không ổn, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên thay đổi, hắn cũng cảm nhận được khí thể khủng bố vừa mới phát ra. Điện tử nguyên nhanh chóng xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng chui vào trong, sau đó trực tiếp rời đi, lực hút khủng bố kia truyền tới, tác dụng lên điện tử nguyên. Magma xung quanh không chịu nổi mà bị hút vào bên trong. Trên mặt điện tử nguyên truyền đến một lực hút cực đại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên khống chế điện tử nguyên liều mạng chống cự, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Điện tử nguyên càng lúc càng hướng gần về phía cơn lốc xoáy kia hơn. Vút, bản thể Dương Thiên lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Cùng nhau khống chế điện tử nguyên, cuối cùng điện tử nguyên cũng có thể ổn định lại được. Rời xa khỏi cơn lốc màu đỏ đó. Chương 2096, tới tay, phu, cho tới khi bay được một khoảng cách an toàn, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, vòng xoáy liệt diễm là một trong hai điều nguy hiểm nhất ở hồ liệt diễm. Một khi bị nó nuốt vào thì không biết sẽ bị truyền tống tới khu vực nào. Nếu như bị truyền tống đến nơi nào đó nguy hiểm cực lớn thì rất có thể sẽ bị magma nung nấu biến thành hư vô, uy năng của magma ở nơi sâu nhất của hồ liệt diễm có thực lực đạt tới cường giả cấp Thánh Vương. Năm nguyên, sáu nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lang bạt mấy vạn năm, cũng đã gặp mấy chục lần vòng xoáy liệt diễm, nhưng lần nào hắn cũng nhanh chóng phát hiện và rời đi. Thế nên không bị nuốt vào, cường độ của vòng xoáy lần này chắc phải đạt tới cấp Thánh Vương 4 nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vòng xoáy phía xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hiện giờ hắn đã ở bên trong hồ liệt diễm, càng tiến vào trong thì uy lực của cơn lốc lại càng lớn. Hơn nữa tần suất xuất hiện cũng nhiều hơn. Nếu như không có điện tử nguyên thì chỉ dựa vào một chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian linh cấp, thì cho dù hắn có phát hiện ra lốc xoáy thì cũng không chạy được. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra nguyên thạch pháp tắc không gian. Nếu không thì uy lực của vòng xoáy liệt diễm càng ngày càng mạnh. Cho dù bản thể và các phân thân cùng liên thủ thì cũng khó có thể ngăn cản được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, nếu như nguyên thạch pháp tắc không gian ở nơi sâu nhất trong hồ liệt diễm, vậy thì cho dù hắn biết được vị trí thì cũng không thể nào lấy được. Chỉ có thể chờ thực lực của mình đạt tới một trình độ nhất định thì mới có thể thử sức. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian cứ thế trôi đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn luôn tìm kiếm ở hồ liệt diễm. Thỉnh thoảng Tiểu Quang cũng cảm nhận được một vài dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian. Nhưng kết quả đều là một ít khoáng thạch, nhưng mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn rất vui sướng. Bởi vì điều đó chứng minh con đường mà hắn đi là hoàn toàn chính xác. Nháy mắt đã 3.000 năm trôi qua. Chủ nhân, tôi lại cảm ứng được nguyên thạch pháp tắc không gian rồi. Lần này là nguyên thạch pháp tắc không gian chân chính. Ánh mắt Tiểu Quang lộ rõ vẻ hưng phấn. Hả, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghe vậy cũng vô cùng vui sướng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi theo chỉ dẫn của Tiểu Quang, nhanh chóng tới được một khu vực. Ở nơi đó có một vòng xoáy khổng lồ. Nhưng mà dòng chảy magma ở đây lại không hề bị hút vào mà ngược lại còn đang không ngừng bị bài xích ra ngoài, vòng xoáy liệt diễm còn có năng lực bài xích. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vô cùng khiếp sợ. Theo như tin tức mà nhân tộc nắm giữ thì vòng xoáy liệt diễm có năng lực cắn nuốt vô cùng cường đại. Nhân tộc chúng ta nắm rất ít thông tin về hồ liệt diễm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, cường giả nhân tộc mới chỉ thăm dò một khu vực rất nhỏ trong hồ liệt diễm. Cũng không biết khu vực nào chứa đựng nguy hiểm. Cũng phải, magma trong hồ liệt diễm vẫn luôn lưu động. Không biết sẽ chảy về nơi nào. Ngoài trừ vòng xoáy có năng lực cắn nuốt thì còn có vòng xoáy có năng lực bài xích. thế thì mắc ma mới có thể lưu động thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, lúc trước hắn cũng cảm thấy khó hiểu, mắc ma vẫn luôn lưu động, nhất định phải có một điểm chung, bây giờ hắn đã biết nguyên nhân rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tu lại suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía xa, ở cách vòng xoáy một khoảng có mấy viên đá đang tản ra dao động nhàn nhạt, nhưng lại không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào của vòng xoáy kia. Giống như ở trong một không gian riêng biệt vậy, ngược lại, mấy viên đá ở trong vòng xoáy kia lại không ngừng muốn tiến về phía đó. Nguyên thạch pháp tắc không gian, gương mặt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ vui sướng. Đây chính là mục đích hắn đến Hồ Liệt Diễm, bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được. Chẳng trách lại có nhiều nham thạch chứa đựng dao động của nguyên thạch pháp tắc không gian như vậy. Thì ra mắc ma bao bọc lấy chúng thường xuyên chảy qua nơi này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng kích động, trực tiếp điều khiến điện tử nguyên tiến về phía nguyên thạch pháp tắc không gian. Mặc dù Tiểu Quang có thể miễn dịch với 7 hệ pháp tắc, nhưng ở đây có lực bài xích rất lớn, căn bản khó có thể đi tới. Nhưng mà, khi tiến được thêm một đoạn thì điện tử nguyên lại bỗng nhiên bất động. Lực bài xích khủng khiếp kia đã ngăn cản nó. Vút, bản thể của Dương Thiên lại xuất hiện bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Khống chế điện tử nguyên đi thêm được một đoạn, nhưng điện tử nguyên di chuyển thêm được một lúc thì lại dừng lại. Lúc này vẫn còn cách nguyên thạch pháp tắc không gian một khoảng nữa. Bên trong không gian luyện khí hỗn nguyên châu, phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên xuất hiện. Tới rồi, sau khi bản thể và hai phân thân kết hợp thì điện tử nguyên cuối cùng cũng có thể tới được bên cạnh nguyên thạch pháp tắc không gian. Vút, nháy mắt, một khí thế dao động khổng lồ tác động lên người Dương Thiên. Căn nguyên pháp tắc của hắn dưới luồng dao động này nhanh chóng tiêu hao. Chương 2097, truyền thừa Tấn Vân 1. Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến sắc, hắn vung tay lên, nhanh chóng tu nguyên thạch pháp tắc không gian lại, sau đó lập tức tiến vào trong điện tử nguyên. Dưới tác động của lực bài xích cực lớn, điện tử nguyên lùi về sau với tốc độ kinh người. Phải gần một phút sau thì điện tử nguyên mới có thể dừng lại được. Phu, vừa rồi chỉ trong nháy mắt mà căn nguyên pháp tắc của mình đã gần như tiêu hao hết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vòng xoáy trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, căn nguyên pháp tắc trong thân thể hắn chỉ còn lại hơn 10%. Nếu chỉ ở lại thêm một phần vạn giây nữa thôi là hắn sẽ lập tức ngã xuống. Uy năng của lực bài xích này còn mạnh hơn lực cắn nuốt rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu hồi tầm mắt, mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn đang có mấy viên đá kỳ lạ, mặc dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng nguyên thạch pháp tắc không gian cũng đã tới tay. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười, trực tiếp giao những viên đá này cho Tiểu Quang, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Tiểu Quang, gương mặt của Dương Thiên cũng tràn đầy ý cười, bây giờ chỉ cần có được nguyên thạch pháp tắc lôi điện là Tiểu Quang có thể không cần phải sợ hãi bất cứ công kích pháp tắc nào nữa. Không biết đến khi đó Tiểu Quang sẽ có những thay đổi như thế nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng chờ mong. Tiểu Quang là một sinh vật vô thuộc tính thần bí. Đến tận bây giờ Dương Thiên cũng không biết sinh vật vô thuộc tính có nghĩa là như thế nào. Một lúc lâu sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Nếu như đã có được nguyên thạch pháp tắc không gian, vậy thì có ở lại nơi này thêm nữa thì cũng không có tác dụng gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn dòng chảy mắc ma và nham thạch nơi này. Hắn không muốn tiếp tục ở đây nữa, bây giờ quay lại vực Thổ Trọng, nơi đó mới có nhiều cơ duyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi tới một khu vực an toàn rồi mới ra khỏi điện tử nguyên. Nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian rồi tiến vào bên trong. Hắn lại về vực Thổ Trọng, hắn có bản đồ gần như hoàn chỉnh của khu vực này. Tỷ lệ tìm kiếm bảo vật tất nhiên cũng lớn hơn, còn ở Hồ Liệt Diễm thì ngoại trừ bảo tàng bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên ra thì hắn không thu hoạch được nhiều. Lúc này phân thân cây thần U Minh của hắn vẫn còn đang ở trong cung điện ảo nghe những cường giả cấp thời không giảng dạy, tất nhiên là cần phải tiêu hao chí bảo pháp tắc linh cấp. Nhưng mà Dương Thiên hoàn toàn không để ý chút nào, hắn có rất nhiều bảo vật ở cấp độ đó. Bây giờ, nếu phân thân U Minh cảm thấy những bài giảng của các cường giả cấp thời không đó không có tác dụng với mình thì có thể đi tìm những cường giả khác, cải thiện thực lực của mình trong thời gian nhanh nhất. Đinh! Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chuẩn bị đi lang bạt thì đồng hồ trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Dương Thiên, mau tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên ấn mở tin tức. Sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên tìm mình. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghi hoặc. Trong vũ trụ tinh lâm, thú quang diễn Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Đi tới thánh địa Cổ Nguyên. Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên nhanh chóng đi tới. không biết sư phụ tìm con có chuyện gì? Thú Quang Diễn Dương Thiên hỏi. Trước kia Thánh Vương Cổ Nguyên chưa từng tìm hắn gấp gáp như vậy. Dương Thiên, ngươi xem. Thánh Vương Cổ Nguyên vung tay lên, trước mặt Dương Thiên xuất hiện một màn hình lớn, hình ảnh bên trong là một khu vực rộng lớn, ngoài ra còn có những vầng sáng đang liên tục chớp động. Có thể lờ mờ nhìn ra được một số thân ảnh. Sư phụ, đây là gì vậy? Thú Quang Diễn Dương Thiên khó hiểu hỏi. Dương Thiên, hình ảnh mà ngươi đang nhìn thấy chính là tình cảnh bên trong một khu vực của Điện Hắc Vân. Bên trong có một cơ duyên thật lớn. Thánh Vương Cổ Nguyên nhanh chóng nói. Dựa theo biểu hiện này thì Điện Hắc Vân chính là nơi do một vị cường giả thành công nắm giữ pháp tác dung hợp chín hệ lưu lại. Cái gì? Thú Quang Diễn Dương Thiên nghe thấy thì chấn động. Có thể thành công nắm giữ pháp tác dung hợp chín hệ là có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Thực lực như thế nào không cần nói cũng nghĩ. Cơ duyên mà vị cường giả này lưu lại chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Vị cường giả này tên là Tấn Vân. Ông ta đã lưu lại một cơ duyên trong Điện Hắc Vân. Cơ duyên này có tổng cộng 3 bảo vật. Thú Quang Diễn Dương Thiên cẩn thận lắng nghe. 3 kiện bảo vật đó. Đầu tiên là truyền thừa pháp tác dung hợp mà Tấn Vân lưu lại. Bao gồm pháp tác dung hợp 2 hệ pháp tác không gian và hệ phong. Pháp tác dung hợp 3 hệ không gian, hệ phong và hệ thổ. Thậm chí còn có pháp tác dung hợp 4 hệ, 5 hệ, 6 hệ, đến tận 9 hệ. Chỉ cần là pháp tác có thể dung hợp với nhau thì tất cả đều được Tấn Vân lưu lại. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu lĩnh ngộ pháp tác theo con đường của người đi trước thì tốc độ tiến bộ sẽ vô cùng nhanh chóng. Người có thực lực mạnh nhất của nhân tộc thời điểm hiện tại chính là Thánh Vương Sang Viên. Ông ta là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, hiện tại vẫn còn 3 hệ pháp tác chưa dung hợp được. Không có người chỉ dẫn, Thánh Vương Sang Viên muốn tiếp tục dung hợp chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự mò mẫm, bao nhiêu năm trôi qua, Thánh Vương Sang Viên vẫn đang dung hợp pháp tác lôi điện. Cơ duyên trong Điện Hắc Vân chắc chắn có pháp tác dung hợp tương ứng với ông ta. Nếu Thánh Vương Sang Viên có được cơ duyên này thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Chương 2098, truyền thừa Tấn Vân 2. Thánh Tinh Cổ Linh có một vị cường giả nắm giữ thành công pháp tác dung hợp chín hệ. Thế nên trong một kỷ nguyên có thể xuất hiện tận 2 cường giả có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Điều này có thể thấy được truyền thừa này chân quý đến như thế nào. Thánh Vương Cổ Nguyên nói tiếp, truyền thừa pháp tác dung hợp là thứ nhất, thứ hai là ma nham thạch, ba là một chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích. Thú Quang Diễn Dương Thiên không nén được vẻ kích động, ma nham thạch tên gọi là một hòn đá, nhưng thật ra nó lại là một sinh mệnh này có thể sinh sản tạo ra 3 phân thân. Ma nham thạch ra đời vô cùng khó khăn, cho dù có sinh ra được thì cũng không có ý thức của bản thân. Bất cứ cường giả nào có linh hồn chỉ cần dung nhập vào nó đầu tiên thì có thể trực tiếp chiếm cứ lấy nó, thế nên nếu như ma nham thạch có thể sinh sản tạo ra phân thân thì còn quý hiếm hơn phân thân cây sinh mệnh. Phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên là ngoại lệ, còn những phân thân cây sinh mệnh khác cùng lắm chỉ có thể sinh sản ra 1 hoặc 2 sinh mệnh mà thôi. Lang bạt trong tinh vực căn nguyên nơi có nguy hiểm khắp mọi nơi, nếu như có được phân thân thì cho dù có chết thì cũng chỉ tổn thất một ít bảo vật mà thôi. Không có khả năng hoàn toàn tử vong. Tiếc là những sinh mệnh có cơ thế có thể sinh sản phân thân quá ít. Thế nên vừa xuất hiện một cái là sẽ khiến cho vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Hầu hết các cường giả cấp thánh thần trong tinh vực căn nguyên, thậm chí là cường giả cấp thời không đều không có phân thân. Còn thứ ba là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bảo vật cấp độ này vô cùng quý hiếm. Cho dù là cường giả cấp thời không thì cũng khó có được. Cơ duyên mà Tấn Vân lưu lại cho dù là cái nào cũng đều khiến cho các cường giả của tinh vực căn nguyên phải điên cuồng. Tin tức này được các cường giả của vũ trụ Kim Viễn, vũ trụ Mộc Tân truyền ra ngoài. Thánh Vương Cổ Nguyên nói tiếp, sư phụ, gặp được cơ duyên lớn như thế này, bình thường chẳng phải là nên che giấu cẩn thận hay sao? Thú Quang Diễn Dương Thiên khó hiểu hỏi. Nếu hắn phát hiện ra cơ duyên thì chắc chắn sẽ cất giấu chứ không tiết lộ ra ngoài. Cơ duyên nơi này không cần phải giấu giếm, chỉ cần là cường giả ở gần khu vực Điện Hắc Vân là có thể phát hiện ra. Hơn nữa cơ duyên ở nơi này đã xuất hiện cả vạn năm rồi. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, cái gì, 1 vạn năm, Thú Quang Diễn nhíu mày, thời gian dài như vậy, xác suất để bọn họ có được cơ duyên thực sự rất nhỏ. Hắn vội vàng hỏi, sư phụ, đã có cường giả tiến vào đó chưa? Có, 1 vạn năm qua đã có khoảng chừng mấy trăm cường giả tiến vào. nhưng ngươi không cần phải lo lắng. Tấn Vân lưu lại bảo vật kèm khảo nghiệm, chỉ có 3 cường giả đứng đầu mới có thể lựa chọn bảo vật. Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Thánh Vương Cổ Nguyên nói tiếp, muốn có được bảo vật thì phải hoàn thành những khảo nghiệm tương ứng. Có tổng cộng 3 khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ nhất là khảo nghiệm thực lực, yêu cầu phải đánh chết được cường giả cùng cảnh giới. Ở trong cơ duyên, ngươi có thể tiến vào trong một không gian ảo. Nếu là cảnh giới thánh thần hai nguyên thì bên trong chắc chắn cũng sẽ là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Tại đó, không được sử dụng vũ khí gì, chỉ có thể dựa vào thực lực và linh hồn của chính mình. Chỉ cần trực tiếp đánh chết cường giả đó thì có thể thành công thông qua. Khảo nghiệm thứ hai là khảo nghiệm linh hồn. Chỉ cần trong không gian mà Tấn Vân lưu lại đủ một năm mà vẫn có thể bảo trì sự thanh tỉnh thì sẽ được tính là thành công thông qua. Khảo nghiệm thứ ba là khảo nghiệm thiên phú của bản thân và khảo nghiệm lực lĩnh ngộ. Tấn Vân để lại 10 lớp màng mỏng không gian. Bất cứ cường giả nào cũng có thể đưa một tia ý thức của mình vào trong đó. Nhưng yêu cầu là phải hoàn toàn phá giải được lớp màng mỏng đó. Như vậy thì mới có thể tiến vào lớp màng tiếp theo. Chờ đến khi cả 10 lớp màng không gian huyền bí đó được phá giải hết thì có thể lựa chọn một trong 3 bảo vật. Hình ảnh trước mắt ngươi lúc này là tình cảnh bên trong không gian khảo nghiệm. Lúc này đã có 7 vị cường giả tiến vào trong khảo nghiệm thứ 3. Cường giả mạnh nhất là Thánh Vương Tân Dư của vũ trụ Mộc Đốn. Bây giờ đã đi tới trước lớp màng không gian thứ 4. Còn có một cường giả khác đã đi tới lớp màng thứ 3. Một người đi tới lớp màng thứ 2. 3 người vừa đi qua lớp màng thứ nhất. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên cẩn thận lắng nghe. Trong số 3 khảo nghiệm đó, khảo nghiệm thứ 3 là khó khăn nhất, nhưng cũng có rất nhiều cường giả không thể vượt qua được khảo nghiệm đầu tiên. Cố gắng một thời gian dài nhưng vẫn thất bại, bọn họ vô cùng phẫn nộ nên đã thông báo tin tức này ra ngoài. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, mặc dù thời gian đã trôi qua 1 vạn năm, nhưng hiện tại mới chỉ có 1 cường giả tới được lớp màng thứ 4. Những lớp màng tiếp theo chắc chắn sẽ càng ngày càng khó. Muốn phá giải cũng mất vô số thời gian. Bây giờ chúng ta tiến vào cũng không phải không có cơ hội. Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu. Phỏng chừng cơ duyên này cũng phải cần đến mấy vạn năm mới có thể kết thúc. Chưa đến cuối cùng thì ai cũng có khả năng là người chiến thắng. Chương 2099, lạc hậu 1 vạn năm. Tin tức lần này đã lan truyền khắp mọi nơi. Chắc chắn đông đảo cường giả từ khắp các vũ trụ, thậm chí là cả 3 đại thánh tinh kia đều sẽ tiến vào trong đó. Nhân tộc chúng ta chắc chắn cũng không thể buông tha cơ duyên này. Dương Thiên, bây giờ ngươi nhanh chóng tới Điện Hắc Vân. Ta, Thánh Vương Sang Viên và những cường giả cấp thánh thần khác cũng sẽ tới nơi này. Nếu như có được truyền thừa pháp tắc dung hợp mà Tấn Vân lưu lại thì tương lai sau này nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tộc quần đệ nhất vũ trụ tinh lâm. Càng có hy vọng luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Thánh Vương Cổ Nguyên trịnh trọng nói, sư phụ, đệ tử biết rồi. Thú Quang Diễn Dương Thiên nói, hắn đã biết cơ duyên khổng lồ mà Tấn Vân lưu lại thì tất nhiên không thể nào bỏ qua được. Trong 3 kiện cơ duyên đó, Dương Thiên cảm thấy nếu phân theo thứ tự thì Ma Nham Thạch là kém nhất. Đương nhiên, đối với những cường giả không có phân thân thì thứ kém nhất chắc chắn là Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn. Loại công kích, Thú Quang Diễn Dương Thiên nói chuyện với Thánh Vương Cổ Nguyên thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng xuyên qua tọa độ không gian trong tinh vực căn nguyên. Khi Thú Quang Diễn Dương Thiên đang nói chuyện với Thánh Vương Cổ Nguyên thì hắn đã nhanh chóng di chuyển tới Điện Hắc Vân. Tới rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dừng lại trước một tòa nham thạch khổng lồ. Nơi này chính là khu vực tập trung của các cường giả nhân tộc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện màu đen ở phía xa xa. Cơ duyên 3 kiện bảo vật này, cho dù không có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì nếu như có được Ma Nham Thạch hoặc là Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn loại công kích thì cũng đều là một thu hoạch rất lớn. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ rõ vẻ chờ mong. Trong lòng hắn cũng dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cho dù cơ duyên này không phải do hắn phát hiện, hơn nữa cũng đã mở ra 1 vạn năm rồi, nhưng hắn cũng muốn có thể lấy được thứ gì đó. Vút, bản thể Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện. Sau đó phân thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. 3 khảo nghiệm này, khảo nghiệm thứ 2 nhắm vào linh hồn, khảo nghiệm thứ nhất cũng có quan hệ với linh hồn, thế nên cứ để bản thể trực tiếp tiếp nhận khảo nghiệm. Linh hồn của bản thể Dương Thiên đã ở cảnh giới cường giả cấp thánh thần linh hồn viên mãn. Cường đại hơn hầu hết các cường giả cấp thời không, lại còn có thể thi triển thế giới ảo cảnh cường đại. Tất nhiên hắn sẽ lựa chọn để bản thể đi trước. Vút. Bóng dáng của Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng tiến vào trong khe nứt không gian, bay về phía Điện Hắc Vân. Chờ đến khi tới gần Điện Hắc Vân thì Dương Thiên lại từ trong khe nứt đi ra. Nhiều cường giả quá, Dương Thiên nhìn bốn phía xung quanh, trong hư không thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm những khe nứt không gian. Sau đó các cường giả từ trong khe nứt xuất hiện, trên người những cường giả này tản mát ra khí thế dao động mãnh liệt. Bọn họ là những cường giả cấp thời không? Tin tức này mới truyền đi chưa bao lâu mà đã có rất nhiều cường giả tới Điện Hắc Vân này. Dương Thiên không chút do dự, cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong Điện Hắc Vân tràn đầy những tòa cung điện không gian. Mỗi cung điện tương ứng với một chìa khóa, phải tìm đủ chìa khóa mới có thể tiến vào bên trong. Những chìa khóa này hầu hết ở các khu vực trong Điện Hắc Vân. Cũng có một số phân bố ở những khu vực khác, muốn tìm thấy là chuyện vô cùng gian nan. Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Các cường giả xuất hiện ở đây rất đông nhưng lại không có chuyện tranh đấu. Tất cả mọi người đều chăm chỉ tìm kiếm, có được bảo vật mà Tấn Vân để lại mới là mục tiêu hàng đầu. Vài ngày sau, Dương Thiên tới được một khu vực này có lấp ló những luồng sáng màu trắng, có một vài cường giả ở đó, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Dương Thiên nhìn về phía trước, khu vực này rất lớn, ngoại trừ quảng trường bên ngoài thì bên trong còn chia làm 3 khu vực nữa. Những khu vực này bị những luồng sáng đó tách ra, mỗi luồng sáng tương ứng mới một khảo nghiệm, vượt qua khảo nghiệm thứ nhất thì mới có thể tiến vào khảo nghiệm thứ hai. Không vượt qua thì không được vào trong khu khảo nghiệm. Trên không trung có một cường giả được luồng sáng màu trắng bao bọc. Muốn tiến vào khảo nghiệm thứ nhất thì tới chỗ ta lấy điểm sáng ảo. Khảo nghiệm thứ nhất có 3 cơ hội, mỗi cơ hội có thời gian 1 tháng, 3 cơ hội tổng cộng là 3 tháng. Nếu như sau 3 tháng các ngươi vẫn chưa thể đánh chết được cường giả ảo thì sẽ trực tiếp bị đào thải khỏi nơi này. Bóng dáng trên không trung cũng chính là Tấn Vân lạnh lùng nói. Dương Thiên tâm niệm vừa động, nhanh chóng bay lên không trung. 20 mấy cường giả khác cũng như thế. Tấn Vân vung tay lên, 20 mấy điểm sáng nhanh chóng bay tới tay Dương Thiên và những cường giả kia. Vút, Dương Thiên vung tay lên, chộp lấy điểm sáng trước mắt. Hắn nhìn khu vực khảo nghiệm thứ nhất, không chút do dự gì mà tiến vào bên trong. Dương Thiên, một âm thanh vang lên. Sư phụ, Dương Thiên nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, mỉm cười, một bóng dáng từ phía xa bay tới. Đó là Thánh Vương Cổ Nguyên. Sư phụ, mọi người cũng tới nơi này à? Dương Thiên cười nói, ừ, cơ duyên lần này lớn như vậy, các cường giả nhân tộc chúng ta đều đã tới. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, ông ta cũng vừa mới tiến vào nơi này. Tính đến thời điểm hiện tại thì nhân tộc chúng ta mới chỉ có một mình Thánh Vương Sang Viên tiến vào nơi này, hơn nữa đã tới được khảo nghiệm thứ hai. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, chương 2100, tốc độ vượt qua 1, Dương Thiên nhìn về phía luồng sáng của khảo nghiệm thứ hai. Nơi đó không có bóng dáng ai cả, chỉ có một cánh cửa màu trắng. Dương Thiên biết các cường giả đó đã tiến vào trong không gian đặc thù. Một năm mới có thể ra ngoài, một năm sau. Những người không bị đào thải sẽ có thể tiến tới khu vực khảo nghiệm thứ ba. Được rồi, Dương Thiên, chúng ta cùng tiếp nhận khảo nghiệm thôi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, hắn cúi đầu nhìn điểm sáng màu trắng trong tay, tản ra một tia linh hồn, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong. Khi tiến vào trong không gian khảo nghiệm thì căn bản không cần lo lắng bị những cường giả khác quấy rầy, nếu ai làm gì trái quy tắc thì sẽ lập tức bị đào thải ra ngoài. Hơn nữa, khi tiến vào trong không gian thì các cường giả đã phải chịu một áp chế khủng khiếp. Căn bản không phát huy ra được nhiều thực lực. Một khi bọn họ có dấu hiệu ra tay thì Tấn Vân cũng sẽ ra tay. Ý thức của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào bên trong không gian ảo. Thực lực của mình ở đây, linh hồn cũng ở đây, nhưng lại không có binh khí. Dương Thiên nhanh chóng cảm nhận một chút thực lực bản thân. Vút, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh hình người. Nhìn vẻ ngoài nhìn giống hệt hắn. Đánh chết cường giả ảo này sao? Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, thân ảnh hắn khẽ lóe lên, trực tiếp đi tới bên cạnh cường giả này, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm lên người vị cường giả kia. Mặc dù cường giả ảo này có bộ dáng giống Dương Thiên nhưng ánh mắt lại vô cùng ngây dại. Người này nhìn thấy đòn công kích của Dương Thiên thì lập tức vung tay phải lên. Trước mặt hắn ta xuất hiện một lớp lá chắn mỏng, bùm, nắm đấm của Dương Thiên va chạm với lớp lá chắn này. Khí thế dao động của hắn lập tức khuếch tán ra bốn phía. Phòng ngự này có cùng trình độ với công kích của mình. Vị cường giả ảo này chắc cũng có thực lực cấp thánh thần ba nguyên. Dương Thiên nghĩ thầm, lúc này hắn cũng ở cảnh giới cấp thánh thần ba nguyên. Ở vũ trụ căn nguyên, hắn gần như là độc nhất vô nhị. thế mà không gian này lại có thể chế tạo ra một cường giả ảo có thực lực tương đồng với hắn. Bùm, Dương Thiên thay đổi chiến thuật, bộc phát linh hồn của mình, thế giới ảo cảnh khủng bố nhanh chóng bao vây lấy cường giả ảo kia. Tốc độ của cường giả ảo trong thế giới ảo cảnh lập tức bị giảm đi rất nhiều. Cường giả ảo này không có thế giới ảo cảnh, Dương Thiên khẽ mỉm cười, thực lực của cường giả ảo này đã đạt tới cấp thánh thần ba nguyên. Nhưng mà cũng chỉ ở trình độ bình thường mà thôi, linh hồn cũng tương tự như thế. Nói cách khác, cường giả ảo này nếu như đối đầu với những cường giả có thực lực và linh hồn tương tự thì sẽ không thể nào bị đánh chết. Cường giả ảo này không chịu nổi công kích linh hồn của mình. Vậy thì cửa này mình có thể vượt qua dễ dàng. Dương Thiên vung tay lên, trong hư không, đông đảo những đòn công kích xuất hiện, nhanh chóng bay về phía cường giả ảo kia. Cường giả ảo muốn tránh né, nhưng lại không tránh kịp. Hắn ta thấy thế thì nhanh chóng thay đổi chiến lực, trước mặt lập tức xuất hiện những đạo phòng ngự. Chống đỡ được sao? Dương Thiên tiếp tục thi triển đòn công kích của mình, những đòn công kích không ngừng đánh ra, chẳng mấy chốc đã khiến hàng phòng ngự của cường giả ảo rách nát tơi bời. Thực lực của cường giả ảo dưới tác động của thế giới ảo cảnh bị cắt giảm đi rất nhiều. Bùm, bùm, những công kích khủng bố không ngừng dừng ở trên người cường giả ảo. Thân thể của cường giả ảo không ngừng lùi về phía sau. Khí thế trên người cũng không ngừng suy giảm. Ở nơi này không có khải giáp phòng ngự, chỉ có thể ngăn cản bằng thân thể của chính mình. Tốc độ suy giảm khí thế trên người cường giả ảo càng lúc càng nhanh. Bởi vì thực lực bị giảm đi nên năng lực chống đỡ cũng càng lúc càng yếu. Một ngọn lửa bùng lên, xuyên qua thân thể vị cường giả ảo này. Sau đó, thân thể cường giả ảo lập tức tan rã, biến mất khỏi không gian. Thành công, gương mặt Dương Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa tới 10 phút, thế mà thực lực của hắn đã hoàn toàn nghiền áp cường giả ảo. Dễ dàng đánh chết người đó. Ở trong thế giới ảo cảnh của mình, Dương Thiên tuyệt đối có thể xưng là vô địch. Đương nhiên, đây là không gian ảo. Nếu dưới tình huống có bảo vật phòng ngự thì Dương Thiên muốn đánh chết cường giả có trình độ như thế này rất khó. Rời khỏi không gian, Dương Thiên không lãng phí thời gian, ý thức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại có những cường giả dẫn trước hắn tận 1 vạn năm thời gian. Hơn nữa còn hoàn thành được một nửa khảo nghiệm, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể toàn lực đuổi theo, không được lãng phí bất cứ chút thời gian nào. Bên trong không gian khảo nghiệm thứ nhất, Dương Thiên mở mắt ra, nếu ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất thì có thể tiến vào không gian khảo nghiệm thứ hai. Tán Vân nhìn về phía Dương Thiên, khẽ gật đầu một cái, ông ta vung tay lên, một điểm sáng màu đen bay tới trong tay Dương Thiên. Bên ngoài không gian khảo nghiệm có không ít cường giả thất bại đang đứng đó. Bọn họ thất bại cũng không rời đi mà ở lại quan sát những cường giả khác tiếp nhận khảo nghiệm. Thế nên tất nhiên cũng chú ý tới Dương Thiên. Chương 2101, tốc độ vượt qua 2. Đó là Thánh thần Dương Thiên của vũ trụ Tinh Lâm. Hắn đã vượt qua được khảo nghiệm thứ nhất rồi. Sao có thể như thế được? Từ lúc hắn tiến vào không gian khảo nghiệm thứ nhất đến bây giờ còn chưa tới 10 phút. Hắn dễ dàng đánh chết cường giả ảo kia thế sao? Lúc trước ta chiến đấu cùng cường giả ảo kia suốt 3 tháng trời mà cũng không thể đánh chết được. Dùng hết cả 3 cơ hội đều thất bại. Khảo nghiệm đầu tiên này trung bình cứ 100 cường giả mới có nổi một người thành công. Năng lực chiến đấu vượt cấp của Thánh thần Dương Thiên cường đại như thế sao? Các cường giả cấp Thánh thần, thậm chí là cả cường giả cấp thời không cũng không thể nào tin được chuyện này. Bọn họ cũng tham gia khảo nghiệm rồi. Biết được khảo nghiệm đầu tiên khó khăn như thế nào, Dương Thiên không quan tâm đến những cường giả khác, tranh thủ thời gian nhanh chóng tiến vào trong không gian khảo nghiệm thứ hai. Không gian khảo nghiệm thứ hai chỉ có một cánh cửa màu trắng. Yêu cầu chỉ là đi vào bên trong rồi ở đó 1 năm. Không biết khảo nghiệm linh hồn này như thế nào, Dương Thiên suy nghĩ, nhưng cũng rất tự tin. Đã có 7 vị cường giả tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Nếu xét theo cường độ linh hồn của bọn họ thì khảo nghiệm thứ hai này chắc chắn không ngăn được hắn. Dương Thiên không chút do dự, lập tức bước vào trong cánh cửa màu trắng. Vút, Dương Thiên cảm giác mình chớp mắt đã đi tới một thế giới kỳ dị. Thế giới này là một mảnh đất vô cùng trống trải. Gào, phía xa bỗng truyền đến một tiếng gầm rú. Sau đó, một con yêu thú dữ tợn từ trong khe nứt không gian chui ra. Nó nhìn thẳng vào Dương Thiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trên người tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. Yêu thú cấp Thánh Vương 4 nguyên. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ khiếp sợ, ảo cảnh này sẽ công kích cái gì? Dương Thiên không thể nào đoán ra được, mặc dù đây là khảo nghiệm linh hồn, tất cả mọi thứ trước mặt hắn rất có thể chỉ là ảo cảnh. nhưng linh hồn của hắn lại không cảm giác được bất cứ một tia dị thường nào. Giống như tất cả những thứ này đều là thật, yêu thú khủng bố càng lúc càng tới gần, cuối cùng đi tới bên cạnh Dương Thiên, nó vung móng vuốt lên, chộp về phía hắn, Dương Thiên thậm chí còn cảm nhận được dao động pháp tắc mãnh liệt xẹt qua. Trốn, đến tận bây giờ thì linh hồn của Dương Thiên cũng không phát hiện ra tia dị thường nào. Hắn trực tiếp né tránh, bởi vì trên người hắn truyền đến cảm giác tim đập rất nhanh. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, giống như chỉ cần hắn ngã xuống thì sẽ lập tức bị đào thải. Vút, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, phán đoán được hướng đi của móng vuốt kia, nhưng dù sao thì yêu thú này cũng ở cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Mặc dù Dương Thiên đã đoán đúng phương hướng nhưng vẫn bị móng vuốt đó đụng phải. Một năng lượng khủng bố xuyên thấu qua hàng phòng ngự của Khải Giáp Huyết Nguyên và Điện Tử Nguyên, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, điên cuồng tiêu hao căn nguyên pháp tắc của hắn. Dương Thiên không chịu đựng nổi, thân thể bay ngược ra phía sau, khí thế trên người giảm đi rất nhiều. Đây là công kích ảo cảnh sao? Sắc mặt Dương Thiên vô cùng u ám. Dưới ảo cảnh, nếu như bị công kích đánh tan thì nói không chừng Dương Thiên có thể tử vong trong ảo cảnh. Nhưng cho dù là công kích ảo cảnh thì mình vẫn còn có điện tử nguyên. Không cần phải lo lắng, Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay phải lên, điện tử nguyên lập tức xuất hiện. Điện tử nguyên là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian, có thể phòng ngự được công kích linh hồn, chỉ cần tiến vào bên trong là an toàn. Yêu thú trước mặt hắn chỉ là cảnh giới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, căn bản không có khả năng phá hủy điện tử nguyên. Vút, Dương Thiên muốn tiến vào bên trong, nhưng sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, không thể tiến vào điện tử nguyên. Dương Thiên lập tức cảm nhận được hạn chế của không gian này. Điện tử nguyên đã bị phong bế. Đây chắc là thủ đoạn của Tấn Vân, đề phòng trường hợp các cường giả đầu cơ trục lợi. Dương Thiên nhanh chóng nghĩ tới nguyên nhân. Khảo nghiệm này là do Tấn Vân lưu lại. Ông ta chắc chắn sẽ nghĩ đến trường hợp có cường giả nào dựa vào bảo vật phong tỏa không gian cường đại mà tránh né được công kích của yêu thú. Thế nên mới để lại hạn chế này. Chỉ có thể từ từ đối phó với con yêu thú này. Kiên trì một năm là có thể thành công rồi, Dương Thiên âm thầm suy đoán. Bây giờ hắn vẫn không biết khảo nghiệm thứ hai này rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết đây là một trong ba khảo nghiệm của Tấn Vân. Nhưng Dương Thiên biết chỉ cần mình ở nơi này một năm là có thể thành công vượt qua khảo nghiệm. Gào, yêu thú dữ tợn lại bắt đầu gầm lên, nhằm thẳng hướng Dương Thiên mà bay tới. Cấp Thánh Vương Bốn Nguyên à? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý. Bùm, hắn bộc phát hoàn toàn linh hồn khổng lồ. Một tòa thế giới linh hồn xuất hiện, bao trùm lên người yêu thú. Đồng thời lĩnh vực khổng lồ cũng nhanh chóng bộc phát, tại thế giới ảo cảnh và lĩnh vực của Dương Thiên, tốc độ của yêu thú lập tức chậm lại, thế giới ảo cảnh của Dương Thiên đã đạt tới thức thứ tư. Chỉ cần dựa vào linh hồn cũng có thể chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, tạo thành ảnh hưởng với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Tất nhiên, tốc độ của yêu thú cũng chỉ giảm một chút, nhưng chỉ cần giảm một chút cũng giúp Dương Thiên bớt chút áp lực. Hắn không chút do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Chương 2102, yêu thú phân liệt. Cũng may là hình như yêu thú không quá thông minh, nó chỉ có thể truy kích Dương Thiên một cách bị động. Hơn nữa, trên người yêu thú cũng không có bất cứ bảo vật nào. Nó chịu ảnh hưởng của thế giới ảo cảnh và lĩnh vực của Dương Thiên, thế nên tốc độ cũng chỉ nhanh hơn Dương Thiên một chút. Mặc dù những đòn công kích của nó thỉnh thoảng lại đánh trúng Dương Thiên, nhưng Dương Thiên dựa vào phân thân của mình nhanh chóng bổ sung căn nguyên pháp tắc, hoàn toàn ngăn cản được. Dựa theo cách thức công kích như thế này thì mình hoàn toàn có thể kiên trì ở đây một năm, Dương Thiên nghĩ thầm. Nhưng khảo nghiệm thứ hai rõ ràng là khảo nghiệm linh hồn. Chuyện này không có quan hệ gì với việc chiến đấu với yêu thú cả. Dương Thiên nghi hoặc, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra, chỉ đành tạm thời áp nỗi băn khoăn này xuống đáy lòng. Thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã một tháng trôi qua. Bên trong không gian, yêu thú vẫn đang truy kích Dương Thiên, còn Dương Thiên và phân thân Nguyệt Ảnh cũng đang dốc toàn lực vung đao hắc vệ. Đao hắc vệ là một chí bảo pháp tác hỗn độn, uy lực của nó mạnh hơn những chí bảo pháp tác hỗn độn công kích khác một chút. Tuy nhiên, Dương Thiên hiện giờ mới chỉ là thực lực cấp Thánh Thần Ba Nguyên, chưa thể kích hoạt nó hoàn toàn được. Nhưng mà khi hắn và phân thân Nguyệt Ảnh cùng nhau thúc giúp thì hoàn toàn có thể khiến đao hắc vệ phát huy được uy năng cao nhất. Mỗi lần yêu thú đánh tới thì đều bị đao hắc vệ ngăn cản. Phần công kích còn lại tiếp tục bị Khải Giáp Huyết Nguyên và Điện Tử Nguyên cắt giảm. Thế nên công kích của yêu thú đối với Dương Thiên gây ra thương tích gần như không đáng kể. hắn ở trong không gian ảo cũng không cần phải lo lắng bại lộ đao hắc về. Tự nhiên càng phát huy được uy năng lớn hơn. Một tháng đã qua, còn 11 tháng nữa. Dương Thiên hơi mỉm cười, lại một lần nữa ngăn cản công kích của yêu thú, đồng thời mượn lực bay về nơi xa. Gào, yêu thú gào lên giận dữ, sau đó nó dừng lại, thân thể của yêu thú tản ra một luồng sáng màu đen. Bên cạnh nó dần dần ngưng tụ lại thành một sinh mệnh. Sinh mệnh này là một con yêu thú dữ tợn hoàn toàn tương đồng với cự thú kia. Trên người cũng tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, yêu thú cấp thánh thần năm nguyên. Dương Thiên nhìn con yêu thú này xuất hiện thì trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ con yêu thú này lại còn có thể phân ra làm hai. Gào, con yêu thú vừa mới xuất hiện thì đã nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Giống lên một tiếng rồi nhanh chóng hóa thành một luồng sáng đen. Bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng mà tốc độ của con yêu thú này cũng không nhanh lắm. Nó hoàn toàn có tốc độ tương đồng với con yêu thú lúc trước. Chỉ nhanh hơn Dương Thiên một chút mà thôi. Yêu thú mất một khoảng thời gian mới có thể đuổi kịp Dương Thiên. Sau đó móng vuốt của nó lóe lên, xẹt qua thân hình Dương Thiên. Không thể đỡ được, Dương Thiên cảm nhận được dao động khủng bố thì vội vàng tránh sang khu vực bên cạnh. Móng vuốt đáng sợ xẹt qua người hắn, lực lượng khủng bố tiến vào trong cơ thể hắn. Khí thế trên người Dương Thiên nháy mắt giảm xuống đáng kể. Chết tiệt, sao lại xuất hiện yêu thú cấp thánh vương năm nguyên cơ chứ? Dương Thiên cảm nhận căn nguyên pháp tắc trên người mình suy giảm nhanh chóng. Sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bùng nổ con át chủ bài thì có thể miễn cưỡng chống đỡ được cường giả cấp thánh vương bốn nguyên. Nhưng bây giờ lại xuất hiện cường giả cấp thánh vương năm nguyên thì hắn không có chút năng lực chống đỡ nào, nếu như hắn bị đánh trúng thêm vài lần nữa thì rất có thể sẽ phải chết ở nơi này. Khí thế trên người Dương Thiên nhanh chóng khôi phục, hắn không dám dừng lại, mượn lực công kích cường đại này mà nhanh chóng bay về phía xa. Mình mới ở trong ảo cảnh này được một tháng, thế mà càng lúc lại càng có thêm nhiều yêu thú cường đại ra đời. Dựa theo tình huống hiện tại thì chẳng phải cứ sau mỗi tháng thì lại có thêm một yêu thú ra đời sao? Khảo nghiệm như vậy làm sao có thể ngăn cản được? Không biết lúc trước bảy cường giả kia vượt qua khảo hạch này như thế nào? Dương Thiên vừa chạy trốn vừa suy nghĩ kế sách. Hắn đối mặt với yêu thú cấp thánh vương năm nguyên không thể nào kiên trì được bao lâu. Thực lực của yêu thú này rất cường đại, nhưng tốc độ cũng chỉ hơn mình một chút. Đây là hạn chế của Tấn Vân, nhưng chuyện này cũng không có tác dụng gì cả. Dương Thiên nhìn không gian khổng lồ xung quanh, không gian này trống trải vô cùng, nhưng mà ở phía xa lại có những tia sáng chớp động ẩn hiện. Hả, tia sáng đó xuất hiện từ bao giờ? Dương Thiên sửng sốt, lúc trước hắn hoàn toàn không chú ý tới tia sáng đó. Đi, Dương Thiên không có bất cứ do dự nào, nhanh chóng bay tới khu vực đó. Bây giờ việc hắn cần làm chính là nắm lấy tất cả mọi khả năng có thể chạy trốn. Bùm, bùm, những đòn công kích khủng bố đánh úp lại đây, dừng ở trên người Dương Thiên. Cũng may là tốc độ không nhanh nên không thể đánh trúng hết lên người hắn được. Tuy vậy, những đòn công kích đó cho dù chỉ sượt qua thân thể Dương Thiên cũng khiến căn nguyên pháp tắc trong người hắn nhanh chóng tiêu hao. Đó là, Dương Thiên đi tới khu vực trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa màu trắng, xung quanh cánh cửa là những tia sáng kỳ dị, không biết tiến vào trong đó sẽ đi tới nơi nào. Cánh cửa này là gì? Là bẫy của ảo cảnh hay là con đường chạy thoát? Dương Thiên nghĩ thầm, gào, lúc này, hai con yêu thú đã sắp đuổi đến nơi, căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên cũng đã tiêu hao rất nhiều. Không kiên trì được bao lâu nữa, đánh cuộc một phen, Dương Thiên nhanh chóng hạ quyết tâm. Chương 2103, tuần hoàn. Bây giờ hắn vẫn không biết làm thế nào mới phá giải được ảo cảnh nơi này. Tiến vào cánh cửa màu trắng đó có lẽ là bẫy dập. Nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống tại đây. Đi, Dương Thiên phi thân lên, nhanh chóng bay về phía cánh cửa màu trắng. Sau đó tiến vào bên trong. Bên tai hắn dường như vẫn có thể nghe được tiếng cự thú gầm rừ. Dương Thiên chỉ cảm thấy ý thức của mình mờ đi. Sau đó lại tỉnh táo trở lại. Nơi này là... Dương Thiên nhìn về phía trước, nơi này là một không gian rộng lớn, nhưng xem tình cảnh thì không phải là không gian trước đó Dương Thiên đang ở. Gào, ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng gầm tức giận, sau đó một con yêu thú đáng về phía này, yêu thú cấp thánh vương bốn nguyên. Mọi chuyện giống như lúc trước mình chứng kiến. Dương Thiên nhíu mày, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Dương Thiên và phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng liên thủ chống lại đòn công kích của yêu thú. Phân thân trong cơ thể hắn cũng nhân cơ hội này nhanh chóng khôi phục căn nguyên pháp tắc. Một tháng sau không biết có tiếp tục xuất hiện một con yêu thú cấp thánh vương năm nguyên như trước nữa không? Dương Thiên nhanh chóng quan sát xung quanh, không có tia sáng kỳ dị nào. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, lúc trước hắn đang tìm kiếm cơ hội sống sót thì bỗng phát hiện ra cánh cửa màu trắng. Rốt cuộc ảo cảnh này khảo nghiệm cái gì? Dương Thiên nhíu mày, hắn hoàn toàn không có chút đầu mối nào về khảo nghiệm này. Suy nghĩ một lúc lâu mà không có kết quả, Dương Thiên chỉ có thể áp chế suy nghĩ của mình xuống. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, cứ vừa chiến đấu vừa khôi phục trước. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, bây giờ hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thời gian nhanh chóng trôi đi, một ngày, hai ngày, nháy mắt đã một tháng trôi qua. Xuất hiện rồi, Dương Thiên nhìn về một phía, nơi đó có một luồng sáng kỳ dị chớp động, rất giống với tình cảnh mà hắn nhìn thấy trong không gian đầu tiên. Gào, yêu thú dữ tợn dừng lại, sau đó khí thế tản ra khắp người, sau đó, lại thêm một con yêu thú nữa xuất hiện bên cạnh nó. Con yêu thú mới này là cấp thánh thần năm nguyên, lại là tình cảnh tương đồng như trước. Chẳng lẽ sau khi mình chống cự với con yêu thú cấp thánh thần năm nguyên này một thời gian thì sẽ lại xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Mình cứ như thế tiến vào những cánh cửa này, mọi chuyện lặp đi lặp lại 12 lần thì có thể hoàn thành khảo nghiệm sao? Dương Thiên suy nghĩ, hắn không chút do dự, nhanh chóng bay về phía luồng sáng kỳ dị đó. Căn nguyên pháp tắc trên người Dương Thiên không ngừng bị tiêu hao. Chờ đến khi căn nguyên pháp tắc trên người hắn giảm đi hơn một nửa thì rốt cuộc cũng tiến vào. Trước mắt hắn bây giờ là một cánh cửa màu đen, hoàn toàn bất đồng với cánh cửa màu trắng lúc trước. Dương Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được khí thế dao động mà cánh cửa này tản ra cũng khác hoàn toàn với cánh cửa màu trắng trước kia. Gào, yêu thú cấp thánh vương năm nguyên gào lên, đồng thời công kích cường đại của nó hướng thẳng vào Dương Thiên. Đi, Dương Thiên nhanh chóng đi tới trước cánh cửa màu đen, chuẩn bị bước vào trong đó. Bỗng nhiên, Dương Thiên trực tiếp dừng lại. Trên người hắn lại truyền đến cảm giác tim đập nhanh. Đây là cảm giác do linh hồn của mình truyền đến. Đến giây phút cuối cùng, linh hồn của hắn lại phát hiện ra có điều bất thường. Ở phía xa, cự thú vẫn đang đánh về phía này. Đòn công kích của nó xẹt qua thân thể Dương Thiên. Dương Thiên miễn cưỡng tránh né. Khí thế trên người lập tức suy giảm rất nhiều. Linh hồn bỗng nhiên truyền đến dị động, chứng tỏ cánh cửa màu đen này có gì đó bất thường. Dương Thiên không quan tâm đến thương thế của mình. Hắn không vội tiến vào cánh cửa màu đen mà cẩn thận cảm nhận dao động trên nó. Linh hồn là thứ vô cùng kỳ dị, có nhiều tác dụng, nhưng có tác dụng lớn nhất là trong ảo cảnh. Dương Thiên tất nhiên vô cùng tin tưởng linh hồn của mình. Dao động này hoàn toàn tương phản với dao động trên cánh cửa màu trắng. Cánh cửa màu đen, cánh cửa màu trắng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dương Thiên. Hắn ngay lập tức nhớ đến tình cảnh mà mình nhìn thấy trong hồ liệt diễm. Dòng chảy magma trong hồ liệt diễm thông qua vòng xoáy liệt diễm. Một loại là cắn nuốt, một loại là bài xích. Hai loại tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Cánh cửa màu đen và cánh cửa màu trắng trước mặt mình liệu có phải là cũng như thế không? Dương Thiên suy nghĩ, Dương Thiên nghĩ tới tình cảnh trong khu vực hồ liệt diễm. Hai bên cũng có những chi tiết tương tự, nhất là khí thế dao động tương phản rõ ràng. Cánh cửa màu đen, cánh cửa màu trắng hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nếu như mình tiến vào cánh cửa màu đen thì có phải sẽ bắt đầu lại từ đầu không? Dương Thiên nghĩ thầm, hai vòng xoáy bất đồng của hồ liệt diễm khiến cho dòng chảy magma không ngừng lưu động. Hiện giờ thì cánh cửa màu đen là con đường duy nhất. Nhưng Dương Thiên không thể tiến vào trong đó. Nếu như phán đoán của mình là đúng, vậy thì cách rời khỏi đây không phải ở trên người yêu thú, mà là ở trên cánh cửa màu đen này. Chỉ cần phá hủy cánh cửa màu đen này thì có thể phá vỡ vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn bị phá vỡ thì ảo cảnh sẽ tan biến. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ. Bây giờ hắn cũng không dám đảm bảo suy nghĩ của mình là chính xác. Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian suy nghĩ nữa. Chỉ cần chịu đựng vài đòn công kích của cự thú nữa là phân thân và căn nguyên pháp tắc của hắn sẽ tiêu hao hết. Chương 2104, tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Vút, đao mang khổng lồ xuất hiện. Nhưng mục tiêu công kích không phải cự thú, mà là cánh cửa màu đen kia. Đao mang rơi lên cánh cửa, cự thú cũng chỉ cách Dương Thiên một khoảng cách ngắn. Răng rác, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị xuất hiện, tất cả bỗng lâm vào yên lặng, toàn bộ không gian không có chút âm thanh nào. Thân ảnh của cự thú ngừng lại giữa không trung. Tiếp theo đó, một âm thanh thanh thúy vang lên, không gian giống như một tấm gương, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, trên người cự thú cũng xuất hiện những khe nứt, thân thể khổng lồ của nó giống như tờ giấy. có thể dễ dàng xé rách, những khe nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng toàn bộ không gian tan vỡ, một dao động xẹt qua người Dương Thiên, hắn lập tức mất đi ý thức, nơi này là một không gian nhỏ hẹp, bên trong không gian có một người đang đứng, đây mới là không gian chân chính. Dương Thiên mở mắt ra, nhìn hình ảnh trước mặt, trong hình ảnh có hai không gian, hợp lại thành một hình tròn, chờ đến khi hai cánh cửa được kích hoạt thì không gian này sẽ hợp nhất thành một thể. Không thể xuất hiện thêm cánh cửa nào nữa. Phương pháp phá vỡ không gian chính là phá hủy cánh cửa màu trắng hoặc là cánh cửa màu đen. Suy đoán của mình là chính xác, mình đã vượt qua được khảo nghiệm linh hồn thứ hai rồi. Dương Thiên tươi cười, cơ duyên mà Tấn Vân lưu lại đã mở ra được một vạn năm. Mấy trăm cường giả tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng tính tới thời điểm này mới chỉ có 7 vị tiến vào cuộc khảo nghiệm thứ ba. Điều này chứng tỏ cơ duyên này muốn có được cũng vô cùng gian nan. Tình cảnh trong không gian có thể nói là chân thật, cũng có thể nói là hư ảo, nếu như bị yêu thú đánh chết thì sẽ lập tức bị đào thải. Thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau, như thế nên mới khiến xác suất thất bại cao đến như thế. Phải chờ thêm 10 tháng nữa mới có thể rời khỏi nơi này sao? Dương Thiên biết nơi này không có cánh cửa nào nữa, không thể ra ngoài, phải ở nơi này 1 năm thì mới có thể được đưa ra ngoài. Yên tâm chờ đợi, 1 năm thôi mà, mình có thể đợi được. Dương Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, hắn cũng không lãng phí thời gian mà bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã 10 tháng sau trôi qua. Dương Thiên đứng dậy, hắn nhìn cánh cửa trước mắt, mỉm cười bước ra, bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Nhìn kìa, đó là cường giả nhân tộc thánh thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm. Nếu như hắn khảo nghiệm thất bại, bị đào thải thì sẽ phải xuất hiện ở bên ngoài này như chúng ta. Thánh thần Dương Thiên tiến vào không gian khảo nghiệm tròn 1 năm. Hắn đã thông qua khảo nghiệm, chuẩn bị tiến vào khảo nghiệm thứ 3 rồi. Hiện tại đã có 9 vị cường giả đang tiến hành khảo nghiệm thứ 3. Thánh thần Dương Thiên là cường giả thứ 10. Ở khu vực bên ngoài lúc này, tất cả các cường giả đều nhìn thấy Dương Thiên. Ai cũng bàn tán xôn xao. Từ sau khi tin tức về cơ duyên được truyền ra ngoài thì Dương Thiên là cường giả thứ 3 tiến vào. Trong khảo nghiệm thứ 3, trong mắt bọn họ đều có chút hâm mộ, ai cũng muốn được tham gia tranh đoạt bảo vật, nhưng tiếc là bọn họ đều đã thất bại, không có cơ hội tiến vào nữa. Thánh thần Dương Thiên, trong số các cường giả, có một cường giả đang nhìn chằm chằm Dương Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đó chính là thánh thần Bức Dực. Dương Thiên dùng kế giết chết thánh thần Bức Dực ở vực Lôi Hồn. Ông ta lúc nào cũng nhớ đến mối thù này. Chỉ là từ sau lần đó thì Dương Thiên vẫn luôn lang bạt dưới thân phận ngụy trang của phân thân Nguyệt Ảnh nên ông ta không thể nào tìm được tung tích của Dương Thiên. Không ngờ bây giờ ông ta lại có thể gặp lại Dương Thiên ở chỗ này. Nhưng tình huống hiện tại lại là Dương Thiên tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm thứ 3. Còn Thánh Thần Bức Dực đã thất bại phải đứng bên ngoài. Trong lòng Thánh Thần Bức Dực tất nhiên sẽ vô cùng ghen ghét và phẫn nộ. Bên trong vầng sáng không gian, Dương Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy thánh thần Bức Dực. Dương Thiên chỉ nhìn thoáng qua ông ta một cái rồi thu hồi ánh mắt. Trong mắt Dương Thiên, thánh thần Bức Dực hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào đối với hắn. Hy vọng ngươi đừng tới trêu chọc ta, mà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Dương Thiên lạnh lùng nghĩ, sau khi hắn dùng kế đánh chết thánh thần Bức Dực thì mâu thuẫn giữa hai người cũng coi như tính. Toán xong xuôi rồi, thế nên sau đó hắn cũng không đi tìm ông ta gây phiền toái nữa. Nhưng nếu thánh thần Bức Dực vẫn muốn ra tay với hắn thì hắn chắc chắn sẽ không chút lưu tình. Ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 2, có thể tiến vào không gian khảo nghiệm thứ 3 rồi. Trong hư không, Tấn Vân nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt khá hài lòng. Ông ta vung tay lên, một điểm sáng màu vàng bay tới trong tay Dương Thiên. Dương Thiên nhanh chóng nắm lấy điểm sáng, không chút do dự mà tiến vào trong không gian khảo nghiệm thứ 3. Hả? 9 cường giả ngồi trước lớp màng mỏng nhìn thấy Dương Thiên tiến vào thì hơi liếc mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Dương Thiên nhìn về phía cường giả này, 9 vị cường giả, dẫn đầu là Thánh Vương Tân Dư của vũ trụ Mộc Đốn. Cách đây không lâu ông ta đã đi được tới lớp màng thứ 4. Còn có cả Thánh Vương Mặc Hồn của Thánh Tinh Cổ Linh đã đi được tới lớp màng thứ 3. Thánh Thần Tuyền Diệp của Thánh Tinh Bắc Ma đi tới lớp màng thứ 2. Những cường giả khác vẫn còn đang ở lớp màng thứ nhất. Đó là Thánh Vương Quân Mạc của Thánh Tinh Cổ Linh, Thánh Thần Chu Lâm của Thánh Tinh Diệu Nguyên, Thánh Vương Vũ Thuẫn của Vũ Trụ Hình Nguyệt, Thánh Thần Kim Duyệt của Vũ Trụ Nguyên Hưng, ngoài ra còn cả Thánh Vương Sang Viên, Tất cả có tổng cộng 9 vị cường giả, trong đó có 5 vị là cường giả cấp thời không, 4 vị là cường giả cấp thánh thần. Số lượng cường giả của ba thánh tinh cũng đã chiến tận 4 vị. Chương 2105, quy tắc khảo nghiệm 1. Dương Thiên nhìn về phía nhóm cường giả, những cường giả lúc trước phát hiện ra cơ duyên chắc chắn đã thông báo cho cường giả của vũ trụ của mình, thế nên các cường giả của ba thánh tinh đi tới nơi này cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, những cường giả này tồn tại ít nhất là một kỷ nguyên, kiến thức rất nhiều, nói không chừng cũng chiếm được chút ưu thế trong những khảo nghiệm này. Vút, Dương Thiên đi vào trong một khu vực đó là không gian tương ứng với điểm sáng màu vàng trong tay hắn. Không gian chỉ có một con đường nhỏ hẹp, trước con đường vừa vặn có 10 lớp màng mỏng, muốn đi hết con đường thì cần phải vượt qua 10 lớp màng kia. Cường giả nào đi hết con đường sẽ có thể lựa chọn một trong ba bảo vật. Dương Thiên đi tới trước lớp màng thứ nhất, nhanh chóng ngồi xuống, lớp màng không gian trước mặt hắn cũng không có gì kỳ lạ cả, nhưng lại ẩn chứa cơ mật rất lớn. Dương Thiên không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng phân ra một tia linh hồn, tiếp xúc với lớp màng mỏng đó, ong, một dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó Dương Thiên bỗng cảm thấy như mình đang tiến vào trong một không gian rộng lớn. Nơi này là, Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ở phía trên không gian này chia làm hai khu vực, một khu vực là núi non hùng vĩ, một khu vực là cây cối kỳ dị. Núi non và cây cối đại biểu cho cái gì? Dương Thiên nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút rồi dung nhập ý thức vào bên trong. Đây là cái gì? Chờ đến khi ý thức của Dương Thiên tiến vào bên trong thì lập tức cảm nhận được những phù hiệu kỳ dị. Những phù hiệu này sắp xếp không có quy luật nào cả. Căn bản không nhìn ra được cái gì. Ý thức của Dương Thiên tiếp xúc với phía cây cối thì lại gặp được những phù hiệu khác. Những phù hiệu này rốt cuộc là gì thế? Có liên quan gì đến cách phá giải lớp màng mỏng kia sao? Dương Thiên suy nghĩ. Núi non và cây cối trước mặt rõ ràng là mấu chốt để phá giải lớp màng kia. Chỉ là Dương Thiên tạm thời chưa nhìn ra được cách phá giải. Ong, một luồng dao động hiện lên. Sau đó một bóng dáng xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Nhìn dáng vẻ thì chính là Tấn Vân. Ta là Tấn Vân, là cường giả đã thành công nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Tấn Vân nhìn Dương Thiên, chậm rãi nói, xem bộ dạng này thì rõ ràng là có ý thức. Có thể tiến vào nơi này chứng tỏ ngươi có thể có cơ hội lấy được bảo vật mà ta để lại. Dương Thiên lẳng lặng lắng nghe. Tấn Vân đột nhiên xuất hiện chắc chắn có chút liên quan tới việc phá giải lớp màng không gian này. Ở kỷ nguyên thứ nhất, sau khi ta luyện hóa vũ trụ căn nguyên đã cảm thấy con đường của mình hoàn toàn bị đánh gãy. Cho dù ta có tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên đi chăng nữa thì cũng không có cách nào tiến bộ. Ta không từ bỏ con đường của mình, nhưng ta cũng tìm kiếm thêm những con đường khác, tùy ý trải nghiệm. Kết quả vẫn không có chút tiến bộ nào, chỉ có thể để lại một ít đồ vật thú vị. Các ngươi cũng biết rồi, chỉ có pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc cơ sở, hoặc là pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc đỉnh cấp mới có thể dung hợp lẫn nhau. Pháp tắc cơ sở và pháp tắc cơ sở không có khả năng dung hợp, bởi vì chúng không có gì tương đồng. Ta lưu lại truyền thừa pháp tắc dung hợp để bất cứ cường giả nào cũng có thể tìm được con đường tu luyện tương ứng cho mình. Nhưng ta rất thắc mắc tại sao pháp tắc cơ sở lại không thể dung hợp với pháp tắc cơ sở. Trong những năm tháng vô tận đó, ta bắt đầu không ngừng dung hợp. Ta muốn xem pháp tắc cơ sở nếu như dung hợp lại thì sẽ có thể xảy ra những biến hóa gì. Nhưng mà muốn dung hợp pháp tắc cơ sở thực sự rất khó khăn. Đến tận cuối kỷ nguyên thứ hai mà ta cũng không dung hợp hoàn toàn được hai hệ pháp tắc cơ sở. Những quy tắc của vũ trụ căn bản không cho phép dung hợp. Nhưng mà ta phát hiện, nếu như pháp tắc cơ sở biểu hiện ra theo một hình thức khác thì có thể dung hợp được một chút. Trong thời gian một kỷ nguyên, ta không ngừng phân giải 7 hệ pháp tắc cơ sở, sau đó tự mình tạo ra những phù hiệu đặc thù. Những phù hiệu này tương đồng với pháp tắc, sau đó ta thử dung hợp chúng lại, không ngờ những phù hiệu này lại có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Nhưng mà năng lực của nó lại rất nhỏ, không bằng 1/1000 pháp tắc căn nguyên, kỷ nguyên sắp sửa bị hủy diệt. Nhưng những phù hiệu đó là do ta tiêu tốn vô số thời gian và tinh lực chế tạo ra. Ta không muốn chúng cứ như vậy mà biến mất. Thế nên ta đã lưu lại cơ duyên ở nơi này. Cũng lưu lại ba bảo vật. Người khảo nghiệm, ta dựa theo thuộc tính bất đồng mà chia những phù hiệu này ra. Có thể chia làm 2 lần, 3 lần, thậm chí là 4 lần. Muốn tiến vào lớp màng tiếp theo thì phải dung hợp được những phù hiệu này với nhau. Như thế ngươi có thể trực tiếp đi qua. Tấn Vân nói tin tức về khảo nghiệm thứ 3 cho Dương Thiên. Sau đó nhanh chóng biến mất không? Núi non và cây cối trong hư không chính là những phù hiệu đặc thù mà Tấn Vân tự mình chế tạo ra. Dương Thiên ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lắc đầu. Trong lòng hắn cảm thấy Tấn Vân làm thế là hoàn toàn lãng phí thời gian. Cho dù có dung hợp pháp tắc cơ sở lại được với nhau thì chẳng phải cuối cùng vẫn phải dung hợp với pháp tắc đỉnh cấp nữa thì mới gọi là pháp tắc dung hợp chín hệ. Chương 2106, quy tắc khảo nghiệm 2. Dương Thiên cảm thấy nghiên cứu cái này cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu như Tấn Vân có đủ thời gian hoàn thiện tất cả mọi phù hiệu đặc thù này thì nói không chừng thực sự có khả năng dung hợp pháp tắc cơ sở. Như vậy thì sẽ xuất hiện một con đường tu luyện mới. Phân chia cảnh giới chắc chắn cũng sẽ phức tạp hơn bây giờ một chút. Một lúc lâu, Dương Thiên thu liễm suy nghĩ trong lòng lại. Không cần biết những phù hiệu mà Tấn Vân lưu lại có gì đặc biệt. Chuyện mình cần làm hiện giờ chính là hoàn toàn dung hợp chúng lại với nhau. Như thế mới có cơ hội có được cơ duyên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía núi non và cây cối trong hư không. Cẩn thận quan sát, muốn dung hợp thì phải tìm những phù hiệu tương ứng với nhau. Việc này cần dựa vào lực lĩnh ngộ và khả năng quan sát nhạy bén. Bởi vì ngay cả Tấn Vân cũng chưa thể thành công dung hợp những phù hiệu này. Thế nên cho dù là những cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp vài hệ thì cũng khó có thể phân biệt rõ được những phù hiệu đó rốt cuộc phù hiệu nào đại diện cho pháp tắc cơ sở nào. Nếu như muốn phân biệt rõ thì chắc phải tiêu tốn không ít thời gian. Như thế thì chẳng thà cứ trực tiếp dung hợp thử để thăm dò xem sao. Nó giống như việc kết nối hai khu vực. Nếu như chúng được kết nối hoàn hảo thì có nghĩa là chính xác. Thời gian nhanh chóng trôi đi. 100 năm, 200 năm, 300 năm, số lượng cường giả tiến vào vòng khảo nghiệm thứ 3 càng ngày càng nhiều. Lúc trước tin tức còn được bảo mật thì chỉ có một vài cường giả tiến vào. Bây giờ tin tức đã được công khai. Tất cả các cường giả cấp thời không và cấp thánh thần đều sẽ tới nơi này thử vận may. Mỗi một vị cường giả cấp thời không hay cấp thánh thần đều là những người có thực lực đỉnh cao. Thiên phú, khả năng lĩnh ngộ và thực lực của họ là điều không thể nghi ngờ. Thế nên có thể vượt qua khảo nghiệm thứ nhất thứ hai cũng không có gì khó hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã 2000 năm trôi qua, lúc này đã có 83 cường giả tiến vào không gian khảo nghiệm. Bên ngoài cũng có đông đảo cường giả, bọn họ đều là những cường giả bị đào thải ra ngoài. Trong số những cường giả đó, có 3 khu vực có số lượng cường giả đông đảo, tản ra khí thế mãnh liệt. Đó là cường giả của 3 đại thánh tinh. Cường giả của 3 đại thánh tinh chiếm cứ một khu vực rộng lớn. Còn những khu vực khác là những cường giả của những vũ trụ căn nguyên bình thường. Đông đảo cường giả đều đang chăm chú quan sát tình hình ở trong không gian khảo nghiệm thứ 3. Ở nơi đó vẫn chưa thể quyết định được 3 bảo vật đó sẽ thuộc về quyền sở hữu của ai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người thứ nhất có được cơ duyên lần này chính là Thánh Vương Tân Dư của vũ trụ Mộc Đốn. Ông ta chắc chắn sẽ chọn truyền thừa pháp tắc dung hợp mà Tấn Vân lưu lại. Đúng vậy, ông ta đang là người dẫn đầu. Người thứ hai và thứ ba chắc là Thánh Vương Mặc Hồn của Thánh Tinh Cổ Linh và Thánh Thần Tuyền Diệp của Thánh Tinh Bắc Ma. 3 cường giả đó có tận 2 người là cường giả của 3 đại thánh tinh. Nơi này ban đầu là do cường giả của vũ trụ Mộc Đốn, một trong 3 đại thánh tinh, phát hiện ra. Bọn họ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Sau khi cơ duyên này bị phát hiện 9000 năm thì Thánh Vương Vũ Thuẫn và Thánh Thần Kim Duyệt mới tới nơi này, nếu không thì chưa chắc 3 cường giả đầu tiên tiến vào khảo nghiệm thứ 3 là 3 người kia đâu. Không có cách nào khác, cơ duyên là như vậy, người nào phát hiện ra sớm, tiếp nhận khảo nghiệm sớm thì càng có nhiều ưu thế. Đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi, bọn họ vẫn đứng ở bên ngoài chứ không rời đi, bên trong vẫn còn nhiều cường giả của tộc quần bọn họ đang tiếp thu khảo nghiệm. Bọn họ tất nhiên phải chú ý đến những cường giả đó. Lúc này, trên mặt các cường giả vũ trụ Mộc Đốn đều vô cùng vui sướng. Nếu như Thánh Vương Tân Dư có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì nói không chừng vũ trụ của bọn họ sẽ xuất hiện một cường giả có thể dung hợp pháp tắc chín hệ. Bọn họ cũng có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Cường giả của Thánh Tinh Cổ Linh và Thánh Tinh Bắc Ma cũng vô cùng vui sướng. Thực ra bọn họ căn bản không để ý đến truyền thừa pháp tắc dung hợp bởi vì vũ trụ của bọn họ đã có. Rồi, mục tiêu của bọn họ chính là ma nham thạch và chí bảo pháp tắc hỗn độn. 2 bảo vật này đối với thánh tinh vũ trụ mà nói vô cùng chân quý. Nhìn kìa, có cường giả đã đứng lên. Đó là Thánh Vương Vũ Thuẫn của vũ trụ Hình Nguyệt. Sau khi phát hiện ra cơ duyên tận 9000 năm thì Thánh Vương Vũ Thuẫn mới tiến vào. Bây giờ ông ta đã vượt qua Thánh Vương Quân Mạc của Thánh Tinh Cổ Linh và Thánh Thần Chu Lâm của Thánh Tinh Diệu Nguyên rồi. Bây giờ Thánh Thần Tuyền Diệp của Thánh Tinh Bắc Ma cũng đã tiến vào lớp màng thứ 2 rồi. Nhóm cường giả đột nhiên có chút chấn động, Bên trong không gian khảo nghiệm thứ ba, Thánh Vương Vũ Thuẫn đột nhiên đứng lên. Thánh Vương Vũ Thuẫn là cường giả của vũ trụ Hình Nguyệt. Những cường giả trong tộc ông ta lập tức lộ rõ vẻ vui sướng. Ông ta đứng dậy, dễ dàng xông qua lớp màng không gian trước mắt, sau đó đi về phía trước vài bước. Ông ta nhìn về phía Thánh Vương Tuyền Diệp đang đứng song song với mình. Cũng không nói câu nào mà lập tức ngồi xuống. Sau đó ý thức lại nhanh chóng chìm vào bên trong lớp màng màu trắng trước mặt. Thánh Vương Vũ Thuẫn, Thánh Thần Tuyền Diệp lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Sau đó cũng thu hồi ánh mắt. Ông ta đã tiến vào đây từ lâu rồi. Chắc chắn sẽ vượt xa Thánh Vương Vũ Thuẫn. Chương 2107, cạnh tranh kịch liệt. Lúc này, tại một khu vực, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng trên đất. Không hề thu hút sự chú ý của người khác. Lúc trước hắn là cường giả thứ 10 tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Nhưng bây giờ đã có thêm nhiều cường giả khác tiến vào rồi. Khảo nghiệm thứ nhất và khảo nghiệm thứ hai không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Những cường giả có thực lực chỉ cần hơn một năm là vượt qua được cả hai khảo nghiệm. Trong không gian rộng lớn, Dương Thiên ngồi dưới đất, hai tay không ngừng huy động. Trên không trung, núi non và cây cối đã dung hợp được hơn một nửa. Chỉ còn lại một phần nhỏ nữa. Khảo nghiệm này muốn vượt qua được thì phải dựa vào thiên phú và lực lĩnh ngộ của bản thân. Mặc dù năng lực lĩnh ngộ của Dương Thiên hơi kém một chút, nhưng linh hồn của hắn lại ở trạng thái viên mãn của cấp thánh thần. Vô cùng nhạy bén với sự vật, huống hồ, hắn còn có phân thân. Lúc này, cả phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân nguyệt ảnh đều đang quan sát những phù hiệu đặc thù. Trên không trung, mặc dù linh hồn của phân thân của Dương Thiên không mạnh bằng bản thể, nhưng cũng có thể giúp tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh lên rất nhiều. Núi non và cây cối tương ứng với hệ kim và hệ mộc. Tấn Vân đã dùng phương pháp này để dung hợp chúng lại với nhau. Mặc dù trong lòng Dương Thiên không tán thành cách làm của Tấn Vân, nhưng theo những hiểu biết về phù hiệu đặc thù này thì hắn cũng không thể không bội phục ông ta. Dưới tình huống bị quy tắc vũ trụ cấm đoán mà vẫn có thể làm được như thế này có thể thấy được. Thiên phú nghịch thiên của ông ta, nếu như cho Tấn Vân đủ thời gian thì ông ta thực sự có thể sáng tạo ra được một con đường tu luyện mới. Không ai dám nói phương pháp này của Tấn Vân không có tác dụng. Tiếp tục lĩnh ngộ, mình chắc chắn có thể hoàn toàn dung hợp chúng. Dương Thiên khẽ cười, tiếp tục dung hợp pháp tắc trước mắt. Dương Thiên không ngừng cảm thụ được những dao động do phù hiệu đặc thù tạo ra. Nhưng bên trong không gian này, phù hiệu đặc thù pháp tắc hệ kim và hệ mộc không nhiều lắm. Dương Thiên phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể sửa sang lại được. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã 80 năm trôi qua. Bên trong vầng sáng khảo nghiệm thứ ba, lại có một bóng dáng nữa đứng lên, nhìn kia, là thánh thần Kim Duyệt của vũ trụ Nguyên Hưng, ông ta cũng có thể tiến vào lớp màng thứ hai rồi sao? Dưới ánh mắt chăm chú của các cường giả khác, thánh thần Kim Duyệt trực tiếp bước qua lớp màng không gian thứ nhất, sau đó trực tiếp đi vào bên trong, thành công rồi, thánh thần Kim Duyệt chậm hơn Thánh Vương Vũ Thuẫn 80 năm. Thế là bây giờ đã có ba cường giả vượt qua lớp màng thứ hai rồi. Các cường giả ở bên ngoài nghị luận vô cùng sôi nổi. Bây giờ số lượng cường giả tiến vào khảo nghiệm thứ ba càng lúc càng nhiều. Ai cũng không xác định được người nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Dựa theo tốc độ hiện nay thì muốn xác định được ba vị cường giả dẫn đầu thì chắc phải mất ít nhất là mấy vạn năm. Dương Thiên vẫn yên lặng ngồi trong không gian của mình. Hắn nhìn núi non và cây cối trong hư không đang dần dần dung hợp lại với nhau. Cuối cùng cũng chờ tới lúc núi non và cây cối hoàn toàn dung hợp lại. Bây giờ nhìn khung cảnh trước mắt, núi non và cây cối trùng điệp với nhau, cây cối phù hợp với núi non, cả hai phối hợp ăn ý vô cùng, giống như trời sinh đã là như thế vậy. Thành công rồi, phù hiệu đặc thù đại diện cho hệ kim và hệ mộc cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp được với nhau. Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ sung sướng, những phù hiệu đặc thù mà Tấn Vân sáng tạo ra về pháp tắc hệ kim và hệ mộc nằm ở rải rác khắp mọi nơi, muốn tìm kiếm trong không gian này là một chuyện vô cùng khó khăn. Dương Thiên nhờ vào phân thân và linh hồn mới có thể dung hợp được tất cả. Bây giờ đã 2100 năm trôi qua, mình cũng nên đi tới lớp màng thứ hai thôi. Khóe miệng Dương Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Ý thức của hắn nhanh chóng quay về bản thể. Hiện giờ đã có 5 cường giả vượt qua mình sao? Dương Thiên nhìn nhóm Thánh Vương Vũ Thuẫn đang đứng song song với mình. Lúc này có mấy cường giả đang dẫn trước hắn. Bây giờ dẫn trước mình, nhưng thời gian vẫn còn sớm. Chưa đến cuối cùng thì không ai có thể biết người nào mới là người chiến thắng. Dương Thiên nhìn về phía Thánh Vương Tân Dư đang tạm thời dẫn đầu. Có tổng cộng 10 cánh cửa. Thánh Vương Tân Dư xếp hàng đầu tiên nhưng cũng mới chỉ là vượt qua lớp màng không gian thứ tư mà. Thôi, căn cứ theo những cường giả tiến vào trước đó thì những lớp màng này càng về sau sẽ càng khó phá. Giải, Thánh Vương Tân Dư muốn vượt qua hết toàn bộ thì cũng phải tốn không ít thời gian. Vút, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, nhìn kìa, đó là Thánh Thần Dương Thiên của vũ trụ Tinh Lâm. Chẳng lẽ hắn cũng muốn vượt qua lớp màng không gian thứ nhất sao? Thánh thần Kim Duyệt mới chỉ vượt qua cách đó 20 năm thôi mà. Chương 2108, lớp màng không gian thứ hai. Lập tức, đông đảo cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên. Dưới sự chú ý của các cường giả, Dương Thiên đi tới trước lớp màng không gian, sau đó trực tiếp bước ra một bước. Không có bất cứ trở ngại gì, Dương Thiên dễ dàng đi xuyên qua. Thực sự thành công. Thánh thần Dương Thiên tiến vào khảo nghiệm thứ ba chỉ mới hơn 2.000 năm. Thế mà bây giờ hắn đã có thể vượt qua lớp màng đầu tiên rồi. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn nhóm Thánh Vương Vũ Thuẫn. Thánh Vương Tân Dư lúc trước cũng mất hơn 2.000 năm mới có thể vượt qua được lớp màng không gian. Thứ nhất, thời gian thậm chí còn nhiều hơn Thánh thần Dương Thiên. Điều này chứng tỏ tốc độ phá giải lớp màng không gian của Thánh thần Dương Thiên nhanh hơn Thánh Vương Tân Dư, các cường giả bàn tán. Trong mắt đều lộ ra sắc mặt khó có thể tin được. Nhóm cường giả Thánh Vương Vũ Thuẫn, Thánh thần Tuyền Diệp đều nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sau khi tiến vào khảo nghiệm thứ ba thì tất cả các cường giả đều là đối thủ của nhau. Bảo vật thì chỉ có 3 kiện, lại chỉ 3 người xếp hạng đầu tiên mới có thể có được. Cường giả thứ tư trở xuống sẽ thất bại, thế nên lúc này trong lòng người nào cũng ngập tràn cảnh giác. Ha ha! Thánh Vương Sang Viên và Thánh Thần Dương Thiên của nhân tộc chúng ta đều đã tiến vào khảo nghiệm. Thứ ba rồi, tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên kinh người như vậy, nói không chừng có thể có được một trong 3 bảo vật đó. Nếu như có thể lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì tốt rồi. Cường giả nhân tộc chúng ta đang thiếu rất nhiều bí tịch pháp tắc dung hợp. Lúc này, trong một khu vực có hơn 10 vị cường giả đang đứng. Đó là nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Viên Vũ. Trong mắt bọn họ cũng tràn đầy vẻ kích động, bọn họ tới đây đều để tham gia khảo nghiệm, nhưng tất cả đều thất bại. Bây giờ nhân tộc chỉ có Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên là tiến được vào vòng khảo nghiệm thứ 3. Hơn nữa, tốc độ của Dương Thiên thậm chí còn nhanh hơn cả Thánh Vương Tân Dư lúc trước. Hoàn toàn có hy vọng có thể lấy được bảo vật. Vút, Dương Thiên tiến vào bên trong một lúc thì hai bóng dáng khác cũng đứng lên. Đó là Thánh Vương Quân Mạc của Thánh Tinh Cổ Linh và Thánh Thần Chu Lâm của Thánh Tinh Diệu Nguyên. Bọn họ cũng thành công vượt qua lớp màng không gian thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, số lượng cường giả đứng trước lớp màng không gian thứ hai đã đạt tới con số 6 vị. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Dương Thiên hoàn toàn không để ý tới những cường giả khác. Hắn nhanh chóng đi tới trước lớp màng không gian thứ hai. Phân ra một tia ý thức linh hồn, nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong hư không có một tòa núi non chập trùng. Còn có cả một dòng sông dài, cảnh tượng lần này không giống lần trước, ý thức của Dương Thiên nhanh chóng tiếp xúc với núi non và sông dài. Cảm nhận được dao động của nó, lần này yêu cầu phải dung hợp những phù hiệu đặc thù tương ứng với pháp tắc hệ kim và hệ thủy. Dương Thiên nhanh chóng phán đoán ra yêu cầu của lớp màng thứ hai. Những phù hiệu đặc thù lần này rõ ràng phức tạp hơn trước rất nhiều. Xem ra Tấn Vân đã phân chia những phù hiệu đặc thù dựa theo cấp độ khó khăn. Lần lượt đặt ở trong những lớp màng không gian màu trắng này. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ. Tấn Vân nghiêm túc nghiên cứu những phù hiệu đặc thù này. Muốn dung hợp chúng lại với nhau. Muốn dung hợp chắc chắn phải có một quy tắc hoặc một vài sự tương đồng nào đó. Dung hợp phù hiệu đặc thù hệ kim và hệ mộc rõ ràng có ít nhất. Muốn lĩnh ngộ cũng là đơn giản nhất. Thế nên ông ta mới đặt chúng ở lớp màng không gian đầu tiên. Tất nhiên những điều này chỉ là suy đoán trong đầu Dương Thiên mà thôi. Chưa có bằng chứng nào chứng minh cả, không cần biết có đúng hay không, trước hết cứ an tâm lĩnh ngộ đã. Dương Thiên thu liễm tâm trạng, nhanh chóng tìm hiểu, bên trong thế giới ảo của vũ trụ Tinh Lâm, lúc này Thú Quang Diễn Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên đều ở bên trong. Mặc dù ở bên ngoài không gian khảo nghiệm không thể tìm hiểu được những phù hiệu đặc thù kia, nhưng lại có thể miêu tả những thứ mình nắm giữ ra ngoài. Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên đều đã tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Tất nhiên không ngừng giao lưu với nhau để học hỏi kinh nghiệm. Thông qua những điều Thánh Vương Sang Viên nói thì Dương Thiên có thể biết được những phù hiệu đặc biệt này có một số điểm khác nhau, cũng có hạn chế với cảnh giới. Những phù hiệu đặc biệt mà cường giả cấp thời không nhìn thấy có vài điểm khác cường giả thánh thần. Nhìn thấy, thực lực càng mạnh thì càng có nhiều kiến thức, thế nên cũng lý giải những phù hiệu đặc thù kia nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, nơi này Tấn Vân có đặt hạn chế nên ai cũng không dễ dàng. Thời gian cứ thế trôi đi, 100 năm, 200 năm, chẳng mấy chốc đã 3.000 năm trôi qua. Theo thời gian trôi, đông đảo cường giả không ngừng xuất hiện ở nơi này, tham gia khảo nghiệm, tinh vực căn nguyên rộng lớn vô cùng. Rất nhiều cường giả vũ trụ nhận được tin tức thì ngay lập tức tới nơi này. Cơ duyên ở nơi này hấp dẫn như vậy, không người nào muốn từ bỏ. Lúc này, đã có hơn 100 cường giả tới được khảo nghiệm thứ 3. Tất nhiên là những cường giả đó hầu hết đều đang cố gắng vượt qua lớp màng không gian thứ nhất. Lúc này đã có 13 cường giả ngồi trước lớp màng không gian thứ 2. Hai cường giả ngồi trước lớp màng thứ 3. Một cường giả ngồi trước lớp màng thứ 4. Dương Thiên lúc này vẫn đang lẳng lặng ngồi ở trước lớp màng không gian thứ 2. Không có bất cứ động tĩnh nào. Chương 2109, tiến vào top 3. 1. Thời gian cứ trôi, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Thánh thần Tuyền Diệp của Thánh Tinh Bắc Ma đã đi tới phía trước không gian màng mỏng thứ 3. Song song với Thánh Vương Mặc Hồn của Thánh Tinh Cổ Linh. Theo sát phía sau Thánh Vương Tân Dư. Tiếp sau là 13 vị cường giả Thánh Vương Vũ Thuẫn. Dương Thiên ở phía trước không gian màng mỏng thứ 2. Ở một nơi trong không gian, Dương Thiên nhìn dãy núi to lớn và dòng sông trên không trung. Lúc này dường như cả hai thứ đó đã dung hợp lại với nhau. Sau khi qua nửa ngày, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó dãy núi to lớn trực tiếp đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của dòng sông. Hai bên tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, thành công, ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Liên quan tới phù hiệu đặc thù của pháp tắc hệ kim, hệ thủy, hắn đã hoàn toàn dung hợp chúng lại với nhau, ý thức trở về bên trong cơ thể. Dương Thiên nhìn về phía nhóm mười mấy vị cường giả Thánh Vương Vũ Thuẫn xung quanh mình. Nhẹ nhàng mỉm cười, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó vượt qua không gian màng mỏng trước mắt, nhìn, là Thánh Thần Dương Thiên. Hắn đã thành công phá giải không gian màng mỏng thứ hai. Trời, thời gian 3.000 năm đã tới trước không gian màng mỏng. Tốc độ như vậy nhanh hơn mấy trăm năm so với Thánh Vương Tân Dư. Hiện tại chỉ có 3 vị cường giả vượt qua không gian màng mỏng thứ hai thôi. Thánh thần Dương Thiên đã xếp vị trí thứ 4. Dựa theo tốc độ như vậy, nói không chừng hắn sẽ lọt vào top 3. Dương Thiên phá giải không gian màng mỏng thứ hai đương nhiên dẫn tới một trận chấn động. Mấy vị xếp hạng trước đều là cường giả nhận được nhiều sự chú ý. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Trong mắt Thánh Vương Vũ Thuẫn, Kim Duyệt Thánh Vương lần đầu tiên xuất hiện một chút lo lắng. Giống như Thánh Vương Mặc Hồn và Thánh Thần Tuyền Diệp dẫn trước bọn hắn. Thật ra bọn họ căn bản không quan tâm, bởi vì bọn họ đều là cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh. Dường như, khi cơ duyên vừa mở ra thì đến nơi này, thời gian dẫn trước bọn họ rất dài. Theo thời gian trôi, bọn họ có lòng tin đuổi kịp, nhưng thời gian Dương Thiên tiến vào bên trong màn sáng khảo nghiệm thứ ba lại trễ 1.000 năm so. Với bọn họ, bây giờ lại vượt qua bọn họ, nếu như hai bên luôn duy trì tốc độ như vậy, cách biệt giữa bọn họ và Dương Thiên càng ngày càng lớn. Bọn họ rất khó đuổi kịp, nhất định phải nắm chắc thời gian, cho dù không chiếm được truyền thừa pháp tắc dung hợp, mặt khác thì cũng nhất định phải đạt được một trong hai món bảo vật. Thời gian hiện tại còn sớm, còn cơ hội rất lớn. Thánh Vương Vũ Thuẫn, Thánh Vương Kim Duyệt điều chỉnh lại một chút tâm tình trong lòng. Tiếp tục lĩnh ngộ, trong quá trình lĩnh ngộ những phù hiệu đặc thù, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Dương Thiên đi tới ngồi bên cạnh phía trước không gian màng mỏng thứ ba. Thánh thần Dương Thiên, Thánh Vương Mặc Hồn và Thánh thần Tuyền Diệp lặng lẽ quét mắt nhìn Dương Thiên một chút. Đáng chết, làm sao lại đuổi theo nhanh như vậy? Trong lòng Thánh Vương Mặc Hồn và Thánh thần Tuyền Diệp trầm lại. Nhưng thời gian bọn hắn lĩnh ngộ nhiều hơn 1 vạn năm so với Dương Thiên. Chênh lệch lớn lại trong thời gian ngắn như vậy thì bị Dương Thiên san bằng. Có thể nói, trong số các cường giả tiếp nhận khảo nghiệm, đều chịu một vài ảnh hưởng của Dương Thiên. Chỉ có Thánh Vương Tân Dư vẫn không quan tâm bất kỳ dao động nào xung quanh. Yên tâm lĩnh ngộ, hiện giờ, ta đã chiếm top 4. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước thì có thể đạt được một trong 3 món bảo vật. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Tân Dư duy nhất vượt qua hắn. Trong đáy mắt có một tia thù địch, mục tiêu của hắn cũng không phải Thánh Vương Mặc Hồn và Thánh Thần Tuyền Diệp. Thu lại tâm tình dao động trong lòng, ý thức Dương Thiên chìm vào trong không gian màng mỏng trước mắt. Tiến vào không gian khổng lồ, lần này là sự dung hợp giữa phù hiệu đặc thù của pháp tắc hệ kim và pháp tắc lôi điện. Dương Thiên nhìn về phía dãy núi to lớn và một đường lôi điện chớp động trên không trung. Những phù hiệu đặc thù này càng nhiều thì càng phức tạp. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận được, đoán chừng chắc chắn thời gian cần tiêu hao lần này dài hơn. Dương Thiên không lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu dung hợp những phù hiệu đặc thù này. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau hơn 1.000 năm, Thánh Vương Vũ Thuẫn cũng phá giải không gian màng mỏng thứ hai, đi tới trước không gian màng mỏng thứ ba. Sau thời gian hơn 100 năm, Thánh Vương Kim Duyệt cũng phá giải thành công, song song với 5 vị cường giả Thánh Vương Mặc Hồn, Thánh Thần Tuyền Diệp, Dương Thiên, phía trước chỉ có một vị Thánh Vương Tân Dư. Còn lúc này, số lượng cường giả tiến vào không gian màng mỏng thứ hai trước đây đã đạt đến 20 vị. Thời gian Thánh Vương Kim Duyệt tới trước không gian màng mỏng thứ ba vỏn vẹn 10 năm. Thánh Vương Tân Dư ở vị trí dẫn đầu bỗng nhiên đứng lên. Sau đó trực tiếp xuyên qua không gian màng mỏng trước mắt, đi tới phía trước không gian màng mỏng thứ năm. Động tác trong nháy mắt dẫn tới một trận chấn động. Chương 2110, tiến vào top 3. 2. Trời ạ, Thánh Vương Tân Dư lại xuyên qua không gian màng mỏng thứ tư lần nữa sau thời gian hơn 6.000 năm. Hiện tại hắn dẫn đầu những cường giả khác vào hai không gian màng mỏng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này truyền thừa pháp tắc dung hợp rất có thể sẽ rơi vào tay của Thánh Vương Tân Dư. Trong mắt các cường giả tràn đầy cảm xúc chấn động kinh ngạc. Cùng với thời gian trôi đi, từng vị cường giả tiến vào trong màn sáng khảo nghiệm thứ ba. Hơn nữa, có 5 vị cường giả đi theo sau Thánh Vương Tân Dư. Phần lớn trong đó vô thức cho rằng ưu thế của Thánh Vương Tân Dư không còn lớn như vậy. Nhưng bây giờ, Thánh Vương Tân Dư đi tới phía trước không gian màng mỏng thứ 5. Khoảng cách với các cường giả khác rất lớn, điều này chắc chắn không phải một tin tức tốt đối với vũ trụ khác. Hừ, Thánh Vương Tân Dư, một cường giả vũ trụ căn nguyên bình thường thôi, tự nhiên sẽ lựa chọn truyền thừa pháp tắc dung hợp mà Tam Đại Thánh Tinh chúng ta không quan tâm. Nhất, cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh nhìn Thánh Vương Tân Dư, trong mắt lại lơ đễnh. Cho dù truyền thừa pháp tắc dung hợp bị Thánh Vương Tân Dư đạt được, cường giả Tam Đại Thánh Tinh bọn họ thấy hứng thú thì tự nhiên có thể tùy tiện tới cướp đoạt. Cường giả mạnh nhất trong cả vũ trụ Mộc Đốn chỉ là cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Điều này quá nhỏ yếu đối với Tam Đại Thánh Tinh, tùy tiện phái một vị cường giả ra thì có thể trực tiếp hủy diệt bọn họ. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại tới hơn 1.000 năm thời gian, Thánh Vương Mặc Hồn đứng dậy, đi thẳng tới trước không gian màng mỏng thứ tư. Ông ta tiến vào không gian màng mỏng thứ ba này đã qua hơn 7.000 năm thời gian. Rốt cục đã phá giải hoàn toàn. Hiện tại, mức độ tiến bộ của ta vẫn dẫn trước. Thánh Vương Mặc Hồn nhìn về phía cường giả xung quanh, trên mặt lộ ra một chút cười cợt. Hiện tại, ông ta xếp thứ hai, giống xếp hạng lúc trước. Theo sát phía sau Thánh Vương Tân Dư. Hiện tại, ông ta vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Thánh Vương Mặc Hồn tiến lên cũng dẫn tới một trận chấn động nhưng cũng rất bình thường. Thời gian 1.000.000 năm, Thánh Vương Mặc Hồn liền đi tới trước không gian màng mỏng thứ ba. Hao phí 7.000 năm thời gian phá giải, tự nhiên hoàn toàn có thể hiểu được. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thời gian 2.000 năm lại trôi qua. Bên trong khu vực khảo nghiệm của Dương Thiên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng lộ ra một điệu cười. Hắn trực tiếp xuyên qua không gian màng mỏng trước mắt, đi tới trước không gian màng mỏng thứ tư, song song với Thánh Vương Mặc Hồn. Dương Thiên trực tiếp xuyên qua không gian màng mỏng trước mắt, đi tới vị trí bên cạnh Thánh Vương Mặc Hồn, Thánh Thần Dương Thiên cũng tới trước không gian màng mỏng thứ tư. Thánh Vương Mặc Hồn dẫn trước Thánh Thần Dương Thiên 10.000 năm thời gian, bây giờ lại vỏn vẹn dẫn trước 2.000 năm, tốc độ lĩnh ngộ này quá nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, Thánh Thần Dương Thiên rất nhanh sẽ vượt qua Thánh Vương Mặc Hồn. Các cường giả kinh ngạc tốc độ của Dương Thiên. Tốc độ phá giải ba không gian màng mỏng của Dương Thiên luôn duy trì ở thế đỉnh cao. Phải biết rằng, đến bây giờ, thời gian cơ duyên chi địa xuất thế mới 19.000 năm. Dương Thiên tới đây chỉ mới 9.000 năm thì đi tới không gian màng mỏng thứ tư. Thánh Vương Tân Dư trước đó có tốc độ nhanh nhất cũng hao tốn 10.000 năm thời gian mới đi đến. Được vị trí này, Dương Thiên còn nhanh hơn hắn 1.000 năm. Trong lòng những cường giả này đều u ám. Nhưng cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm lại vô cùng vui sướng. Ha ha, hiện giờ Dương Thiên lại tiến thêm một bước, đã ngang hàng với Thánh Vương Mặc Hồn. Xếp thứ hai, tỷ lệ giành được bảo vật rất lớn. Tốc độ Dương Thiên thể hiện hiện giờ nhanh hơn so với Thánh Vương Tân Dư. Hiện tại, khảo nghiệm thứ ba là 10 không gian màng mỏng. Cho dù ngay cả Thánh Vương Tân Dư cũng không đạt được một nửa. Càng về sau, chắc chắn thời gian cần lĩnh ngộ cũng càng dài. nói không chừng về sau Dương Thiên có thể vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Hiện tại, chúng ta nhìn Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên lúc này cũng đến trước không gian màng mỏng thứ ba. Hy vọng của nhân tộc chúng ta rất lớn, nhóm cường giả Thánh Thần Cổ Nguyên vô cùng kinh ngạc vui mừng. Nhìn Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên, trong mắt có vẻ chờ mong, không có gì nghi ngờ. Bất luận cường giả vũ trụ căn nguyên phổ thông nào muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Hiện tại vẫn là kỷ nguyên sơ kỳ, nếu như đạt được, thực lực trong tộc kia chắc chắn sẽ xuất hiện một loạt cường giả theo thời gian. Ban đầu, khi thánh tinh cổ linh ở kỷ nguyên trung kỳ đạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh, sáng tạo ra hai vị cường giả nắm giữ 9 hệ pháp tắc dung hợp. Hừ, Thánh Vương Mặc Hồn nhìn thấy Dương Thiên, sâu trong đáy mắt tràn đầy âm trầm. Trong lòng ông ta cũng tràn đầy lo lắng, mặc dù vị cường giả thứ hai và thứ ba đều có thể đạt được bảo vật, nhưng chắc chắn không giống nhau, giống như thứ trong lòng Thánh Vương Mặc Hồn khát vọng đạt được nhất là một chí bảo pháp tác hỗn. Độn loại công kích, nếu như ông ta ở vị trí thứ hai, đương nhiên có thể lựa chọn bảo vật mình muốn, nhưng Dương Thiên ở vị trí thứ hai, nếu như trước lựa chọn chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích, vậy thì ông ta chỉ có thể lựa chọn ma nham thạch. Thánh Vương Mặc Hồn có được phân thân, thực sự ma nham thạch cũng không có tác dụng gì với ông ta. Chương 2111, lại vượt qua lần nữa. Tâm tính của Dương Thiên lại bình tĩnh. Khảo nghiệm thứ ba, thật ra có quan hệ rất lớn với linh hồn. Linh hồn càng mạnh, tự nhiên ngộ tính cũng càng mạnh. Hơn nữa, những khảo nghiệm này có một chút liên quan cảnh giới của mình. Lại thêm Dương Thiên có được phân thân, vì vậy, dường như ưu thế của hắn vượt qua tất cả cường giả. Tốc độ phá giải không gian màng mỏng cũng vô cùng kinh người. Hắn thu hồi tâm tình dao động trong lòng, sau đó ý thức dung nhập vào bên trong không gian màng mỏng. Lần này là dung hợp giữa phù hệ đặc thù ba loại pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ thủy. Dương Thiên cau mày, biểu hiện của phù hiệu đặc thù ba hệ có một vài chỗ không giống với trước kia. Một vài phù hiệu kết hợp kiểu 22, biến thành hình thức càng thích hợp để dung hợp phù hiệu đặc thù của pháp tắc hai hệ khác. Mặc dù số lượng ít đi, nhưng lại khiến Dương Thiên lập tức cảm thấy lạ lẫm. Hơn nữa, đồng thời cần tìm kiếm phù hiệu đối ứng ba hệ, đem dung hợp từng thứ đối ứng. Mức độ như vậy khó hơn một chút so với lúc trước. Ta cảm thấy độ khó dung hợp những phù hiệu đặc thù này rất cao. Chắc chắn những cường giả khác càng cảm thấy vô cùng gian nan. Ở đây, chắc chắn sẽ không có cường giả che giấu bản thân, cho nên hiện tại bộc lộ tốc độ phá giải chân chính của bản thân. Hiện tại ta chiếm được ưu thế lớn nhất. Dương Thiên thu hồi tâm tình trong lòng, không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận lĩnh ngộ. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1.000 năm, 2.000 năm, điện Hắc Vân của lúc này đã sớm đông đủ các cường giả. Đương nhiên giữa những cường giả này có rất nhiều hận thù nhưng không ra tay. Khi số lượng cường giả bên trong không gian truyền thừa thứ ba đạt tới 30 vị, Tấn Vân liền trực tiếp mở cấm chế ra, cấm bất cứ cường giả nào ra tay trong điện Hắc Vân. Nếu không sẽ trực tiếp bị đưa ra ngoài. Điện Hắc Vân là thứ Tấn Vân để lại thì đương nhiên có thể khống chế được. Vì vậy, cường giả đều đang đợi lấy kết quả. Rất nhiều cường giả trong tộc bọn hắn đều đang tiến hành cạnh tranh lần cuối cùng. Sau 2.000 năm Dương Thiên đi vào không gian màng mỏng thứ tư, Thánh Vương Vũ Thuẫn cũng đi tới tầng thứ tư. Hơn 200 năm sau, Thánh Vương Kim Duyệt cũng như vậy. Bọn hắn theo sát phía sau Thánh Vương Mặc Hồn và Dương Thiên. Lúc này, toàn bộ số lượng cường giả trong màn sáng của khảo nghiệm thứ ba đạt đến 130 vị. Bên trong không gian màng mỏng thứ năm, vẫn chỉ có một vị cường giả là Thánh Vương Tân Dư. Không gian màng mỏng thứ tư có 4 vị, trước không gian màng mỏng thứ ba có 12 vị, trước không gian màng mỏng thứ hai có 57 vị cường giả. Số cường giả còn lại đều ở phía trước không gian màng mỏng thứ nhất. Lưu lạc trong tinh vực căn nguyên, không có chỗ nào không phải cường giả nghịch thiên chân chính. Thiên phú, ngộ tính đều không thiếu, còn có rất nhiều cường giả bay từ nơi rất xa xôi tới. Tốc độ bọn hắn phá giải không gian màng mỏng rất nhanh, thậm chí có khả năng hậu sinh khả úy. Đang lúc tất cả cường giả nhìn xem có ai có thể tiến vào trước không gian màng mỏng thứ năm. Sau 3.000 năm Thánh Vương Kim Duyệt đi vào không gian màng mỏng thứ tư, Thánh Vương Tân Dư liền đứng dậy, đi thẳng tới phía trước không gian màng mỏng thứ sáu, khiến tất cả cường giả kinh động. Ở một khu vực bên trong, Dương Thiên ngồi xếp bằng, bỗng nhiên trên mặt của hắn lộ ra một chút cười cợt. Phá giải thành công không gian màng mỏng thứ tư, Dương Thiên nhìn thoáng qua ba vị cường giả Thánh Vương Mặc Hồn xếp cùng vị trí với mình. lúc này Thánh Vương Mặc Hồn bọn họ rõ ràng vẫn chưa phá giải thành công. Hiện tại, ta lại vượt qua một vị cường giả. Dương Thiên đứng dậy, trong mắt có vẻ vui thích. Thánh thần Dương Thiên lại đứng lên, chẳng lẽ hắn lại phá giải một không gian màng mỏng, vượt qua Thánh Vương Mặc Hồn. Đây chính là chênh lệch 10.000 năm thời gian. Nhìn hắn có thể thông qua hay không, những cường giả này rõ ràng thấy được động tĩnh của Dương Thiên. Mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc, dưới ánh mắt của bọn họ, Dương Thiên dễ dàng thông qua màng mỏng trước mắt, sau đó trở lại trước màng mỏng thứ 5. Thật sự thông qua, hiện tại, Thánh thần Dương Thiên xếp thứ 2. 100 năm trước, Thánh Vương Tân Dư đi tới trước không gian màng mỏng thứ 6. Thánh thần Dương Thiên sắp đuổi kịp. Nếu không phải thời gian của Thánh Vương Tân Dư tiến vào sớm hơn 10.000 năm thì Thánh Thần Dương Thiên có thể sẽ xếp vị trí thứ nhất. Nói không chừng cuối cùng Thánh Thần Dương Thiên vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Không có khả năng, căn cứ suy đoán theo thời gian của bây giờ, tốc độ lĩnh ngộ của Thánh Thần Dương Thiên chỉ nhanh hơn một chút so với Thánh Vương Tân Dư. Thời gian 2.000 năm mới đuổi kịp 4 không gian màng mỏng. Dựa theo suy đoán thời gian như này, cho dù kết thúc toàn bộ 10 không gian màng mỏng, Thánh thần Dương Thiên cũng không nhất định có thể vượt qua chênh lệch 1.000.000 năm này. Các cường giả bàn luận ầm ĩ, kinh ngạc tốc độ tiến bộ của Dương Thiên. Chương 2112, bi kịch của Thánh Vương Mặc Hồn 1. Rất nhiều cường giả bàn luận ầm ĩ, hiện tại vị trí cường giả xếp hạng 1, hạng 2 không có gì bất ngờ xảy ra nên giờ có thể xác định rõ ràng. Đáng chết, Thánh thần Dương Thiên này lại vượt qua ta. Bây giờ ta muốn dung hợp phù hiệu đặc thù trước mắt ít nhất còn cần thời gian hơn 3.000 năm. Sao có thể nhanh như vậy? Sắc mặt Thánh Vương Mặc Hồn tràn đầy vẻ âm trầm. Hiện tại Dương Thiên hoàn toàn vượt qua ông ta. Hơn nữa, ông ta biết, Dương Thiên lại có phân thân. Như vậy khả năng lựa chọn ma nham thạch rất nhỏ. Cho dù cuối cùng ông ta có thể xếp thứ 3, vậy cũng chỉ có thể đạt được bảo vật ma nham thạch vô dụng này. Trong lòng Thánh Vương Mặc Hồn phẫn nộ. Còn các vị cường giả Thánh Vương Vũ Thuẫn, Thánh Thần Kim Duyệt thì tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiện tại bọn họ không chậm hơn nhiều. Hơn nữa có hy vọng xếp top 3. Nói không chừng trước khi Thánh Vương Tân Dư, Dương Thiên rơi vào khó khăn thì bị bọn họ đuổi kịp. Ở đây, ai cũng muốn trở thành người thắng sau cùng. Lúc này, cường giả bên trong không gian màng mỏng thứ 2 và cường giả không gian màng mỏng thứ nhất lại tràn đầy vẻ lo lắng. Bỗng nhiên Dương Thiên tiến vào trước không gian màng mỏng thứ 5. Đúng là dẫn tới một trận chấn động. Dường như đứng trước không gian màng mỏng thứ 6. Thánh Vương Tân Dư cảm nhận được động tĩnh sau lưng. Nhìn thoáng qua phía sau lưng. Hơi nhíu mày, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Trong lòng Thánh Vương Tân Dư hoàn toàn tự tin. Thời gian hắn tới không gian màng mỏng thứ 6 đã 100 năm. Mà Dương Thiên mới tới trước không gian màng mỏng thứ 5. Ông ta vẫn chiếm ưu thế cực lớn. Cho dù tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên nhanh hơn ông ta, nhưng thời gian không dài hơn bao nhiêu, thời gian 1.000.000 năm không phải đền bù dễ như vậy. Dương Thiên đi tới phía trước không gian màng mỏng thứ 5, bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ, thời gian tiếp tục trôi qua, nháy mắt thời gian lại trôi qua 3.000 năm, mà Thánh Vương Mặc Hồn rốt cục tiến vào trước không gian màng mỏng thứ 5. Ông ta chậm hơn Dương Thiên gần 3.000 năm, sau đó, chưa đến thời gian 1.000 năm. Thánh Vương Vũ Thuẫn liền tiến vào, thời gian hơn 300 năm sau, Thánh Thần Kim Duyệt cũng đi tới trước không gian màng mỏng này. Thánh Vương Mặc Hồn nguy hiểm rồi, đúng, tốc độ phá giải không gian màng mỏng của Thánh Vương Vũ Thuẫn và Thánh Thần Kim Duyệt nhanh hơn ông. Ta rất nhiều, chỉ là hiện tại thời gian chênh lệch không đến 1.000 năm. Còn tiếp tục như vậy, không chắc chắn Thánh Vương Mặc Hồn có thể chiếm được top 3. Các cường giả bàn luận ầm ĩ. Hiện tại thời gian đã qua gần 30.000 năm, liên quan tới tốc độ của các cường giả phá giải không gian màng mỏng cũng có thể nhìn ra đại khái. Vấn đề, trong những cường giả này, tốc độ phá giải của Dương Thiên là nhanh nhất, tiếp theo là Thánh Vương Tân Dư cũng không chậm bao nhiêu so với Dương Thiên. Tiếp sau là Thánh Vương Vũ Thuẫn, Thánh Vương Kim Duyệt, sau bọn họ còn có mấy vị cường giả có tốc độ phá giải cũng rất nhanh. Mãi cho đến hơn 10 cái tên sau đó. Tốc độ của Thánh Vương Mặc Hồn mới vượt qua cường giả còn lại. Mặc dù ông ta tiến vào vùng đất cơ duyên sớm nhất, nhưng ưu thế không phải rất lớn. Theo thời gian trôi, cường giả tiến lên không ngừng. Ưu thế của Thánh Vương Mặc Hồn tất nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng bây giờ đã không còn cường giả tiếp nhận khảo nghiệm. Cho dù hiện tại tiến hành khảo nghiệm, cũng rất khó vượt qua những cường giả khác. Thời gian trôi đi, thời gian lại trôi qua 3.000 năm, mà lần này Dương Thiên lại gây ra chấn động. trực tiếp đến trước không gian màng mỏng thứ 6, ngang hàng với Thánh Vương Tân Dư. Phải biết rằng, thế nhưng Thánh Vương Tân Dư trước đó dẫn trước những cường giả khác khá xa. Hiện tại, thời gian của Dương Thiên xếp sau Thánh Vương Tân Dư 7.000 năm. Đã đền bù chênh lệch 3.000 năm, nhưng sau 4.000 năm, Thánh Vương Tân Dư liền tới không gian màng mỏng thứ 7. Lại ở trạng thái dẫn trước tuyệt đối lần nữa. Không phải nói tốc độ của hắn chậm, mà là độ khó đang gia tăng không ngừng. Tính ra, Thánh Vương Tân Dư đang tiêu tốn 11.000 năm thời gian phá giải không gian màng mỏng thứ 7. Có thể thấy được độ khó của nó. Các cường giả tiếp tục quan sát, hiện tại dường như có thể xếp hạng được cường giả thứ nhất, cường giả thứ hai, nhưng vị trí thứ ba lại không biết, không xác định được rốt cục là ai. Nhưng sau 3.000 năm Thánh Vương Tân Dư đến phía trước màng mỏng thứ 8. Phía trước không gian màng mỏng thứ 5 có một bóng hình đứng lên, lại là Thánh Vương Vũ Thuẫn kia. Ông ta dễ dàng thông qua không gian màng mỏng trước mắt. Thánh Vương Vũ Thuẫn tiến vào trước không gian màng mỏng thứ 5. Hiện tại hắn đang xếp thứ 3, hoàn toàn vượt qua Thánh Vương Mặc Hồn. Trong các cường giả, lập tức xuất hiện một trận náo động. Sau khi Dương Thiên vượt qua các cường giả, hiện tại Thánh Vương Vũ Thuẫn cũng trổ hết tài năng, vượt qua Thánh Vương Mặc Hồn. Sau 500 năm, Thánh Thần Kim Duyệt cũng đứng dậy, đi tới trước không gian màng mỏng thứ 6. Thánh Thần Kim Duyệt cũng tiến vào. Thánh Vương Mặc Hồn đáng thương, bị Thánh Vương Vũ Thuẫn và Thánh Thần Kim Duyệt vượt qua hoàn toàn. Vô duyên hoàn toàn với ba món bảo vật. Chương 2113, bi kịch của Thánh Vương Mặc Hồn 2. Các cường giả nhìn Thánh Vương Mặc Hồn, thông qua màn sáng có thể thấy rõ ràng vẻ dữ tợn trên mặt. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thế nhưng Thánh Vương Mặc Hồn xếp vị trí thứ 2, gần như chỉ sau Thánh Vương Tân Dư. Hiện tại thời gian chục ngàn năm qua đi, lại bị ba vị cường giả sau này vượt qua toàn bộ. Theo thời gian trôi, nói không chừng ông ta sẽ bị những cường giả khác vượt qua. Đáng chết, đáng chết. Trong lòng Thánh Vương Mặc Hồn tràn đầy lửa giận, vẫn còn lo lắng. Hiện tại thành tích tốt nhất của ông ta cũng chỉ có thể xếp thứ 5. Nhưng càng lo lắng, tốc độ ông ta muốn dung hợp pháp tắc phù hiệu đặc thù trước mắt càng chậm. Ta không thể gấp, ta phải tỉnh táo. Sau một lúc lâu, Thánh Vương Mặc Hồn thu hồi tâm tình dao động trong lòng. Thực lực có thể đạt tới tình trạng hiện tại, tự nhiên Thánh Vương Mặc Hồn có thể điều tiết cảm xúc nhanh chóng. Thời gian chí ít còn vài chục ngàn năm, khảo nghiệm cơ duyên chỗ này mới có thể kết thúc triệt để. Khoảng thời gian này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thánh Vương Mặc Hồn tiếp tục dung hợp phù hiệu đặc thù. Ở khu vực bên ngoài của bức màn sáng khảo nghiệm, các cường giả đứng vững, nhưng lúc này sắc mặt của cường giả khu vực Tam Đại Thánh Tinh cũng không dễ nhìn. Hiện tại cường giả top 4 đều không phải người trong Tam Đại Thánh Tinh bọn họ. Thời gian ở chỗ vũ trụ bọn họ tồn tại chỉ ít hơn một kỷ nguyên. Kiêu ngạo trong lòng là điều có thể biết được, nhưng cường giả bọn hắn lại tới vùng đất truyền thừa cơ duyên này nhiều nhất thì lại không chiếm cứ được bất kỳ ưu thế nào, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục to lớn. Trong không gian màng mỏng, hắn vừa dung hợp những phù hiệu đặc thù kỳ dị này, vừa nghĩ ngợi phương pháp đối phó, gia tăng tốc độ dung hợp của bản thân, nên vượt qua Thánh Vương Tân Dư thế nào. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, hắn tự nhiên tùy tiện liên đoán được sự khác biệt giữa mình và Thánh Vương Tân Dư. Tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn một chút so với Thánh Vương Tân Dư. Đến bây giờ chỉ thu hẹp chênh lệch hơn 3.000 năm. Còn bây giờ Thánh Vương Tân Dư muốn phá giải không gian màng mỏng chỉ còn lại 4 đường cuối cùng. Dựa theo tốc độ như vậy, trong thời gian cuối cùng, chắc chắn hắn không thể bổ sung chênh lệch hơn 6.000 năm. Mục tiêu của Dương Thiên đương nhiên là truyền thừa pháp tắc dung hợp. Bây giờ thấy một chút hy vọng thì đương nhiên hắn không thể từ bỏ. Chỉ cần tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa thì có thể vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Rốt cục có chỗ nào tương tự? Lúc này phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên đang cẩn thận quan sát lấy pháp tắc cửu nguyên trong bia cửu nguyên ra, nhưng không dung hợp phù hiệu đặc thù với bản thể. Pháp tắc cửu nguyên cũng là một loại hình thức biểu hiện khác của pháp tắc, là Thánh Vương chín nguyên tốn thời gian hơn 100 kỷ nguyên sáng tạo ra. Hơn nữa còn là trạng thái hoàn chỉnh, có lẽ có một vài điểm tương đồng với những phù hiệu đặc thù này. Chỉ cần Dương Thiên tìm tới, vậy thì nói không chừng tốc độ dung hợp của hắn có thể nâng cao rất nhiều. Dương Thiên quyết định dốc toàn lực tìm kiếm kim giáp nguyên trùng khi tiến vào không gian màng mỏng thứ 6. Cho dù không tìm được, tốc độ phá giải không gian màng mỏng của Dương Thiên vẫn nhanh hơn nhóm cường giả Thánh Vương Vũ Thuẫn. Kết quả cuối cùng chắc chắn hắn xếp thứ 2. Nhưng nếu như tìm được kim giáp nguyên trùng, vậy thì tốc độ phá giải không gian màng mỏng của Dương Thiên sẽ tăng nhanh. Nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua Thánh Vương Tân Dư để xếp số 1. Tự do lựa chọn một trong 3 món bảo vật. Cho dù Dương Thiên có pháp tắc cửu nguyên, nhưng đạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp này có một vài ích lợi đối với tu luyện của hắn. Còn đối với cả nhân tộc, chắc chắn đây là cơ duyên nghịch thiên nhất từ trước tới nay. Một khi đạt được, tất nhiên cả nhân tộc sẽ trở thành tộc quần lớn mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Thậm chí trong đó xuất hiện cường giả nắm giữ 9 hệ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Đương nhiên Dương Thiên hy vọng quần tộc mình ngày càng lớn mạnh. Nhưng bàn tay khổng lồ này bao gồm pháp tắc cửu nguyên tồn tại. Hơn nữa, thi triển dựa theo quỹ đạo đặc biệt của nó có thể gia tăng uy năng gấp 10. Thuộc về một loại bí pháp vô cùng lớn mạnh, vô cùng thần bí. Đối với Thánh Vương 9 nguyên sáng tạo ra bàn tay khổng lồ này, Dương Thiên vẫn không biết mục đích tồn tại của nó. Kim giáp nguyên trùng động một chân, sau đó từng đường phù hiệu đặc thù xuất hiện. Hiện tại Dương Thiên đã đi tới trước không gian màng mỏng thứ 7. Đã hiểu rõ một chút về cơ sở 7 hệ pháp tắc của phù hiệu đặc thù do Tấn Vân sáng tạo ra. Đương nhiên, hình thức thể hiện của những phù hiệu này đều khác nhau trong mỗi một không gian màng mỏng. Tổ hợp ngẫu nhiên, dễ dàng hình thành một phù hiệu khác, nhưng bởi vì thời gian nắm giữ quá ngắn, Dương Thiên vẫn chưa quen thuộc loại phù hiệu này, cho nên tốc độ dung hợp tự nhiên sẽ chậm lại. Có thay đổi. Bỗng nhiên, trong mắt Kim Giáp Nguyên Trùng lộ ra một tia kinh ngạc lẫn vui mừng. Cho đến bây giờ, thời gian 10.000 năm, Kim Giáp Nguyên Trùng vẫn luôn vừa thi triển bàn tay khổng lồ vừa nắm chắc phù hiệu đặc thù ra. Nhập trong đó, chương 2114, phân giải phù hiệu đặc thù. Vừa rồi, những phù hiệu đặc thù này lại xảy ra một chút thay đổi. Thay đổi càng rõ ràng, hơn nữa liên quan tới dung hợp vài phù hiệu đặc thù lại với nhau. Khi chúng tiếp xúc với bàn tay khổng lồ lại trực tiếp phân thành đơn vị cơ sở nhất. Bàn tay khổng lồ lại còn có công năng phân giải này. Khi dung hợp có thể dễ dàng phân giải. Đây là do nó giống với phù hiệu đặc thù sao? Trong mắt của Kim Giáp Nguyên Trùng có chút suy nghĩ, nhưng nửa ngày sau thì ông ta thu lại cảm xúc trong lòng mình. Trong mắt tràn đầy vui mừng, mấy đơn vị phù hiệu đặc thù tạo thành đơn vị đặc thù hình thức mới khiến ta cảm thấy lạ lẫm. Muốn phân biệt rạch ròi thì rất gian nan, nhưng bị pháp tắc cửu nguyên phân giải thì ta có thể dễ dàng phân biệt được. Hơn nữa còn tăng thêm kinh nghiệm trước đó, có lẽ ta biết những đơn vị phù hiệu đặc thù nào dung hợp, đối ứng với cái nào, điều này giống như chỉ là hình thức đơn giản trước đó. Phía sau biến thành muôn hình vạn trạng thì tự nhiên phức tạp rất nhiều. Hiện tại pháp tắc cửu nguyên của Dương Thiên đem loại hình thức muôn hình vạn trạng này phân thành một hình thức, mặc dù trở nên phức tạp một chút, nhưng xét tương đối thì độ khó lại thấp đi rất nhiều. Bất luận tại sao pháp tắc cửu nguyên lại có công năng phân giải bí văn pháp tắc khác thì hiện tại chức năng này có rất nhiều tác dụng với ta. Hiện tại toàn bộ phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và Nguyệt Ảnh bắt đầu đưa những phù hiệu đặc thù phức tạp này dung nhập vào bên trong pháp tắc cửu nguyên. Còn thực thể thì là dung hợp phù hiệu đặc thù, có lẽ tốc độ phá giải có thể gia tăng một chút. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, trong mắt của hắn có vẻ chờ mong. Hiện tại Dương Thiên thấy hy vọng vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thỉnh thoảng từng vị cường giả tiến vào trước một không gian màng mỏng nhưng đây đều là cạnh tranh. Đằng sau giữa các cường giả, hiện tại dường như cường giả ở vị trí phía tên cùng luôn bất động. Toàn tâm lĩnh ngộ. Ở trước không gian màng mỏng thứ 7 chính là Thánh Vương Tân Dư và Dương Thiên. Ở trước không gian màng mỏng thứ 6 chính là Thánh Vương Vũ Thuẫn và Thánh Thần Kim Duyệt. Sau đó lại là nhóm cường giả Thánh Vương Mặc Hồn. Mặc dù khảo nghiệm còn lâu mới kết thúc, nhưng tốc độ lĩnh ngộ của các cường giả đều đã thể hiện ra. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, top 3 nhất định là Thánh Vương Tân Dư, Dương Thiên và 4 vị cường giả xếp ở vị trí hàng đầu. Hy vọng của những cường giả khác là vô cùng xa vời. Nhưng theo thời gian trôi, 4 vị cường giả giống như trụ cố định trước không gian màng mỏng thứ 7. Thứ 6, không tiến thêm một bước nữa. Rất hiển nhiên, độ khó phá giải không gian màng mỏng ở vị trí hiện tại của bọn họ rất cao. Cần tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài. Lần này, thời gian trực tiếp trôi qua 10.000 năm. Một hình bóng trước không gian màng mỏng thứ 7 bỗng nhiên đứng lên. Nhìn, là Thánh Vương Tân Dư. Hắn vẫn ở vị trí trên cùng nhất. Vượt xa những cường giả khác, rất bình thường, tốc độ lĩnh ngộ mà Thánh Vương Tân Dư thể hiện chỉ chậm hơn một chút so với Thánh Thần Dương Thiên. Nhanh hơn rất nhiều so với những cường giả khác, trong nháy mắt, tầm mắt của những cường giả nhìn về phía Thánh Vương Tân Dư. Đương nhiên, trong mắt của bọn họ đều tràn đầy vẻ u ám. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc hẳn Thánh Vương Tân Dư là người chiến thắng cuối cùng. Có thể có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Đây là thứ mà trong lòng mỗi cường giả bình thường ở vũ trụ căn nguyên vô cùng khát vọng. Những cường giả này đều có một chút suy nghĩ, ý đồ mưu đồ truyền thừa. Cho dù không chiếm được thì Thánh Vương Tân Dư cũng không thể vĩnh viễn biến mất khỏi tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Tân Dư đứng dậy, nhìn Dương Thiên ở cùng vị trí với ông ta một chút rồi thu hồi ánh mắt. Ông ta trực tiếp vượt qua không gian màng mỏng trước mắt. Sau đó trở lại trước không gian màng mỏng thứ 8. Hiện tại, Thánh Vương Tân Dư chỉ còn lại 3 màng mỏng cuối cùng. Hiển nhiên Dương Thiên cũng chú ý tới động tĩnh của Thánh Vương Tân Dư. Nhìn ông ta một chút, Thánh Vương Tân Dư phá giải không gian màng mỏng thứ 7 tốn hơn 16.000 năm. Ta có tự tin 100% về sau có thể vượt qua ông ta. Nơi sâu trong đáy mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui thích. Hiện tại hắn thiếu 2 phân thân lớn, toàn bộ những phù hiệu đặc thù này đang phân giải, nhưng tốc độ chỉnh thể lại tăng lên một đoạn. Tình hình lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên hiện tại chậm hơn một chút so với tốc độ ở thời kỳ trước. Nhưng chỉ cần trực tiếp hoàn thành phân giải những phù hiệu đặc thù phức tạp này thì tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều trong nháy mắt, tốc độ dung hợp trở nên vô cùng đáng sợ. So sánh với tốc độ của Thánh Vương Tân Dư, rốt cục trong lòng Dương Thiên nắm chắc cơ hội vượt qua. Tình hình lĩnh ngộ bây giờ của Dương Thiên là giai đoạn đầu chậm, nhưng giai đoạn sau thì có tốc độ vô cùng kinh người. Hai điều đó kết hợp lại, về tốc độ tổng thể của Dương Thiên ngược lại là nhanh hơn trước rất nhiều. Bây giờ, Thánh Vương Tân Dư đang ở trước mặt lớp màng thứ 8. Dương Thiên đang ở trước mặt lớp màng thứ 7. Hai người họ đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối. Lớp màng không gian ở đằng sau đều có cường giả khác đang cạnh tranh. Chương 2115, số 1. Thời gian tiếp tục trôi đi, nháy mắt đã trôi qua 3.000 năm. Thành công rồi, ánh mắt Dương Thiên lộ ra niềm vui đột đỉnh. Vừa xong hắn đã phá giải được lớp màng không gian thứ 7. Lúc này, Thánh Vương Vũ Thuẫn và Thánh Thần Kim Duyệt giống như rơi vào tình huống kẹt cứng. Vẫn chưa tới được vị trí tương ứng với hắn. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó bước qua lớp màng không gian ở trước mặt, lại đến vị trí song song với Thánh Vương Tân Dư, huynh. Cả không gian bỗng chốc trở nên huyên náo. Thánh thần Dương Thiên hắn phá giải được lớp màng không gian thứ 7 rồi sao? Sao có thể chứ? Trước đó Thánh Vương Tân Dư dẫn trước Thánh thần Dương Thiên gần 7.000 năm. Bây giờ chỉ cách một lớp màng không gian, khoảng cách bỗng chốc thu nhỏ còn hơn 3.000 năm. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn sao đột nhiên nhanh lên nhiều vậy? Trong mắt các cường giả ngập tràn sự kinh ngạc, vốn dĩ tưởng rằng kết quả đã định, nhưng bây giờ xem ra đã phát sinh ra một số biến cố. Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống trước mặt lớp màng không gian thứ 8. Thánh Vương Tân Dư sửng sốt, trong mắt lộ ra một sự khó tin. Sao có thể? Tốc độ phá giải lớp màng không gian của Thánh Thần Dương Thiên không phải chỉ hơn mình có một chút. Thôi sao? Nhanh vậy đã đuổi lên rồi. Lần đầu tiên ánh mắt Thánh Vương Tân Dư xuất hiện một sự hoảng loạn. Ông ta luôn ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, có quyết tâm rất lớn đối với truyền thừa pháp tắc dung hợp. Ông ta là cường giả mạnh nhất tộc Tử Tinh của vũ trụ Mộc Đốn. Tộc Tử Tinh là một trong những tộc quần đỉnh phong của vũ trụ Mộc Đốn. Mặc dù thực lực của Thánh Vương Tân Dư cường đại, thiên phú kinh người, nhưng ông ta biết, bản thân muốn nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ là điều rất khó. Ông ta gần như không có một chút lòng tin, nhưng phía trước lại xuất hiện hy vọng. Chỉ cần có được truyền thừa pháp tắc dung hợp này, Thánh Vương Tân Dư sẽ có một chút tự tin. Hiện tại cường giả tộc Tử Tinh đã chuẩn bị ăn mừng. Chỉ đợi ông ta có được truyền thừa pháp tắc dung hợp đó, tương lai tộc Tử Tinh của họ cũng sẽ trở thành tộc quần cường đại nhất trong vũ trụ Mộc Đốn. Mình không thể hoảng, mình vẫn ở vị trí dẫn đầu. Hơn nữa còn dẫn trước Thánh thần Dương Thiên đến 3.000 năm. Trước đó Thánh thần Dương Thiên phá giải được lớp màng không gian thứ 7 có thể chỉ là may mắn. Nếu không, hắn đã thi triển ra tốc độ này từ lâu rồi. Không có vị cường giả nào lại đột nhiên bùng nổ về tốc độ lĩnh ngộ. Thánh Vương Tân Dư kìm nén dao động cảm xúc trong lòng xuống. Tiếp tục an lòng dung hợp phù hiệu đặc thù. Hiện tại ông ta vẫn ở vị trí số 1, chiếm giữ ưu thế. Lúc này Dương Thiên đột nhiên bộc phát ra tốc độ lĩnh ngộ kinh người. Đương nhiên cường giả nhân tộc cũng vô cùng mừng rỡ. Thế giới ảo của nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm lúc này đang có rất nhiều cường giả. Ha ha, Dương Thiên, hay lắm. Bây giờ với tốc độ của Dương Thiên, rất có thể sẽ vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Không phải là có thể, mà là nhất định sẽ. trên khuôn mặt các cường giả nhân tộc đều ngập tràn niềm vui. Nhìn Dương Thiên với thần sắc kỳ vọng, lúc này, họ nhìn thấy hy vọng có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Bây giờ ở trong thế giới ảo đương nhiên là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Điều này đối với việc Dương Thiên dung hợp phù hiệu đặc thù không hề có ảnh hưởng gì. Dương Thiên, bây giờ ta mới ở trước lớp màng thứ 5, cơ hội đoạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp gần như bằng không. Vì vậy, hy vọng của tộc quần bèn đặt vào ngươi. Chỉ cần có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, thực lực của cường giả nhân tộc ta chắc chắn có thể đạt đến đẳng cấp cực mạnh. Thậm chí còn có tia hy vọng nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Thánh Vương Sang Viên trịnh trọng nói, phải đó, Dương Thiên, dựa cả vào ngươi. Những cường giả khác của nhân tộc nhìn Dương Thiên, ánh mắt ngập tràn sự kỳ vọng. Dương Thiên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, mang truyền thừa pháp tắc dung hợp về. Trên khuôn mặt thú quang diễn Dương Thiên là sự kiên định. Truyền thừa pháp tắc dung hợp nâng cao thực lực cho cường giả cấp thời không, khiến họ vẫn có thể không ngừng tiến bộ. Có kinh nghiệm của người đi trước, không để phải một mình mò mẫm đi về phía trước. Bây giờ nhân tộc đã có 2 vị cường giả cấp thời không. Thánh Vương Sang Viên đã đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Tương lai rất có hy vọng luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Cùng với việc Dương Thiên đặt chân đến trước lớp màng thứ 8. Không khí ở trong màn quang khảo nghiệm thứ 3 trở nên khẩn trương hết sức. Bây giờ Dương Thiên và Thánh Vương Tân Dư đều chỉ còn lại 3 lớp màng không gian cuối cùng. Một khi bị phá giải, 3 món bảo vật sẽ trực tiếp mất đi 2 món. Các cường giả đương nhiên là vô cùng sốt ruột. Mặc dù họ bị rớt ở đằng sau, không đồng nghĩa rằng họ đã từ bỏ hy vọng. Dương Thiên vào lớp màng không gian thứ 8 chưa đến 1.000 năm. Thánh Vương Vũ Thuẫn liền bước vào trong lớp màng không gian thứ 7. Sau đó mấy trăm năm thì Thánh Thần Kim Duyệt theo sát phía sau. 4 người họ vẫn ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối. Chương 2116, lớp màng không gian cuối cùng 1. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt lại trôi qua 15.000 năm. Bên trong lớp màng không gian, Dương Thiên lặng lẽ dung hợp rất nhiều phù hiệu đặc thù ở trước mặt. Giữa hư không ở phía trước có rất nhiều cảnh tượng, lần lượt là dãy núi, sông ngòi, ngọn lửa, sấm sét. Dưới sự dẫn dắt từ tốn của Dương Thiên, cuối cùng 4 bức cảnh tượng này cũng dung hợp lại với nhau. Ở giữa dãy núi rộng lớn, sông ngòi đang chảy, bên trên lấp lóe ngọn lửa và sấm sét, trông hoàn toàn giống như là một vùng đất hiểm trở. Thành công phá giải, Dương Thiên thu hồi ý thức, nhìn Thánh Vương Tân Dư lúc này vẫn đang lĩnh ngộ những phù hiệu đặc thù. Ánh mắt lộ ra một sự mừng rỡ. Thánh Vương Tân Dư, ta dẫn trước rồi. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó bước qua, dễ dàng xuyên qua lớp màng không gian thứ 8. Huynh, cả khu vực ngay lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả ở trong màn quang khảo nghiệm thứ 3 cũng trở nên yên tĩnh. Nhìn Dương Thiên đến trước lớp màng không gian thứ 9 và khoanh chân ngồi xuống. Rớt ở sau 10.000 năm, cuối cùng Dương Thiên lại thành công vượt qua Thánh Vương Tân Dư. Đứng ở vị trí đầu tiên, không ngờ lại vượt qua được. Điều này đúng là kỳ tích. Thánh thần Dương Thiên xếp sau Thánh Vương Tân Dư đến 10.000 năm mà. Tốc độ lĩnh ngộ của Thánh thần Dương Thiên bùng nổ từ lớp màng không gian thứ 7. Không lẽ hắn đã phát hiện một số bí mật của lớp màng không gian? Rất có thể. Trước đó Thánh thần Dương Thiên không thể nào che giấu tốc độ của mình. Bây giờ đột nhiên bùng nổ. Điều đó đối với hắn đâu có lợi ích gì. Các cường giả bàn tán xôn xao. Thấy Dương Thiên đến trước lớp màng không gian thứ 9. Sắc mặt u ám. Chỉ còn lại 2 lớp màng không gian cuối cùng là có thể quyết được vị trí thứ nhất của cuộc khảo nghiệm. Họ không cần nghĩ cũng biết, Dương Thiên chắc chắn sẽ lựa chọn truyền thừa pháp tắc dung hợp. Các cường giả đều lộ ra sắc mặt u ám, vượt qua ta rồi sao? Thánh Vương Tân Dư sửng sốt, nhìn Dương Thiên đến lớp màng không gian thứ 9 trước ông ta. Bây giờ ông ta vẫn còn một số phù hiệu đặc thù chưa dung hợp. Muốn thông qua lớp màng không gian thứ 8 thì vẫn cần phải một chút thời gian nữa. Hy vọng của tộc tử tinh chúng ta mất rồi. Thánh Vương Tân Dư lộ ra ánh mắt vô cùng sốt ruột. Vốn tưởng thắng lợi ở ngay trước mắt, ở khâu cuối lại bị vượt mặt. Không có truyền thừa pháp tắc dung hợp, ông ta không có bất cứ niềm tin nào có thể đạt đến đẳng cấp luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Mình không được nôn nóng, bây giờ vẫn chưa phải giây phút cuối. Mình vẫn có hy vọng. Thánh Vương Tân Dư kìm nén cảm xúc, bây giờ có sốt ruột thế nào cũng không có tác dụng. Muốn đuổi kịp Dương Thiên, vẫn phải nhanh chóng dung hợp hoàn toàn phù hiệu đặc thù ở trước mặt. Ha ha, vượt qua rồi, Dương Thiên chiếm được vị trí số 1 rồi. Thế giới ảo trong vũ trụ tinh lâm, các cường giả nhân tộc vô cùng hưng phấn. Dương Thiên, Bây giờ ngươi giữ vị trí số 1, truyền thừa pháp tắc dung hợp rất có khả năng thuộc về nhân tộc chúng ta. Bây giờ ngươi toàn tâm lĩnh ngộ những phù hiệu đặc thù đó. Có chuyện gì thì giao cho chúng tôi xử lý. Thánh Vương Sang Viên nói. Đúng, Dương Thiên, còn hai lớp màng không gian cuối cùng, nhân tộc chúng ta có vươn lên được hay không? Là trông chờ vào ngươi. Thánh Vương Cổ Nguyên rất kỳ vọng, những cường giả khác của nhân tộc cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt đầy kỳ vọng. Thú Quy Nác Diễn trịnh trọng gật đầu, nói, truyền thừa pháp tắc dung hợp, nhất định thuộc về nhân tộc ta. Thời gian tiếp tục trôi qua, 2000 năm sau, Thánh Vương Tân Dư cũng bước vào lớp màng không gian thứ 9. Trước đó ông ta dẫn trước Dương Thiên 3000 năm, bây giờ thì Dương Thiên dẫn trước ông ta 2000 năm. Những cường giả khác cũng cố gắng đuổi lên, bây giờ đã trôi qua khoảng thời gian rất dài. Thánh Vương Mặc Hồn ban đầu xếp thứ 2, giờ đã xếp mãi xuống thứ 10 mấy. Thánh Thần Tuyền Diệp trước đó xếp thứ 3 còn rớt xuống tận thứ mấy chục. Thực lực của họ cường đại, nhưng đối với việc dung hợp những phù hiệu đặc thù đó cũng cảm thấy càng thêm khó khăn. Vì vậy hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Ưu thế 10000 năm, trong dòng chảy của thời gian đã bị những cường giả khác san bằng. Có thể nói là vô cùng bi ai, nháy mắt lại trôi qua 20000 năm. Thành công phá giải lớp màng không gian thứ 9. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Tân Dư ở bên cạnh, trực tiếp đứng dậy. Không, ánh mắt Thánh Vương Tân Dư lập tức lộ ra vẻ không cam lòng. Các cường giả khác ở phía sau như Thánh Vương Vũ Thuẫn cũng như vậy. Động tác hiện giờ của Dương Thiên bày tỏ rõ ràng hắn đã phá giải lớp màng không gian thứ 9. Vậy thì chỉ còn lại lớp cuối cùng. Nếu bị Dương Thiên phá giải thành công, vậy thì truyền thừa pháp tắc dung hợp sẽ thuộc về Dương Thiên. Ngoài ba đại thánh tinh, những cường giả của vũ trụ căn nguyên bình thường có ai là không muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp đâu. Trước đó trong lòng các cường giả như Thánh Vương Vũ Thuẫn vẫn còn chút mong chờ vào vận may. Nhưng bây giờ thì hy vọng đã ngày càng mong manh. Dưới sự chú ý của đông đảo cường giả, Dương Thiên dễ dàng bước qua lớp màng không gian trước mặt. Đến trước lớp màng không gian thứ 10, chương 2117, lớp màng không gian cuối cùng 2. Đáng chết, thông qua thật rồi. Chỉ cần thêm một bước nữa, Thánh Thần Dương Thiên sẽ có thể có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Ta mới ở trước lớp màng không gian thứ 7, gần như không thể nào đuổi kịp Thánh Thần Dương Thiên rồi. Thánh Thần Dương Thiên đã đoạn tuyệt hy vọng của tộc quần ta. Các cường giả đang ngồi trước các lớp màng không gian, đều mang sắc mặt đầy u ám. Trong họ có rất nhiều người đạt đến cấp thời không, vượt qua Dương Thiên, nhưng bây giờ không phải khảo nghiệm thực lực. Các cường giả phẫn nộ, không cam lòng. Cường giả nhân tộc thì vô cùng hân hoan, bây giờ ngoài Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên, những cường giả khác như Thánh Vương Cổ Nguyên đều đã trở về vũ trụ tinh lâm. Nếu không chờ đến khi Dương Thiên có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, lệnh cấm ở đây giải trừ, nói không chừng sẽ có cường giả của các vũ trụ khác ra tay. Truyền thừa pháp tắc dung hợp quá đỗi quan trọng, vì nó làm bất cứ việc gì cũng không nề hà, Thánh Vương Cổ Nguyên và mọi người đương nhiên là vô cùng thận trọng. Cẩn thận, vù. Đột nhiên, có một dao động kỳ diệu truyền đến từ giữa hư không. Ta rất vui, giọng nói của Tấn Vân vang lên, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt ông ta. Nói, ta để lại những phù hiệu đặc thù đại diện cho dung hợp pháp tắc cơ sở. Chuẩn bị tiếp tục truyền thừa, ta biết những phù hiệu này rất khó dung hợp, nhưng bây giờ lại cho ta món quà bất ngờ rất lớn. Ánh mắt ông ta nhìn vào Dương Thiên, nói, khả năng lĩnh ngộ của ngươi rất mạnh. Bước vào lớp màng không gian thứ 10 còn sớm hơn dự tính của ta rất nhiều. Tiếp tục cố gắng, chỉ cần phá giải lớp này, ngươi có thể tùy ý chọn lấy một trong ba món bảo vật. Vâng, Tấn Vân đại nhân, Dương Thiên vô cùng cung kính, sắc mặt của các cường giả khác rất khó coi. Bây giờ ngay cả Tấn Vân cũng công nhận Dương Thiên, điều đó gần như chứng tỏ Dương Thiên chắc chắn là kẻ thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, khảo nghiệm vẫn tiếp tục, bây giờ vẫn chưa đến giây phút cuối cùng. 5000 năm sau, Thánh Vương Tân Dư cũng đứng dậy, sau đó đi vào lớp màng không gian thứ 10. Ý, Dương Thiên nhíu mày liếc Thánh Vương Tân Dư một cái, Thánh Vương Tân Dư cũng nhìn lại, trong mắt Thánh Vương Tân Dư ngập tràn sự chiến ý điên cuồng. Bây giờ Thánh Vương Tân Dư cũng vào đến lớp màng không gian cuối cùng rồi. Mình còn chưa tuyệt đối nắm chắc phần thắng, trong lòng Dương Thiên cũng xuất hiện một sự nôn nóng, phù hiệu đặc thù ở lớp màng không gian thứ 10 rõ ràng là khó khăn hơn nhiều. Hiện tại do hai đại phân thân của hắn vẫn chưa phân tích xong. Vì vậy hắn mới chỉ dung hợp được một phần nhỏ, còn chưa đến 1/7. Hắn muốn phá giải được, ít nhất phải mất hàng chục nghìn năm. Nếu sau đó Thánh Vương Tân Dư vượt qua hắn, vậy thì hắn không có duyên với pháp tắc dung hợp. Hàng chục nghìn năm, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một lát sau, Dương Thiên kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, trừ khi tốc độ lĩnh ngộ của Thánh Vương Tân Dư xuất hiện sự bùng nổ. Nếu không, người thắng chắc chắn là ta. Khả năng bùng nổ về tốc độ lĩnh ngộ của ông ta là rất thấp. Mình chỉ cần an tâm dung hợp, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Không khí căng thẳng lan trong màn quang khảo nghiệm thứ ba. Đặc biệt là Dương Thiên và Thánh Vương Tân Dư đang ngồi khoanh chân trước lớp màng không gian thứ 10, gần như tất cả cường giả đều đang quan sát. Ai đứng dậy trước sẽ có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Thời gian tiếp tục trôi đi. 1.000 năm, 2.000 năm, cuộc khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục. Các cường giả ở phía sau vẫn đang nhanh chóng đuổi lên. Không đến thời khắc cuối cùng, không có cường giả nào từ bỏ. Lúc này người căng thẳng nhất hiển nhiên là các cường giả của nhân tộc ở vũ trụ Tinh Lâm và tộc Tử Tinh của vũ trụ Mộc Đốn. Bây giờ, cơ hội biến vũ trụ mình đang ở thành vũ trụ Thánh Tinh đang ở ngay đây. Họ đều có cơ hội có thể có được. Nếu không có được, không có gì bất ngờ thì khi cuối kỷ nguyên đến, cường giả của họ đều sẽ tử vong. Các cường giả như Thánh Vương Cổ Nguyên của nhân tộc cũng đang hồi hộp chờ đợi. Dương Thiên, nhất định phải thành công. Thành công rồi, sẽ đặt nền móng quan trọng nhất cho sự cường đại của nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên và các cường giả thầm kỳ vọng, cường giả nhân tộc kỳ vọng, đây là cơ duyên cực lớn đối với tộc quần. Hơn nữa, khả năng Dương Thiên có được cơ duyên này là lớn nhất. Tuy nhiên chưa đến sau cùng, không ai có thể yên tâm được. Thời gian thoi đua, thời gian 30.000 năm nhanh chóng trôi qua, bên trong lớp màng không gian to lớn, Dương Thiên ngồi khoanh chân, nhìn 6 bức cảnh tượng ở trước mặt. Cho dù Tấn Vân là người sáng lập ra phù hiệu đặc thù đại diện cho pháp tắc cơ sở, cũng chưa thành công trong việc dung hợp hoàn toàn 7 hệ phù hiệu đặc thù. Bị thiếu pháp tắc hệ thổ, dưới sự khống chế của Dương Thiên, cuối cùng 6 bức cảnh tượng cũng dung hợp hoàn toàn lại với nhau, hình thành một chỉnh thể hoàn hảo. Ha ha, trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thành công rồi, trải qua thời gian khảo nghiệm dài như vậy, cuối cùng mình cũng trở thành người chiến thắng chung cuộc. Ý thức Dương Thiên trở lại, ánh mắt nhìn sang Thánh Vương Tân Dư, trong lòng mừng rỡ, trước đó hắn luôn cảm thấy sốt ruột, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Xoẹt, hắn trực tiếp đứng dậy, Thánh Thần Dương Thiên, hắn phá giải được lớp màng không gian thứ 10 rồi sao? Hắn thành công rồi sao? Thánh Vương Tân Dư vẫn đang lĩnh ngộ, hiển nhiên ông ta vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Chương 2118, có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả cường giả đều nhìn vào Dương Thiên. Thánh Vương Tân Dư cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt không cam lòng. Trong tầm mắt của đông đảo cường giả, Dương Thiên trực tiếp xuyên qua lớp màng trước mặt. Huynh, ngay tức khắc, đông đảo cường giả đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, không cam lòng. Bây giờ, Dương Thiên đã thành công. Họ không còn chút hy vọng nào nữa. Hết hy vọng rồi, ánh mắt Thánh Vương Tân Dư ngập tràn sự tuyệt vọng. Nhìn Dương Thiên với ánh nhìn nồng nàn sát khí. Nếu không có Dương Thiên, ông ta chắc chắn là người chiến thắng. Tốc độ phá giải lớp màng không gian của ông ta phải công nhận là nhanh. Nhưng tốc độ của Dương Thiên còn nhanh hơn ông ta. Nửa thời gian trước ông ta luôn ở vị trí dẫn đầu. Trong lòng tự tin, nửa thời gian sau lại bị vượt qua một cách nhanh chóng. Cảm giác đó nghĩ cũng đủ biết thế nào. Ha ha, Dương Thiên hắn thành công rồi. Nhân tộc chúng ta xuất hiện hy vọng dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Có thể khiến vũ trụ Lâm Tinh tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Các cường giả nhân tộc của vũ trụ Lâm Tinh vô cùng hưng phấn. Trong hư không có một sự dao động khí thế vô cùng khủng bố đang phát ra. Tấn Vân nhìn Dương Thiên, trong mắt là sự hài lòng. Nói, nhân loại, chúc mừng ngươi giành được chiến thắng chung cuộc. Truyền thừa pháp tắc dung hợp, ma nham thạch, kiếm vân địa. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn một món bảo vật. Tay phải Tấn Vân vung lên, liền xuất hiện 3 món bảo vật. Một chùm sáng màu trắng, một ngọn núi màu đen, một trường kiếm phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Tấn Vân đại nhân, ta chọn truyền thừa pháp tắc dung hợp. Dương Thiên nói, quả nhiên, Thánh Thần Dương Thiên chọn món bảo vật này. Những cường giả khác không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Mặc dù chậm hơn 10.000 năm, ban đầu các cường giả như Thánh Vương Tân Dư, Thánh Vương Mặc Hồn chiếm ưu thế cực lớn. Bây giờ thì tất cả đều trở thành kẻ thất bại. Các cường giả bàn tán xôn xao, trong mắt lộ ra một sự lạnh lùng. Toại nguyện ngươi, Tấn Vân phất tay lên, Sau đó chùm sáng màu trắng liền đến trước mặt Dương Thiên. Đến tay rồi, ý thức Dương Thiên đi vào trong đó, kiểm tra qua, trong lòng đầy vui sướng, trong ánh nhìn của tất cả cường giả, lập tức thu nó vào trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Bây giờ ngươi có được bảo vật, có thể lựa chọn rời đi lúc này, cũng có thể đợi quyết được hai vị cường giả khác rồi rời đi sau. Tấn Vân nói, Tấn Vân đại nhân, bây giờ các cường giả khác trong cung điện đều có ý đồ với chùm sáng pháp tắc dung hợp trong tay ta. Một khi ta ra ngoài, chắc chắn sẽ bị họ bao vây tấn công. Ánh mắt Dương Thiên nhìn lướt qua các cường giả ở phía xa. Trong mắt họ đều có sát khí, chùm sáng pháp tắc dung hợp đã bị Dương Thiên lấy được. Nhưng thực lực của Dương Thiên chỉ là cảnh giới thánh thần. Chỉ cần giết chết Dương Thiên, vậy bảo vật vẫn là của họ. Trong số các cường giả ở đây, có rất nhiều cường giả cấp thời không? Không cần lo lắng, ngươi có thể trực tiếp thiết lập tọa độ không gian từ đây và rời đi. Bất cứ cường giả nào cũng có thể thiết lập tọa độ không gian trong điện Hắc Vân. Ai dám ra tay sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tấn Vân cười nói, khuôn mặt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng sắc mặt của những cường giả khác thì vô cùng u ám. Xoẹt, tay phải Dương Thiên vung lên, một tọa độ không gian nhanh chóng được thiết lập, hắn không định ở lại đây nữa. Thánh thần Dương Thiên, đột nhiên, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, sau đó một cường giả trùng tộc bay ra, trên người phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Trực tiếp ập vào Dương Thiên, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Dương Thiên nhìn thấy vị cường giả này, sắc mặt biến đi. Là Thánh Vương Hiền Mặc của Vũ Trụ Mạc Nguyên. Không ngờ Thánh Vương Hiền Mặc lại ra tay. Vũ Trụ Mạc Nguyên là một vũ trụ căn nguyên bình thường. Đương nhiên vô cùng coi trọng truyền thừa pháp tắc dung hợp này rồi. Hơn nữa Thánh Vương Hiền Mặc là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Lại có phân thân, đương nhiên là không sợ hãi điều gì. Tấn Vân còn không biết đã tử vong từ bao giờ rồi. Thực lực chắc không lớn lắm. Nói không chừng ông ta có thể thành công giết chết Thánh Thần Dương Thiên. Có được bảo vật, ngay lập tức, đông đảo cường giả bàn tán xôn xao, trong lòng họ cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều nhẫn nhịn chưa ra tay. Tuy nhiên, cường giả trong ba đại thánh tinh lại lạnh lùng đứng nhìn. Không vị cường giả nào có dấu hiệu ra tay, xem ra trước đó ta đã quá ôn hòa rồi, sau khi ta nói cấm chỉ ra tay, mà vẫn ra tay ngay lập tức được. Tấn Vân lắc đầu, huynh, một khí thế vô cùng khủng bố phát ra. Sau đó ở mười mấy khu vực của tòa cung điện này đều xuất hiện bàn tay khổng lồ. Trực tiếp bắt giữ mười mấy cường giả, nếu đã dám ra tay, vậy thì tất cả cường giả trong tộc đều chết hết đi. Cường giả bị bàn tay bắt giữ đều không động đậy được. Bị một linh hồn to lớn bao trùm lấy. Không, sắc mặt Thánh Vương Hiền Mặc vô cùng hoảng sợ. Ông ta cũng bị bàn tay khổng lồ bắt giữ, ngay cả tự bảo cũng không làm được. Sau đó, linh hồn khủng bố ập tới. Dưới linh hồn cường đại này, Thánh Vương Hiền Mặc không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Chưa đến một giây, đôi mắt Thánh Vương Hiền Mặc đã mờ hẳn đi. Những cường giả khác trong tộc quần của Thánh Vương Hiền Mặc cùng toàn bộ tử vong. Tất cả cường giả trong tộc quần của Thánh Vương Hiền Mặc đều đã tử vong. Hơn nữa đều bị linh hồn diệt sát, cho dù có phân thân cũng không thể nào sống lại. Thực lực của Tấn Vân quá mạnh, Thánh Vương Hiền Mặc là một vị cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Mà lại bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Trong mắt đông đảo cường giả đều ngập tràn sự kinh hãi. Trong lòng thầm mừng vì ban nãy bản thân đã không ra tay. Hừ, hồi xưa Tấn Vân là sự tồn tại đã luyện hóa cả vũ trụ căn nguyên. Nếu muốn, thậm chí tất cả cường giả ở vũ trụ căn nguyên đều sẽ tử vong. Cho dù ông Đoa đã tử vong, chỉ còn lại một chút ý thức. Một vị cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên mà dám chọc vào, thì đúng là tự đâm đầu vào cái chết. Một vị cường giả của Thánh Tinh Cổ Linh lạnh lùng nói. Các cường giả sửng sốt, bỗng nhiên nhớ lại, Tấn Vân trước mặt nhìn có vẻ bình thường, nhưng hồi xưa là cường giả có thể tùy ý quyết định vận mệnh của sinh mệnh trong vũ trụ căn nguyên. Chương 2119, trở về vũ trụ Tinh Lâm 1. Trong lòng các cường giả đều thấy kinh ngạc, họ thấy Tấn Vân chỉ là một ý thức, nên theo phản xạ quên đi thực lực trước kia của ông ta. Đây là sự tồn tại đã luyện hóa cả vũ trụ căn nguyên hồi xưa. Lúc đó Tấn Vân chính là đại diện cho ý chí, quy tắc của cả vũ trụ căn nguyên, có thể quyết định sống chết của tất cả cường giả. Cho dù bây giờ chỉ còn lại một ý thức, nhưng kiểm soát điện Hắc Vân nhỏ bé này thì chắc chắn có thể dễ dàng làm được. Điện Hắc Vân mặc dù có diện tích rất lớn, nhưng so với vũ trụ căn nguyên to lớn, thì chẳng có gì đáng kể. Bây giờ, cường giả ở tộc quần của Thánh Vương Hiền Mặc bị tử vong một lúc nhiều như vậy. Thực lực của tộc quần họ chắc chắn sẽ bị giáng xuống rất thấp. Vũ trụ Mạc Nguyên trực tiếp thiếu đi một tộc quần đỉnh phong. Không thể chọc vào được. Ta cảm giác ở trước mặt Tấn Vân cho dù là cường giả cấp Thánh Vân Bảy Nguyên, cũng có khả năng bị giết chết trong tích tắc. Các cường giả nhìn Tấn Vân đầy sợ hãi, không dám còn động tác gì khác nữa. Trong lòng phần lớn các cường giả trong số họ đều thấy may mắn. Nếu họ ra tay rồi, thì kể cả là họ hay cường giả trong tộc quần đều sẽ chết hết. Đây chính là sự tồn tại đã nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ sao. Trong lòng Dương Thiên thấy chấn động, nhìn Tấn Vân phất tay một cái đã diệt sát 10 vị cường giả cấp thời không và cấp thánh thần. Sự tồn tại như vậy, có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên, đã bước lên một đẳng cấp mới. Nói về thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết bất cứ cường giả cấp thời không nào. Bây giờ trong ba đại thánh tinh của tinh vực căn nguyên có 4 vị cường giả ở đẳng cấp này. Thực lực của họ chắc chắn không dưới thời kỳ đỉnh cao của Tấn Vân. Nếu họ xuất hiện ở tinh vực căn nguyên, vậy thì chắc chắn càn quét được cường giả ở cả tinh vực căn nguyên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, vô cùng kiêng dè. Tuy nhiên, trải qua vô số năm, 4 vị cường giả của ba đại thánh tinh đều không xuất hiện. Không biết có phải chịu sự hạn chế gì không? Dương Thiên thì biết, sự tồn tại như vậy có thể rời khỏi vũ trụ căn nguyên nơi mình đang ở. Chỉ có điều, vũ trụ căn nguyên đối với họ đã không còn bất cứ sự thu hút nào nữa. Điều họ phải làm là tìm kiếm con đường mới. Tấn Vân sau khi ra tay, lạnh lùng nói, vùng đất cơ duyên nơi đây là ta để lại. Cho dù bây giờ có cường giả khác nắm được pháp tắc dung hợp chín hệ tới đây, cũng không thể tấn công người khảo nghiệm trước mặt ta. Giọng điệu của Tấn Vân có một sự bá đạo. Ở Điện Hắc Vân, ông ta chính là sự đại diện của quy tắc. Nói xong, mắt Tấn Vân nhìn sang Dương Thiên, ánh mắt lại trở nên ôn hòa, khác hoàn toàn ban nãy. Ông ta cười nói, ngươi cứ yên tâm rời đi. Ở đây, không có cường giả nào có thể làm ngươi bị thương. Tấn Vân rất coi trọng Dương Thiên. Tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên thậm chí còn vượt qua dự tính của ông ta. Bây giờ Dương Thiên đã phá giải 10 lớp màng không gian. Điều đó chứng tỏ Dương Thiên đã nắm được hoàn toàn phù hiệu đặc thù đại diện cho pháp tắc cơ sở mà ông ta sáng lập trong một kỷ nguyên, nói không chừng sau này có thể hoàn thiện nó. Cảm tạ Tấn Vân đại nhân, Dương Thiên cảm kích nói, bây giờ có Tấn Vân ở đây, sự an toàn của hắn có được sự đảm bảo tuyệt đối. Rất nhanh, tọa độ không gian đã được thiết lập hoàn tất. Dương Thiên với sắc mặt bình tĩnh, nhìn những cường giả đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Không phục. Hắn lại nhìn sang các cường giả như Thánh Vương Tân Dư đang tiếp nhận khảo nghiệm. Không có gì bất ngờ thì người xếp hạng 2 có lẽ là Thánh Vương Tân Dư. Xếp hạng 3 là Thánh Vương Vũ Thuẫn. Tấn Vân đại nhân, ta xin phép rời khỏi trước. Dương Thiên cung kính, nếu thực lực của ngươi đạt đến trình độ luyện hóa vũ trụ căn nguyên, có thể thử cải thiện một chút những phù hiệu đặc thù mà ta sáng lập ra. Cho dù không cải thiện được, có thể truyền thừa xuống, không để nó bị mai một. Tấn Vân nói, ông ta biết, nếu thực lực của Dương Thiên chưa đạt đỉnh, về cơ bản sẽ không dành thời gian để hoàn thiện phù hiệu đặc thù của ông ta. Chỉ có thực lực đạt đến giới hạn, mới phân tâm làm việc khác. Vâng, Tấn Vân đại nhân, cho dù ta không có cách nào hoàn thiện, ta cũng sẽ truyền thừa nó xuống. Dương Thiên trịnh trọng gật đầu, kỳ nguyên vô tận, bao nhiêu cường giả nghịch thiên chết đi. Họ không sợ chết đi, chỉ hy vọng để lại truyền thừa của mình. Trước đó Thánh Vương Hồn Tinh cũng là như vậy, họ không cam lòng cứ như vậy biến mất khỏi dòng chảy kỷ nguyên, không để lại một dấu tích gì. Đi đi, Tấn Vân mỉm cười nói, ánh mắt ông ta lại nhìn sang những cường giả khác đang khảo nghiệm. Nói, bây giờ, ai muốn từ bỏ khảo nghiệm, có thể trực tiếp thiết lập tọa độ không gian rời đi. Ngay lập tức có mấy chục cường giả đứng dậy, bây giờ thứ chân quý nhất là pháp tắc dung hợp đã bị Dương Thiên lấy đi. Khả năng họ có được hai món bảo vật khác cũng rất thấp. Những phù hiệu đặc thù này đối với họ mà nói không có bất cứ ý nghĩa nào. Họ đương nhiên sẽ chọn rời khỏi đây. Trong những cường giả này, bao gồm Thánh Vương Sang Viên cũng vậy. Tiếp tục lĩnh ngộ, đối với Thánh Vương Sang Viên không có tác dụng gì. Đằng nào Dương Thiên cũng lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp rồi. Ông ta cũng nên rời khỏi. Dương Thiên nhìn lướt qua các cường giả, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi vào trong tọa độ không gian. Nháy mắt đã biến mất. Chương 2120, trở về vũ trụ tinh lâm 2. Ở trước một lớp màng hỗn độn to lớn, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Trở về rồi, ánh mắt Dương Thiên ngập tràn niềm vui. Lúc này bên trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn đang có một chùm sáng màu trắng lặng lẽ trôi nổi. Chính là truyền thừa pháp tắc dung hợp. Phân thân Nguyệt Ảnh của hắn đang nhanh chóng chế tạo ra một chùm sáng khác. Phải mất khoảng thời gian nhất định để sao chép ra chùm sáng pháp tắc dung hợp. Bản sao chép này đương nhiên là Dương Thiên chuẩn bị để cống hiến cho nhân tộc. Truyền thừa pháp tắc dung hợp vô cùng quan trọng. Bây giờ về vũ trụ tinh lâm ngay. Dương Thiên không chút do dự. Thân ảnh trực tiếp đi vào trong lớp màng không gian. Mấy tháng sau, Dương Thiên về đến Thánh địa Cổ Nguyên. Lúc này Thánh địa Cổ Nguyên đã có rất nhiều cường giả. Toàn bộ cường giả cấp thời không, cấp thánh thần đều ở đây. Ha ha, Dương Thiên, thánh thần Dương Thiên, ngươi về rồi. Thấy Dương Thiên đến, tất cả cường giả nhân tộc đều lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng. May mắn đã hoàn thành sứ mệnh. Dương Thiên quét qua các cường giả, mỉm cười, tay phải hắn phất lên. Liền có một chùm sáng màu trắng trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, trong chùm sáng này có bao nhiêu loại pháp tắc dung hợp? Có pháp tắc dung hợp giữa không gian và hệ hỏa không? Các cường giả của nhân tộc sốt sáng hỏi, mặc dù đã biết về truyền thừa từ lâu, nhưng họ vẫn không kìm được. Mỗi một cường giả đều có sở trường pháp tắc của mình. Bắt đầu dung hợp pháp tắc mà mình sở trường, thì tốc độ chắc chắn sẽ là nhanh nhất. Nhưng nhân tộc cũng chỉ có 7 vị cường giả nắm được pháp tắc dung hợp. Loại hình có hạn, họ không có bí tịch tương ứng, chỉ có thể dựa vào bản thân tự mò mẫm. Bất cứ loại hình pháp tắc dung hợp cho cường giả cấp thánh thần đỉnh phong trở lên, đều có thể tìm thấy ở trong chùm sáng này. Dương Thiên mỉm cười, hắn vất tay phải lên, chùm sáng màu trắng liền đến bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên. Hắn cười nói, sư phụ, việc chế tạo bí tịch pháp tắc dung hợp phải làm phiền sư phụ rồi. Chùm sáng màu trắng dưới sự khống chế của Dương Thiên, đến bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên, làm phiền gì chứ? Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, sư. Thánh Vương Cổ Nguyên phất tay phải lên, ở không trung liền xuất hiện những cuốn bí tịch. Tuy nhiên, những bí tịch đó đều là trang trắng, ý thức Thánh Vương Cổ Nguyên chìm vào trong chùm sáng đó. Rất nhanh, cả chùm sáng từ từ tràn ra những điểm sáng, sau đó dung hợp vào những trang trắng trên bí tịch. Chùm sáng chỉ có một, nhưng cường giả cấp thời không, cấp thánh thần của nhân tộc thì có 20 mấy người. Đương nhiên phải chế tạo thành bí tịch, sau đó chia làm nhiều bản. Bất cứ pháp tắc tu luyện hay pháp tắc dung hợp của nhân tộc đều được lưu lại bằng hình thức bí tịch. Trước đó một số chùm sáng truyền thừa mà cường giả nhân tộc có được, đều được chế tạo thành bí tịch, đương nhiên là có kinh nghiệm chuyển hóa. Dần dần, trên những cuốn bí tịch đó đều có chữ hiện lên, điều này cần có thủ đoạn rất cao, còn phải tốn thời gian nhất định nữa. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua đi một tháng, nhưng cường giả nhân tộc đều vẫn chưa rời đi, nhìn những bí tịch này. Ánh mắt đều nổi lên sự kích động. Cuối cùng, chùm sáng màu trắng cũng kết thúc phân tích. Ở giữa hư không đang trôi nổi rất nhiều bí tịch, trên đó toàn là chữ. Thánh Vương Cổ Nguyên lại phất tay phải lên, sau đó lại xuất hiện rất nhiều bí tịch trắng trơn. Những chữ đó nhanh chóng sao chép. Rất nhanh, những bí tịch đó lại được sao chép thành mấy chục bản. Kết thúc phân tích, nền móng cường đại của nhân tộc ta đã được thiết lập. Bắt đầu dung hợp pháp tắc từ thánh thần đỉnh phong, cho đến khi nắm được hoàn chỉnh pháp tắc 9 hệ, đều có thể tìm được. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, tất cả đều nhờ Dương Thiên đã giành được bảo vật cho chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, Dương Thiên, kể từ lần đầu nhân tộc chúng ta vươn lên, có được một di tích, khiến nó phát triển đến trình độ hiện nay. Bây giờ, những bí tịch pháp tắc mà ngươi lấy được này, quyết định nền móng cho nhân tộc ta lần nữa cường đại. Thánh Vương Sang Viên nói, ta cũng là một thành viên của nhân tộc, đương nhiên phải cống hiến vì sự cường đại của nhân tộc. Dương Thiên cười nói, có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, thực lực của cường giả cấp thánh thần, cấp thời không của nhân tộc có lẽ sẽ có một sự nâng cao cực lớn. Bây giờ vẫn chỉ là đầu kỷ nguyên, đợi đến thời gian sau này, cường giả cấp thánh thần của nhân tộc sẽ ngày càng nhiều. Cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng sẽ không xảy ra tình huống không biết hướng phát triển tiếp. Theo, có thể căn cứ vào thiên phú của mình để lựa chọn bất cứ bí tịch nào. Hơn nữa, bây giờ cường giả nhân tộc nhìn thấy được hy vọng luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Nếu tốt thì thậm chí có thể giống như thánh tinh cổ linh vậy. Tồn tại được 3 kỷ nguyên. Ha ha, bây giờ mọi người mau chọn bí tịch tương ứng đi. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói. Các cường giả chọn bí tịch mà mình cần. Dương Thiên hất tay phải lên. Bí tịch pháp tắc dung hợp 3 hệ không gian, hệ phong, hệ mộc và bí tịch pháp tắc dung hợp 4 hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ, đều đến bên người hắn, lĩnh ngộ từ chùm sáng còn phải tìm điểm sáng tương ứng. Trực tiếp xem bí tịch ở đây là được rồi, hơn nữa phân thân của hắn có thể xem những bí tịch khác nhau. Trong mắt mỗi một cường giả nhân tộc đều nổi lên sự hưng phấn. Chương 2121, nền móng cường đại của nhân tộc. Đây là cuộc thịnh hội của nhân tộc, cường giả nhân tộc tụ lại một chỗ, ăn mừng đến một tháng, sau đó mới rời đi, còn Dương Thiên thì trực tiếp trở về trái đất. Lần này hắn tiếp nhận khảo nghiệm ở Điện Hắc Vân đến 120.000 năm. Lần đầu tiên hắn rời xa trái đất lâu vậy, hắn tính ở bên người nhà, ở trong một khu vực của vũ trụ tinh lâm, có 5 cường giả đang tụ hội, trên người họ phát ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố. Thánh Vương Vân Ma, Thánh Vương Giới Viên, Thánh Vương Sơn Diệt, Thánh Vương Vĩ Lâm, về tin tức nhân tộc Dương Thiên có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Các người đều đã biết rồi chứ? Một cường giả có 8 chân, cánh màu đen to lớn nói, giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lùng, không một chút sắc thái tình cảm. Thánh Vương Thao Liệt, tộc quần của chúng tôi đều có cường giả vào Điện Hắc Vân. Đương nhiên biết tin về nhân loại, một cự thú dữ tợn nói, con cự trùng này khắp người đều là chân, dày chi chít, cả người được che phủ bởi khải giáp màu đỏ, cả cơ thể cũng hiện ra màu đỏ, giống như một con bọ cánh cứng to. Cơ thể ông ta khẽ chuyển động, cả hư không liền xuất hiện những khe nứt không gian khủng bố. Có lẽ phần lớn tinh vực căn nguyên đều đã biết tin về nhân loại Dương Thiên. Một cường giả có cơ thể vô cùng quái dị, tổng thể như một con vượn khổng lồ nói, mặc dù vị này trông giống loài vượn, nhưng lần đầu nhìn ông ta, chắc chắn sẽ không coi ông ta thành yêu tộc, truyền thừa pháp tắc dung hợp chân quý cỡ nào. Hồi xưa thánh tinh cổ linh ở trung kỳ kỷ nguyên có được truyền thừa pháp tắc dung hợp tương tự, khiến nơi đó xuất hiện 2 vị cường giả nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Bây giờ tiếp tục tồn tại ở trong tinh vực căn nguyên. Điều đó có ý nghĩa vô cùng trọng đại với bất cứ tộc quần nào của chúng ta. Thánh Vương Thao Liệt có 8 chân, mọc cánh màu đen to lớn nói. Thánh Vương Thao Liệt, ngươi cho rằng nhân tộc sẽ giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra sao? Một vị cường giả to lớn như một dãy núi nói. Thân ảnh ông ta đứng sừng sững ở giữa hư không, giọng nói như sấm rền. Nhân loại không đời nào giao ra đâu. Một cự thụ khổng lồ màu tím nói. Vị trí chính giữa của cây này xuất hiện một khuôn mặt to lớn. 5 vị cường giả Thánh Vương Thao Liệt, Thánh Vương Vân Ma, Thánh Vương Giới Viên, Thánh Vương Sơn Diệt, Thánh Vương Vĩ Lâm, lần lượt là thủ lĩnh của yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc, 6 đại tộc quần đỉnh phong của vũ trụ tinh lâm, đều có sự tồn tại của cường giả cấp thời không. Nhân tộc đúng là không chịu giao ra, nhưng truyền thừa pháp tắc dung hợp chân quý như vậy, ta không tin là các ngươi không động lòng. Thánh Vương Thao Liệt nói. Thánh Vương Thao Liệt, nhân tộc bây giờ có đến 2 cường giả cấp thời không? Thánh Vương Vân Ma lạnh lùng nói. Trong vũ trụ tinh lâm, cho dù là cường giả cấp thời không, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên một chút. Cùng lắm thì 2-3 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên liên thủ là có thể đối phó. Hơn nữa chúng ta liên thủ lại, tổng cộng có 5 vị cường giả cấp thời không, cộng thêm 10 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên trong tộc. Huống hồ một số cường giả còn có phân thân, nhân tộc chống đỡ làm sao được? Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói. Ông ta tập kết các cường giả như trùng tộc, chuẩn bị liên thủ với họ. Thánh Vương Thao Liệt, thực lực Thánh Vương Sang Viên của nhân tộc đã đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Thực lực như vậy là mạnh nhất ở vũ trụ tinh lâm. Nếu chúng ta ra tay, chắc chắn ông ta sẽ ra tay ở trong tinh vực căn nguyên. Với thực lực của ông ta, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết bất cứ cường giả cấp thánh thần nào của 5 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta. Thánh Vương Giới Viên nhíu mày nói. Trong vũ trụ tinh lâm bị áp chế thực lực, nhưng ở trong tinh vực căn nguyên thì không. Chúng ta muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, không nhất định phải khai chiến với cường giả của nhân tộc. Hiện tại chúng ta liên hợp lại cũng đủ thành áp lực lớn cho nhân tộc. Sau đó lại bắt đầu đàm phán. Thánh Vương Sang Viên cùng Thánh Vương Cổ Nguyên cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ không có khả năng lựa chọn trực tiếp khai chiến. Phải biết rằng, trong vũ trụ tinh lâm, bất luận cường giả nào đột phá đều có thể khiến cho vũ trụ tinh lâm tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Đối với bọn họ là lợi, còn chúng ta lại không có cơ hội nào. Thánh Vương Thao Liệt nói, trong vũ trụ căn nguyên, chẳng phân biệt chủng tộc, bất luận cường giả nào luyện hóa vũ trụ căn nguyên, sở hữu sinh mệnh tộc quần đều có thể tồn tại được. Nhưng mà cường giả nào luyện hóa vũ trụ căn nguyên, tộc quần của người đó hiển nhiên sẽ đứng trên cái tộc quần khác, địa vị vô cùng cao quý. Thánh Vương Thao Liệt tiếp tục nói, Thánh Vương Sang Viên của nhân tộc và các cường giả khác, nếu thật sự muốn đối địch với năm đại tộc quần đỉnh phong của chúng ta, như vậy 1000 thần quốc của nhân tộc bọn họ tất nhiên sẽ không thể ngăn được công kích của chúng ta. Cho dù chúng ta không có khả năng đánh chết Thánh Vương Sang Viên cùng Thánh Vương Cổ Nguyên ở vũ trụ tinh lâm này, nhưng khi chiến đấu cũng tất nhiên là nhân tộc bị hủy trước. Bọn họ không có khả năng tình nguyện để nhân tộc diệt vong, cũng phải bảo vệ truyền thừa pháp tắc. Dung hợp, chương 2122, năm tộc liên hợp. Trong mắt Thánh Vương Thao Liệt, nhân tộc chỉ có mấy vị thánh thần hai nguyên là có sức chiến đấu. Hơn nữa phân thân cũng thua xa bọn họ, thực lực như vậy tuyệt đối không ngăn cản được công kích của bọn họ. Nếu thật sự phải chiến tranh, ba vị cường giả Thánh Vương Sang Viên của nhân tộc không có khả năng ngã xuống. Thế nhưng những cường giả khác, còn có 1000 cường giả thần quốc khẳng định sẽ không sống nổi. Đương nhiên, ba vị cường giả Thánh Vương Sang Viên có thể tiến vào tộc của bọn họ, tùy ý đánh chết cường giả của yêu tộc, trùng tộc, kết quả cuối cùng là toàn bộ 6 đại tộc quần đỉnh phong chỉ còn lại cường giả có sức chiến đấu cao nhất vì giết không chết, các cường giả khác thì toàn bộ tử vong. Kết quả như vậy Thánh Vương Thao Liệt không muốn nhìn thấy. Nhân tộc vừa đạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp lại càng không muốn thấy hơn. Thánh Vương Thao Liệt, ngươi nói là tìm nhân tộc để đàm phán. Thánh Vương Vân Ma hỏi, đúng, khi thực lực của chúng ta đủ để nghiền ép nhân tộc, lại cho chúng một ít chỗ tốt, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn giao truyền thừa ra. Thánh Vương Thao Liệt gật đầu nói, ông ta nhìn về phía 4 cường giả ở đây, nói, hiện tại cơ duyên đang ở ngay trước mắt, thực lực của tộc quần chúng ta có tiến bộ hay không đều hoàn toàn nhờ vào pháp tắc dung hợp này. Tinh vực căn nguyên, trừ bỏ những cường giả trong tam đại thánh tinh, các vũ trụ căn nguyên khác không phải không muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp của Dương Thiên, nhưng bọn họ lại không vào được. Nói cách khác, bọn họ đã sớm động thủ. Hiện tại chúng ta chiếm ưu thế lớn nhất. Sau khi Dương Thiên rời khỏi điện Hắc Vân, cường giả của tộc quần yêu tộc cùng trung tộc cũng trở về hết. Sau đó Thánh Vương Thao Liệt liên hệ với 4 đại tộc quần đỉnh phong khác, bắt đầu mưu đồ truyền thừa pháp tắc dung hợp. Được, ta đồng ý, ta sẽ mang cường giả cấp thánh thần của trùng tộc ta tới lãnh thổ của nhân loại. Một lúc lâu sau, Thánh Vương Vân Ma nói, trong lòng họ kỳ thật cũng vô cùng khát vọng, bọn họ thân là người mạnh nhất tộc, muốn đi tới lại thiếu một bí tịch tương ứng, đều phải mò mẫm mà đi. Thật ra thứ bọn họ khát vọng nhất là truyền thừa pháp tắc dung hợp. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ba vị cường giả Thánh Vương Giới Viên, Thánh Vương Sơn Diệt, Thánh Vương Vĩ Lâm cuối cùng cũng gật đầu. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất, bằng không đám cường giả của nhân tộc mà mạnh lên, thực lực của chúng ta tuyệt đối không bằng nhân tộc. Nếu đã đồng ý, hiện tại ai về tộc nấy, triệu tập cường giả trong tộc, 10 ngày sau tập hợp ở chỗ này, cùng nhau tới tinh vực nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt nói, được. Mấy vị cường giả cấp thời không khác đều gật đầu, tọa đậu không gian chớp động, tất cả các vị cường giả ở đây đều biến mất, truyền thừa pháp tắc dung hợp. Trong hư không chỉ có mình Thánh Vương Thao Liệt đứng thẳng, mắt ông ta lộ ra tia khát vọng, oanh, thân ảnh của ông ta lướt qua, trực tiếp biến mất rồi xuất hiện trong một tòa cung điện khổng lồ của yêu tộc. Bái kiến Thánh Vương Thao Liệt, 22 vị cường giả yêu tộc cấp thánh thần đi tới, vô cùng cung kính nói, 10 ngày sau. Yêu tộc chúng ta sẽ liên hợp với cường giả của 4 chủng tộc đỉnh cấp đi tới tinh vực nhân tộc nhằm đạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Chỉ cần đạt được, trong tương lai thực lực của yêu tộc chúng ta tất nhiên sẽ có một bước nhảy vọt cực lớn. Thánh Vương Thao Liệt nói, trong mắt đông đảo cường giả yêu tộc lộ ra vô cùng chờ mong. Bọn họ đương nhiên biết chuyện xảy ra ở Điện Hắc Vân. Chỉ là bọn họ đều thất bại trong khảo nghiệm. Thánh thần Lang Tuyệt, ngươi lưu lại một ít cường giả thủ hộ tinh vực yêu tộc. Toàn bộ các cường giả khác theo ta tới tinh vực nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt nhìn về phía vị có thân hình giống sói nói. Vâng, Thánh thần Lang Tuyệt cung kính đáp, yêu tộc có 2 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh thần Lang Tuyệt là một trong 2 vị đó. Thánh Vương Thao Liệt tất nhiên không có khả năng đem hết các cường giả cùng cấp này ra ngoài. Tinh cực yêu tộc cần cường giả ở lại để thủ hộ. Cường giả đi theo ta, lúc chiến đấu không nên liều mạng với nhân tộc. Trực tiếp công kích những cường giả nhỏ yếu khác, Thánh Vương Sang Viên cùng Thánh Vương Cổ Nguyên cứ giao cho chúng ta đối phó. Thánh Vương Thao Liệt nói, vâng, những cường giả này nói, trong mắt bọn họ đều là hưng phấn, thực lực của năm đại tộc quần liên hợp với nhau tuyệt đối hơn nhân tộc gấp mấy lần. Tốc độ của năm đại tộc quần rất nhanh, 10 ngày là đến, sau đó tất cả cường giả tụ tập lại cùng một chỗ. Được rồi, hiện tại thực lực của năm đại tộc quần đỉnh phong của chúng ta liên hợp lại là năm cường giả thời. Không, năm cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, 15 vị cường giả cấp thánh thần 1 nguyên, 25 cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Thánh Vương Thao Liệt nhìn lướt qua đông đảo cường giả, mỗi một tộc quần đều xuất ra 10 cường giả, cộng lại là 50 người, nhiều cường giả liên hợp lại cùng một chỗ như vậy, hơn nữa thực lực thấp nhất còn là cấp thánh thần đỉnh phong. Nhân tộc tuyệt đối không ngăn được Thánh Vương Thao Liệt. Oanh, vô số đạo thân ảnh tiến vào trong tọa độ không gian, nhanh chóng đi tới tinh vực nhân tộc. Chương 2123, thực lực của Dương Thiên Một. Trong thánh địa cổ nguyên của nhân tộc, Thánh thần cổ nguyên đã xem xét bí tịch trước mắt, trong tay ông ta là bí tịch không gian, thời gian, hệ kim, hệ phong, hệ hỏa. Hiện tại Thánh Vương cổ nguyên đã hoàn toàn dung hợp pháp tắc không gian, thời gian, hệ kim, hệ phong, ông ta am hiểu nhất là pháp tắc hệ hỏa, tất nhiên sẽ lấy nó làm phương hướng để dung hợp bước tiếp theo. Hả, có động tĩnh của cường giả bên ngoài thánh tinh nhân loại, yêu tộc và năm đại đỉnh phong phái ra một số lượng cường giả lớn tới đây. Sắc mặt thánh thần cổ nguyên biến sắc, quả nhiên, những tộc quần này đã có chuẩn bị, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tới nơi này, mục tiêu nhất định là truyền thừa dung hợp pháp tắc. Thánh Vương cổ nguyên mặt lạnh băng nói, oanh, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương cổ nguyên nhìn thấy cường giả đi tới, nhìn biểu tình trên mặt Thánh Vương Sang Viên, hiển nhiên ông ta đã biết chuyện, cổ nguyên, lập tức liên hệ các cường giả khác của nhân tộc, trước đi đến tinh vực cạnh nhân tộc. Thánh Vương Sang Viễn sau khi xuất hiện, nhanh chóng nói, ta đã thông chi rồi. Trong nháy mắt Thánh Vương cổ nguyên biết được tin tức cũng đã truyền tin đi cho các cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt, Thánh Vương Vân Ma này lại dám ra tay đối phó với nhân tộc ta. Vẻ mặt Thánh Vương Sang Viễn lạnh như băng, lực hấp dẫn của truyền thừa pháp tắc dung hợp quá lớn, cũng đủ cho bọn họ liên hợp lại. Thánh Vương cổ nguyên lắc đầu nói, Sang Viễn, năm đại tộc quần đỉnh cao liên hợp lại thật, số lượng cường giả nhân tộc chúng ta cộng lại tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa thực lực của ngươi còn bị áp chế, trong vũ trụ căn nguyên căn bản không phát huy được. Thánh Vương cổ nguyên nhìn Thánh Vương Sang Viên, trong mắt khó nén khỏi lo lắng, yêu tộc và năm đại tộc quần của yêu tộc sẽ không lựa chọn trực tiếp động thủ. Bằng không kết quả chính là 6 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Trước tiên chúng ta xem kế hoạch của họ như nào đã. Thánh Vương Sang Viễn nói, sắc mặt của ông ta cũng trịnh trọng hẳn. Trên trái đất, Dương Thiên đang ở cùng người nhà của mình. Bỗng nhiên đồng hồ trong tay hắn vang lên. Tin nhắn của sư phụ Thánh Vương cổ nguyên. Dương Thiên trực tiếp nhấp vào. Bỗng nhiên biến sắc. Trong tin nhắn chỉ có một câu rất ngắn. Năm đại tộc quần đỉnh phong liên hợp xuất hiện bên cạnh tinh vực nhân tộc. Nhanh chóng trở về công ty lỗ sâu ảo. Lực hấp dẫn của truyền thừa pháp tác dung hợp quá lớn, quả nhiên khiến cho các tộc quần khác của yêu tộc động tâm. Dương Thiên cau mày, Dương Thiên, làm sao vậy? Vương Nhã Lộ bên cạnh hỏi, vì truyền thừa pháp tác dung hợp mà các cường giả cấp thời không? Cấp thánh thần của năm đại tộc quần yêu tộc đi tới ven tinh vực nhân tộc. Dương Thiên nói, sắc mặt Vương Nhã Lộ đột nhiên biến đổi. Cô biết thực lực của các tộc quần yêu tộc, cũng biết chuyện về pháp tác dung hợp. Anh về công ty lỗ sâu ảo trước. Dương Thiên nói, bên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tòa tọa độ không gian. Hắn trực tiếp tiến vào trong, thân ảnh biến mất trong tích tắc. Lúc này trong thánh địa cổ nguyên, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện, rất nhanh đã đến đông đủ. Lúc trước kỳ thật các cường giả nhân tộc đã nghĩ tới khả năng này. Cho nên, tất cả cường giả hoặc phân thân có uy tín lang bạt bên ngoài đều đã trở về hết. Cả phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên cũng đã trở về nhân tộc khi Dương Thiên rời khỏi điện. Hắc Vân, bây giờ mọi người đã tập hợp đầy đủ, cường giả của yêu tộc, trùng tộc liên hợp lại, nhất định là vì chuyện của pháp tắc dung hợp. Thánh Vương cổ nguyên nói, pháp tắc dung hợp là nhân tộc chúng ta lấy được, là cơ sở để nhân tộc chúng ta luyện hóa cả vũ trụ căn nguyên trong tương lai. Không có khả năng giao cho các tộc quần khác, nhưng cường giả yêu tộc liên hợp lại tuyệt đối vượt qua nhân tộc chúng ta. Nếu như giao chiến, nhân tộc chúng ta ở vũ trụ tinh lâm vẫn chưa chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cường giả của nhân tộc sôi nổi nghị luận, đương nhiên bọn họ không muốn giao truyền thừa pháp tác ra. Nhưng thực lực song phương lại chênh lệch quá lớn. Sư phụ, yêu tộc và năm đại tộc quần đỉnh phong kia cử bao nhiêu cường giả tới. Dương Thiên đi lên nhìn Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, năm cường giả cấp thời không? Bọn họ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên một chút. Ngoài ra còn có 5 vị thánh thần hai nguyên, 15 vị cường giả cấp thánh thần một nguyên, 25 cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, kỳ thật cường giả cấp thánh thần một nguyên, cường giả cấp thánh thần đỉnh phong không cần cố kỵ gì. Chỉ là sức chiến đấu của cường giả cấp thánh thần hai nguyên rất cao. Lúc song phương giao đấu đối thủ chính là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Dương Thiên suy tư, so sánh thực lực hai bên một chút rồi nói, sư phụ, không cần lo lắng, dùng thực lực của con có thể ngăn được 15 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Cái gì, Dương Thiên ngươi đột phá đến cấp thời không? Trong mắt Thánh Vương Cổ Nguyên lộ ra tia khiếp sợ. Chương 2124, thực lực của Dương Thiên 2. Nhưng mà, coi như cường giả cấp thời không cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên một chút. Xin sư phụ cảm nhận một chút, trong tay Dương Thiên, đao hắc vệ xuất hiện, sau đó đao mang thật lớn trực tiếp đánh vào hư không. Công kích này thật cường đại, vượt qua cả cường giả cấp thánh thần hai nguyên một đoạn xa. Thánh Vương Cổ Nguyên khiếp sợ, nhưng theo đó cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Hiện tại Dương Thiên chợt biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, đối với nhân tộc mà nói là một tin tức tốt thật lớn. Công kích mạnh quá, là thánh thần Dương Thiên làm đó. Công kích này còn vượt qua cả giới hạn áp chế của vũ trụ căn nguyên. Thánh thần Dương Thiên, ngươi có thể luôn phát ra công kích như vậy sao? Cường giả của nhân tộc cảm nhận được uy lực đao mang của Dương Thiên. Đầu tiên là cả kinh, sau đó là vô cùng chờ mong. Thực lực như vậy quả thực đủ để ngăn cản mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Các vị, bản thể của ta cộng thêm tứ đại phân thân, tất cả đều có thể phát ra thực lực như vậy. Dương Thiên nhìn cường giả nhân tộc nói, oanh. Bên cạnh hắn, phân thân U Minh, phân thân Thú Quang Diễn, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân Nguyệt Ảnh đều xuất hiện, cả người tản ra khí thế dao động vô cùng cường đại. Rất nhiều cường giả nhân tộc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các phân thân khác của Dương Thiên. Nhưng tất cả những gì hiện lên trong mắt họ là kinh hỉ tràn đầy. Ha ha, thực lực của thánh thần Dương Thiên mạnh như vậy, chúng ta đối mặt với cường giả của năm đại tộc quần đỉnh phong cũng không phải không có năng lực. Địch lại. Đúng vậy, một mình thánh thần Dương Thiên đã có thể ngăn được đông đảo cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Các cường giả nhân tộc vô cùng mừng rỡ, ngoại thực lực, công kích linh hồn của ta cũng có thể ảnh hưởng đến cường giả cấp thánh thần hai nguyên trên phạm. Vì lớn, trên người Dương Thiên, một cỗ linh hồn khổng lồ bộc phát ra, thế giới ảo cảnh cường đại bao phủ tất cả cường giả chung quanh. Ngoại trừ Thánh Vương Sang Viên cùng Thánh Vương Cổ Nguyên. Các cường giả khác đều phải phân ra đại bộ phận tinh lực để ngăn cản. Cường giả cấp thời không bị áp chế mạnh mẽ, nhưng vô luận dưới tình huống nào bọn họ đều có thể phát huy ra thực lực vượt qua cấp thánh thần. Hai nguyên, thế giới linh hồn, Dương Thiên là thánh vương hồn giới lang bạt ở hồ liệt diễm. Trên mặt Thánh Vương Sang Viên lộ ra tia chấn động, thánh vương hồn giới hồ liệt diễm, thế giới linh hồn có công kích cường đại, thực lực có thể áp chế cường giả cấp thánh vương ba nguyên. Lan truyền đến rất nhiều khu vực, Dương Thiên gật đầu, hiện tại đang là thời khắc nguy cơ, hắn đương nhiên không giấu giếm thực lực của mình. Ha ha, Dương Thiên, bằng vào linh hồn khổng lồ như ngươi, ngoại trừ cường giả cấp thời không, thực lực của cường giả cấp thánh thần hai nguyên khác tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Một cường giả cấp thánh thần hai nguyên của nhân tộc chúng ta có thể đối phó với mấy vị của bọn họ. Hơn nữa có thực lực của ngươi, cường giả của năm tộc quần đỉnh phong căn bản không đáng sợ. Thánh Vương Sang Viên cười to nói, Thánh Vương Sang Viên cười lớn nói, các cường giả nhân tộc khác vừa sợ hãi vừa vui mừng. Dương Thiên, thực lực của ngươi cường đại, nhưng chúng ta sắp ra ngoài tinh vực rồi, nếu như xảy ra chiến tranh, ngươi không cần phải bạo lộ công kích linh hồn của mình. Chỉ dựa vào thực lực thì chúng ta đã có thể đánh lui toàn bộ cường giả năm tộc quần đỉnh phong lớn. Rồi, nếu như chúng lại tới đây một lần nữa. Công kích linh hồn của ngươi hoàn toàn có thể trở thành át chủ bài cường đại nhất. Thời điểm thích hợp sẽ đột nhiên bạo phát ra ngoài, đến khi đó chắc chắn sẽ có được hiệu quả kinh người. Thánh Vương Sang Viên nói, được, Dương Thiên gật đầu, không lộ ra át chủ bài mới là cường đại nhất. Một khi bại lộ rồi, lần sau kẻ địch tiến đến, rất có khả năng sẽ có biện pháp đối phó tương ứng. Thời cơ tốt nhất chính là ở thời điểm bị bại lộ. Dùng một chiêu đánh tan quân địch, được rồi. chúng ta ra ngoài tinh vực để xem có cường giả các yêu tộc không rồi nói sau. Thánh Vương Sang Viên nói, tất cả cường giả nhân tộc gật đầu, có điều trong mắt họ đã tự tin nhiều hơn. Sự việc truyền thừa pháp tắc dung hợp, nếu như không xử lý tốt, chắc chắn sẽ gây nên một tai họa cực lớn đối với nhân tộc. Nhưng bây giờ bọn họ đã có thực lực để ngăn chặn cường giả nam tộc quần đỉnh phong lớn rồi. Trong lòng đã có tự tin, tất nhiên không cần e sợ. Họ nhìn Dương Thiên, sâu trong mắt là sự cảm thán. Đến cả Thánh Vương Cổ Nguyên cũng chấn động. Thực lực của Dương Thiên lúc này chỉ ở dưới Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương hồn giới hộ liệt diễm kia còn có thể áp chế được cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Dựa vào thực lực cường đại để củng cố danh tiếng của mình, Dương Thiên trong tinh vực căn nguyên còn có thể áp chế được Thánh Vương Cổ Nguyên. Vút, một tọa độ không gian xuất hiện, toàn bộ cường giả nhân tộc tiến vào trong. Bên ngoài tinh vực nhân tộc, có 50 cường giả, có cả Thánh Vương Thao Liệt, đứng phân thành 5 khu vực nhìn về tinh vực rộng lớn trước mắt, nhưng lại không hề đi vào trong. Một khi họ tiến vào trong tinh vực nhân tộc, có nghĩa là họ đã khai chiến với nhân tộc. Hậu quả như này bọn họ không thể gánh trách nhiệm nổi.